vị này thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ Thẩm thiếu, ra tay quá tàn nhẫn, hợp với chính mình thân tỷ tỷ cũng không buông tha, còn có Thẩm gia, nghe đồn xuất huyết nhiều, hiện tại đã hoàn toàn bị hắn bắt lấy. Thẩm Tuyền tự phụ gật gật đầu, không quá nhiệt tình, chỉ là nói, ta là Thanh tiểu thư người bệnh. Lời này không tật xấu, Tô Đường cũng lười đến chọc thủng hắn, nhưng thật ra Diêu gia bên kia, tóc trắng xóa lao giả lại thỉnh Tô Đường tiến đến. Nghe đồn Thanh tiểu thư y thuật lợi hại, có không cùng ta cái này lão nhân cùng đi nhìn xem ta kia không biết cố gắng tôn tử. Tô Đường không ý kiến, vừa định đáp ứng, lại thấy Tôn gia bên trong có một vị trung niên nam tử đột nhiên mặt lộ vẻ cổ quái, ngay từ đầu còn hảo, còn có thể duy trì cơ bản nhất lễ nghi, nhưng tới rồi mặt sau, hắn hận không thể quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng cũng một cái kính mà nhắc mãi cái gì. Tô Đường tràn đầy nghi hoặc, đây là tình huống như thế nào? Tôn lão gia tử cũng thập phần ngượng ngùng, xin lỗi, đây là ta Tôn gia gia đình bác sĩ. Bởi vì Diêu Diêu còn sinh bệnh, khiến cho hắn cùng nhau tiến đến. Lão gia tử mới vừa nói xong, liền thấy vị kia trung niên nhân càng thêm hưng phấn, là cực phẩm lan loan thảo a, còn có đào lý hoa, a, thế nhưng còn có khổng tức linh, thiên nột. Này quả thực chính là thiên đường a. Tô Đường nghe hắn một cái kính lại nhải, nghe được cuối cùng, mới hiểu rõ. Có thể đem nàng hoa cỏ nhận ra nhiều như vậy, đồng hành a. Quả nhiên, trung niên nam nhân hồn nhiên bất giác chính mình thất thố. Còn kích động mà đem chính mình danh thiếp đưa cho Tô Đường, Thanh tiểu thư, lần sau một ít có không bán cho tại hạ một ít phấn hoa, thảo căn trở dự thảo. Hắn nói xong, sợ Tô Đường không chịu, lại vội vàng nói, ngươi yên tâm, giá đều hảo nói. Thẩm Tuyển vẫn luôn cho rằng này đó hoa cỏ bất quá là bình thường hoa cỏ, nhiều lắm chính là lớn lên đẹp chút, thấy Tôn gia bác sĩ như vậy kích động, không khỏi tò mò lên. Chẳng lẽ, thật sự có kia chết nữ nhân nói như vậy quý báu? Mang theo như vậy nghi hoặc, hắn cố ý nói, bác sĩ, thứ tự đến trước và sau, này đó hoa cỏ, ta đã cùng Thanh tiểu thư dự định. Tôn gia bác sĩ biến sắc, hắn biết Thẩm thiếu thân thể không tốt, hắn dự định cũng là thật bình thường, nhưng nhiều như vậy đâu, một sân quý báu hoa cỏ, hắn tổng không thể toàn muốn. Thẩm thiếu, toàn muốn. Thẩm Tuyển Ân hừ gật gật đầu, đang ở cùng Thanh tiểu thư nói giá, các ngươi liền tới rồi. Tôn lão gia tử chính khẩn trương chính mình tôn tử, kết quả đoàn người cư nhiên ngay trước mặt hắn bắt đầu nói mua bán, không khỏi sắc mặt phẫn nộ, được rồi. Chính sự quan trọng. Tôn gia bác sĩ lại nói, Tôn lão tiên sinh, này đó dược thảo không giống nhau, Tôn thiếu thân thể bị thương nặng, nếu muốn hắn mau chóng hồi phục thả không thương căn bản, này đó dược thảo rất thích hợp. Vừa nói đến chính mình duy nhất tôn tử, Tôn gia lão gia không có lúc trước không vui, ngược lại hỏi Tô Đường, Thanh tiểu thư, dược liệu bán bao nhiêu tiền? Hắn nói xong, biết được Thẩm gia tài đại khí thô, có thể tưởng tượng đến chính mình tôn tử, tức khắc nha một cắn, Thẩm thiếu gia nhiều ít, ta Tôn gia gia gấp đôi. Tô Đường này đó dược nhưng bà bối, không ngoài bán, nhiều lắm chính là ngẫu nhiên lấy một ít, thấy bọn họ không thể hiểu được bắt đầu cạnh tranh, khoe miệng một xả, vừa định nói một câu thứ không ngoài bán, lại nghe Thẩm Tuyển nói, liền kia một gốc cây cực phẩm lan loan thảo, ta đã ra giá 1.000 vạn mua. 1.000 vạn đối bọn họ tới nói không tính cái gì, bất quá 1.000 vạn mua một gốc cây hoa, không đúng, Tôn gia ra gấp đôi, kia chính là 2.000 vạn, ai ngờ, kia bác sĩ cư nhiên kinh hô, 2.000 vạn, đáng ra à. Tôn lão tiên sinh, mua. Thẩm Tuyển sửng sốt, 2.000 vạn liền mua một viên phá hoa. Kia hoa làm thuốc hiệu quả lại hảo, khá vậy liền như vậy một gốc cây, liền như vậy một đinh điểm đại hoa, đáng giá. Được rồi, này đó hoa cỏ một viên đều sẽ không ra bên ngoài bán, ta cùng với Thẩm thiếu đùa giỡn đâu. Tô Đường ngắt lời nói, chúng ta đi trước xem Tôn Diêu. Thấu chương xong. 1.141 chương 1.141 bạch liên hoa học rồi. 9. Trước 1.141 bạch liên hoa học rồi. 9. Tôn Diêu bị an trí ở cách vách thôn dân ra, Tô Đường dẫn bọn hắn qua đi khi, hắn vừa lúc đã tỉnh lại. Mấy ngày nay, ai cũng không biết Tôn Diêu là như thế nào vượt qua, theo Tôn lão gia tử nói hắn đã mất tích hơn nửa tháng, mà hiện tại, rốt cuộc tìm được Tôn Tử, nhìn hắn vết thương chống chết, Tôn lão gia tử kêu kêu một cái đau lòng. Tôn Diêu tuy rằng tỉnh lại, nhưng trên mặt thương còn ở, bất quá 3 ngày, nguyên bản còn tính tuấn tú mặt cơ bản bầm tím vô pháp nhìn. Vừa thấy chính mình ra, Tôn Diêu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nước mắt liền đi theo rơi xuống. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng hắn là thật sự nhịn không được, hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ chết, lại không nghĩ rằng chính mình cư nhiên sẽ bị người cấp cứu. Thanh tiểu thư, là ngươi đã cứu ta đúng không? Thanh Loan ở bọn họ trong vòng rất có danh, lớn lên xinh đẹp, y lý thuật lợi hại, mấu chốt người cũng thiện lương, đừng nhìn bọn họ này nhóm người thoạt nhìn cả ngày ăn nhậu chơi bời, nhưng là đối thật là có bản lĩnh người. Bọn họ vẫn là bội phục. Tô Đường cũng không phủ nhận, cũng không quá mức tranh công, chỉ là thực bình thường gật gật đầu, sau đó lại hỏi hắn một ít chi tiết. tỉ như trong khoảng thời gian này với ai ở bên nhau quá, nhưng phát sinh quá cái gì không thích hợp sự. Vừa nói cái này, Tôn Diêu lập tức trở nên kích động lên, thiếu chút nữa, đều phải từ trên giường xuống dưới. Hồi ức đến điểm nào đó, Tôn Diêu đôi mắt đều đỏ đậm, là Vương Văn. Kia tiện nhân cư nhiên dám gạt ta. Tiến kinh vòng phú nhị đại nhóm, chia làm vài loại, một đám là nỗ lực tiến tới, chính là đại gia trong miệng con nhà người ta, còn có một đám chính là ăn nhậu chơi gái cờ bạc đều thượng, này đó là làm người khinh thường, bất quá còn có Tôn Diêu này phê, chơi về chơi, nhưng cũng không quá mức. Nỗ lực tiến tới một nhóm kia, giống Vương Văn như vậy Vương Văn căn bản liền không dính dáng, còn có một đám liền tương đối nguy hiểm, nhưng phạm là tích mệnh một chút, đều không nghĩ lây dính, như vậy cuối cùng, dư lại chính là Tôn Diêu bọn họ. Bọn họ chơi, nhưng có chừng mực, hơn nữa ra tay hào phóng, cho nên nhận thức nữ hải tử nam hải tử nhóm cũng liền nhiều. Vương Văn chính là võng hồng trong giới trong đó một vị, bởi vì nàng khí chất không giống người thường, cùng những cái đó khuôn sáo cũ võng hồng không giống nhau, cho nên Tôn Diêu bọn họ mỗi lần đều thích đem nàng đều ra tới chơi, một lần hai lần, đại gia chín, cũng liền không cảnh giác. Sau lại, hắn cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền cảm thấy Vương Văn là hắn chân ái, ăn nói khép nép, mọi cách theo đuổi, chỉ cầu nàng cùng chính mình ở bên nhau. Vương Văn ngay từ đầu không đồng ý, nàng cố ý rụt rè một đoạn thời gian, chọc đến Yến Kinh vòng những cái đó vong hồng môn hâm mộ không thôi sau, mới cố ý thẹn thùng đáp ứng. Hai người ở bên nhau tổng cộng cũng liền một tháng thời gian đi, Tôn Diêu nhớ rất rõ ràng, đột nhiên, nàng liền đổi ý, nói nàng không thích hắn, nói nàng chỉ là xem hắn đáng thương, cho nên mới miễn cưỡng cùng hắn chấp vá một chút. Cứ như vậy, Tôn Diêu nhưng không được điên. Hắn mỗi ngày quấy rầy Vương Văn, lại sau lại, ký ức liền có chút mơ hồ, giống như bị người đánh, giống như Vương Văn còn trốn đi, hắn còn tìm người điều tra Vương Văn quê quán, nói muốn đi cầu hôn. Một người sao có thể vô duyên vô cớ điên thành như vậy, hiện giờ tỉnh táo lại, Tôn Diêu thấy thế nào đều cảm thấy có cổ quái. Thanh tiểu thư, cho nên ta đến tuột cùng là làm sao vậy? Tô Đường thở dài, đúng sự thật nói, chúng tình cổ, bất quá cái này cổ chúng ta Thanh Loan Sơn đã không cho phép tự mình gieo, Vương Văn trái với Thanh Loan Sơn quý củ. Nàng một bên nói, một bên tìm cái thôn dân ra tới, đối hắn nói, ngươi bồi Tôn ra đi xử lý đi. Tình cổ một chữ ra tới, Tôn Diêu cả người đều ngốc, hắn kinh ngạc nửa ngày, hảo nửa ngày mới rốt cuộc lấy lại tinh thần, cái gì là tình cổ? Không phải là tiểu thuyết chung cái loại này miêu tộc cổ chung đi. Tô Đường, Thanh Loan Sơn vốn dĩ chính là miêu tộc chung phân ra tới một chi, bất quá, Tôn thiếu gia ngươi phải biết rằng tiểu thuyết nguyên với hiện thực, rất nhiều sự ngươi không biết, không đại biểu nó không tồn tại. Tôn Diêu chấn động không thôi. Rồi sau đó lại nghĩ đến chính mình mơ hồ trong trí nhớ, giống như vạn kiến gặm cắn thống khổ, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, kia hiện tại đâu? Ta trên người còn có cái kia cái quỷ gì tình cổ sao? Tô Đường, Tôn thiếu gia yên tâm, đây là Thanh Loan Sơn quản chế bất lực, ngài trên người tình cổ đã diệt trừ, vì thế, ở ngài khỏi hẳn phía trước, ngài bệnh tình từ Thanh Loan Sơn phụ trách. Đương nhiên, nếu ngài muốn cùng ngài người nhà rời đi, ta sẽ tìm người hộ tống các ngươi xuống núi. Hắn nhìn Tô Đường như thế ấm áp tươi cười. Lại liên tưởng đến Vương Văn còn ở sân ngoại, lại hận lại sợ hãi, nơi nào chịu đi. Ta không đi rồi, ta trước lưu lại nơi này, chờ các ngươi đem Vương Văn cấp bắt lại, ta tại Hạ Sơn. Chỉ cần Tô Đường không ý kiến, thôn dân liền càng không ý kiến, nhưng thật ra Thẩm Tuyển, nhíu mày, hắn không rõ ràng lắm thánh nữ ở Thanh Loan Sơn quyền lợi có bao nhiêu đại, bất quá dựa theo thưởng thức, thôn trưởng hẳn là sẽ lớn hơn nữa một chút, Vương Văn lại là thôn trưởng nữ nhi. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng không nhịn xuống, vẫn là hỏi ra tới. Hắn vừa hỏi, Tô Đường không trả lời, bên cạnh thôn dân nhưng thật ra cười, thôn trưởng A, đó là chúng ta thánh nữ chỉ cần chúng ta thánh nữ cảm thấy hắn không tốt, tùy thời đều có thể đổi. Thẩm Tuyền nghe nói, khoe miệng đều nhịn không được run rẩy một chút. Này nơi nào là cái gì thánh nữ, này rõ ràng chính là Thanh Loan Sơn nữ vương A. Lại xem một bên mặt mũi bầm dập Tôn Diêu, vừa nghe cái gì thánh nữ, đôi mắt đều sáng. Thanh tiểu thư cư nhiên là thánh nữ. Thật ngầu A. Một người không có nguy hiểm. Dần dần mà liền sẽ bại lộ bản tính, tỉ như lúc này Tôn Diêu, thật kỳ bản chất liền xung ra. Thanh tiểu thư, ta đây có phải hay không cũng muốn hướng bọn họ giống nhau, têu ngươi thánh nữ a? Tô Đường nhìn hắn kia hưng phấn bộ dáng, phi thường không nói gì, còn không phải là một cái thánh nữ xưng hô sao, hắn ở kích động điểm cái gì a? Đã có thể ở nàng cảm giác được không nói gì thời điểm, nàng bên cạnh thôn dân cư nhiên cũng đi theo vẻ mặt kích động, không được, thánh nữ là chúng ta Thanh Loan Sơn. Ngươi lại không phải chúng ta Thanh Loan Sơn thôn dân, ngươi chỉ có thể kêu thánh nữ Thanh tiểu thư. Thôn dân kia bộ dáng, rất giống là có người muốn theo chân bọn họ đoạt thánh nữ. Tô Đường nghe được khỏe miệng run rẩy, cũng nhìn không được nữa. Tính, tùy tiện bọn họ đi, nàng hiện tại đã đói bụng, chỉ nghĩ về nhà nấu cơm ăn. Thanh Loan Sơn không có hầu hạ người người hầu, Tô Đường sở hữu sự tình đều là chính mình làm, cũng may nàng cũng không chán ghét nấu cơm chuyện này, mỹ thực ra đời, là đáng giá chờ đợi, chính là hiện giờ, nhiều hai cái con chồng trước. Một cái Thẩm Tuyển còn chưa tính, rốt cuộc là nam chủ, nhưng Tôn Diêu là cái quỷ gì? Tôn Diêu tỉnh lại về sau, sẽ không chịu ở trên giường nằm, hắn không quen biết bên thôn dân, nhưng là đối Tô Đường hứng thú cực đại, nàng đi đến nơi nào, hắn đều hận không thể đi theo đi, mà này một đường, hắn còn díu dít hỏi cái không ngừng. Thanh tiểu thư, cổ trùng trông như thế nào a? Cái kia, đều có cổ trùng, ngươi có phải hay không còn có đuổi ma a? Tô Đường bước chân vừa trượt, thiếu chút nữa ném tới một bên Thẩm Tuyển trên người, chính là có thể làm sao bây giờ đâu, Tôn Diêu là người ngoài, nàng còn phải tiếp tục duy trì nàng Bạch Liên Hoa nhân thiết. Vì thế, nàng giơ lên mỉm cười, cười đến thiện lương lại ôn nhu, cổ trùng chính là một loại sâu, tương đối thần bí mà thôi, không có người ngoài đồn đãi như vậy thần kỳ, đến nôi đổi ma, cái này không phải ta chuyên nghiệp lĩnh vực. Thấu chương xong. 1142 chương 1142 Bạch Liên Hoa học rồi. 10. Chương 1142 Bạch Liên Hoa học rồi. 10. Thẩm Tuyển đứng ở một bên, nhìn nàng gian nan duy trì nhân thiết, phụt một tiếng, trực tiếp trào phúng mà cười ra tiếng. Tô Đường tươi cười cứng đờ, quay đầu lại vừa thấy hắn, cư nhiên vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nàng meo lại mắt, khí từ trong lòng toát ra tới, sau đó cố ý té ngã bộ dáng, trực tiếp hướng trên người hắn giẫm. Ai nha? Nàng kia một chân giẫm thập phần dùng sức, đau Thẩm Tuyển sắc mặt đều khẽ biến. Tô Đường thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, thực xin lỗi Thẩm thiếu, ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi, ta thật sự không phải cố ý giẫm người, ta cho ngài lau khô, ta đây liền cho ngài lau khô. Phía trước còn tự mang tiên khí thánh nữ, bất quá quay đầu lại giẫm cá nhân, cư nhiên hoảng sợ thành như vậy, cái này làm cho Tôn Diêu không khỏi nhớ tới khoảng thời gian trước Thẩm gia sự tình. Nghe nói, vị này Thẩm gia thiếu gia chính là đem hắn kia hai vị không xuất giá tỷ tỷ trực tiếp cấp đánh tới tê liệt, cho tới bây giờ, ăn uống tiêu tiểu tất cả đều yêu cầu người hầu hạ, nhưng lại bởi vì Thẩm Tuyển chán ghét kia hai vị tỷ tỷ, người hầu liền càng không để bụng, nhẹ thì đói bụng, nặng thì còn sẽ bị người hầu khi dễ. Tôn Diêu là gặp qua kia hai vị tỷ tỷ, lớn lên đẹp, mười phần ngự tỷ, kết quả lại lưu lạc đến như thế nông nỗi. Lại xem thánh nữ, Tôn Diêu nhớ lại phía trước Thanh Loan chính là ở tại Thẩm gia thế hắn xem bệnh, nếu ở tại Thẩm gia, đối hắn hành động khẳng định phi thường hiểu biết, cũng bởi vậy, nàng mới có thể như thế sợ hãi đi. Kia chính là chính mình nhân cứu mạng A. Tôn Diêu lập tức hướng Tô Đường trước mặt một, che khuất Thẩm Tuyển âm trầm đáng sợ ánh mắt, Thanh tiểu thư ngươi đừng sợ. Hắn như vậy nói, chính mình bắp chân lại hơi hơi đánh run. Thẩm Tuyển khí thế thật sự quá cường đại, rõ ràng so với hắn còn nhỏ thượng một tuổi, lại có hắn ra bối đáng sợ khí thế, cũng khó trách, kéo như vậy ốm yếu thân hình, lại có thể lấy như thế đoạn thời gian nội đem Thẩm gia không chế được trụ. Tô Đường xúc ở Tôn Diêu phía sau, trên mặt nhưng không có phía trước sợ hãi, thậm chí ở Thẩm Tuyển nhìn qua thời điểm, nàng như là tìm được rồi chỗ dựa, phi thường kiêu ngạo mà đối hắn thẻ lưỡi. Thẩm Tuyển khí cười, nàng thật cho rằng chính mình tìm chỗ dựa, cho nên dám muốn làm gì thì làm. A, ngây thơ. Thẩm Tuyển lướt qua Tôn Diêu, một tay đem Tô Đường cấp để ra lại đây, hắn mặt mang tươi cười, lộ trắng tinh hằn răng, duy cặp mắt kia, âm trầm đáng sợ. Thanh tiểu thư, ngươi cho rằng có người hộ được ngươi. Tô Đường thật đúng là bị hắn khiếp sợ, rồi sau đó, hô lớn, Bạch Nương Tử, cứu mạng. Tôn Diêu vừa nghe Bạch Nương Tử, trong mắt tinh quang đều phải toát ra tới, Bạch Nương Tử, ai là Bạch Nương Tử, là xà tinh sao? Sẽ phiên vân giá sương mù cái loại này. Thanh tiểu thư ngươi còn nói sẽ không đổi ma. Ngươi liền Bạch Nương Tử đều triệu hoán động. Tôn Diêu chính là cái thiết cốc lốc, Tô Đường kêu đến Bạch Nương Tử, cũng không phải là cái gì Bạch Sa Tinh, mà là một con toàn thân trắng bệnh cổ trùng. Bên cổ trùng đều là toàn thân đen nhánh, chỉ có này một con, toàn thân phiếm màu trắng quan mang, Tô Đường chính là cái đặt tên phế, vừa thấy như vậy Bạch, vẫn là chỉ thư, liền trực tiếp kêu nó Bạch Nương Tử. Tôn Diêu còn không có phản ứng lại đây, Thẩm Tuyển nhưng thật ra sớm có chuẩn bị. Chết nữ nhân bản lĩnh khác không có, rồi lại triệu hoán sâu bản lĩnh. Này đó sâu bị nàng dưỡng cùng thành tinh giống nhau, cư nhiên còn sẽ nghe nàng mệnh lệnh. Tô Đường càng là triệu hoán cổ trùng, Thẩm Tuyển liền càng là sẽ không buông tay, những cái đó cổ trùng chính là sẽ theo giày của hắn hướng trên người hắn bỏ, nhưng có nữ nhân ở, vậy không nhất định. Đúng rồi, ở chỗ này mấy ngày, Thẩm Tuyển phát hiện một kiện đặc biệt có ý tứ sự tình. Đó chính là, Thanh Loan Sơn thánh nữ, cư nhiên sẽ sợ sâu. Cỡ nào tự mâu thuẫn lại thú vị chuyện này a? Tô Đường không biết chính mình sợ sâu chuyện này cư nhiên bị người phát hiện, nàng lúc này còn nghĩ, chờ sâu lại đây, nàng khiến cho sâu hướng trên người hắn bỏ, tốt nhất đem hắn cấp dọa khóc, lại không nghĩ, cuối cùng Thẩm Tuyển không dọa khóc, Tôn Diêu sợ tới mức tư nhi hoa gọi bậy, có mấy lần còn kém điểm dẫm lên nàng tiểu bà bối. A a a a a. Ta sao a? Tất cả đều là sâu. Sâu a. Tôn Diêu sợ tới mức lại nhảy lại nhảy, đến cuối cùng hận không thể hướng trên cây bò, nhưng bò đến một nửa, hắn phát hiện có chút sâu cư nhiên là ở tại trên cây, lúc này thấy hắn hướng trên cây bò, còn từ hốc cây chui ra đến xem hắn. Các loại nhan sắc sâu, có chút lớn lên còn thận người vô cùng, liền như vậy các loại lộ ra đầu nhỏ, lập tức, Tôn Diêu trước mắt tối sầm, trực tiếp từ trên cây rớt xuống dưới. Cuối cùng, may mắn có bảo tiêu ra mặt đem hắn cấp đỡ lấy, nếu bằng không, này một ngã ngã xuống, định là muốn tạp chết mấy chỉ tiểu khả ái. Tôn Diêu kinh hồn chưa định, nhưng thật ra Thẩm Tuyển, mặt không đổi sắc. Tô Đường cùng Thẩm Tuyển ở bên nhau, nàng nếu là làm sâu hướng Thẩm Tuyển trên người bò, kia khẳng định sẽ lan đến nàng. Nàng nhưng luyến tiếc đối chính mình xuống tay như vậy tàn nhẫn, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định làm sâu nhóm về nhà đi. Không có sâu, Thẩm Tuyển nhưng thật ra đem nàng cấp buông xuống, chính là bên trong nói âm dương quái khí, nghe được rất muốn làm người chú ý bạo hắn. Thanh tiểu thư thật lớn bản lĩnh a, cư nhiên dùng một lần có thể làm nhiều như vậy tiểu sâu nghe lời. Tô Đường, Thẩm Tuyển, lại nói tiếp, Thanh tiểu thư từ trước là như thế nào thuần phục này đó sâu a, có phải hay không cùng chúng nó cùng ăn cùng ngủ? Hợp với buổi tối ngủ thời điểm, đều phải ôm chúng nó. Còn có chính là, Thanh tiểu thư ăn cơm thời điểm, chúng nó có thể hay không mấp máy bạch bạch mà thân hình lại đây hỏi ngươi muốn ăn. Như vậy nhiều màu trắng tiểu sâu, Thanh tiểu thư có thể hay không đem chúng nó cùng cơm lầm, tỉ như lầm thực một con. Thẩm Tuyển cố ý miêu tả một ít ghê tởm người hình ảnh, nếu là không sợ sâu nói, nhiều lắm chính là cảm thấy hình ảnh có chút ghê tởm, nhưng thay đổi Tô Đường như vậy, kia một khắc, nàng chỉ cảm thấy cả người đều bị sâu bò đầy. Khó chịu làm nàng hận không thể cởi quần áo ra hảo hảo kiểm tra một chút. Vì thế, về đến nhà chuyện thứ nhất chính là hung hăng tẩy một lần tay. Tôn Diêu chỉ ngắn ngủi hôn mê vài giây, thực mau liền tỉnh lại, mà hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là đi theo Tô Đường cùng nhau rửa tay. Thanh tiểu thư, ngươi quá lợi hại. Tôn Diêu một bên rửa tay một bên tự đáy lòng bội phục, như vậy nhiều sâu, ngươi lại như thế nào làm được làm chúng nó nghe lời. Tô Đường, chúng ta rửa tay đi, ta sợ nói thêm gì nữa. Ngươi đợi chút liền không ăn uống ăn cơm. Tôn Diêu vừa nghe, cũng đúng, nói càng nhiều trong đầu hình ảnh liền càng rõ ràng, đến cuối cùng, hắn khẳng định sẽ ăn không ngon. Đúng rồi Thanh tiểu thư, hôm nay chúng ta ăn chút cái gì a? Tô Đường lúc này đã không ăn uống, ăn cái gì ăn, nàng hiện tại nhìn đến cái gì đều sẽ nghĩ đến những cái đó sâu a, cho nên, nàng rốt cuộc là hù dọa Thẩm Tuyển đâu, vẫn là hù dọa nàng chính mình. Ngươi làm thôn dân tùy tiện làm điểm ăn cho các ngươi đi, ta có điểm mệt mỏi, ta phải đi nghỉ ngơi. Tôn Diêu vừa nghe, lập tức lộ ra vẻ mặt ta minh bạch biểu tình, có phải hay không bởi vì triệu hoán những cái đó sâu, cho nên mới mệt nhọc, ok, ta đã hiểu, Thanh tiểu thư cứ việc yên tâm, từ giờ trở đi, ngươi an nguy từ ta phụ trách. Tô Đường, hảo hảo mà một cái phú nhị đại, như thế nào liền nói ngốc liền choáng váng đâu. Thấu chương xong. 1143 chương 1143 bạch liên hoa học rồi. 11. Chương 1143 bạch liên hoa học rồi. 11. Tô Đường đi nghỉ ngơi, ăn uống cũng chỉ có thể làm thôn dân cung cấp, nguyên bản này không tính cái gì, nhưng mấy ngày nay Thẩm Tuyển vẫn luôn cùng nàng ở cùng một chỗ, ăn cũng đều là kình tay nàng, đột nhiên đổi cá nhân nấu cơm, hắn như thế nào ăn đều không thói quen. Tỷ như nói đồng dạng cà chua xào trứng, thanh loan cái kia chết nữ nhân làm liền phá lệ mỹ vị. Còn có mặt, tuy nói hắn lần trước nhìn đến mặt canh đều là từ một đống lung tung rối loạn sâu ngao chế mà thành, nhưng hương vị thật là tuyệt. Như vậy tưởng tượng, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình lần trước sinh khí, hợp với nồi cùng nhau ném, còn kém điểm tạp chết nàng kia viên trào giá 1.000 vạn quý báo thảo dược. Vứt bỏ nồi còn có những cái đó cặn sâu hắn đều làm người thu hảo, nguyên bản là tưởng xuống núi lúc sau làm người nhìn xem, bất quá hiện tại, hắn nhưng thật ra có thể đưa cho Tôn gia vị kia bác sĩ xem. Tôn Diêu, nhà ngươi bác sĩ mượn ta dùng dùng. Tôn gia người đã đi được không sai biệt lắm, bất quá lao gia tử không yên tâm hắn, cho nên để lại hai gã bảo tiêu còn có một vị bác sĩ. Tôn Diêu chính đang ăn cơm, trong miệng một mồm to đâu, nghe vậy, một bên gật đầu một bên mơ hồ không rõ dò hỏi, Thẩm Giải, ngươi sinh bệnh sao? Thẩm Tuyển thân thể không tốt, trong giới người đều biết, Tôn Diêu thấy hắn vội vã mà đi rồi, nghiêng đầu nhìn nhìn, theo sau vạn phần đồng tình. Tiên nhiều lại như thế nào, lớn lên xoáy khí lại như thế nào, Thẩm Thiếu hắn thân thể không tốt, nói không chừng thận cũng không tốt. Một người nam nhân, thận đều không tốt, kia còn gọi nam nhân. Nay hết thảy, Thẩm Tuyển hồn nhiên không biết. Hắn chỉ là làm bảo tiêu mang lên cạn, sau đó tìm tới Tôn gia bác sĩ. Tôn gia bác sĩ cũng ở ăn cơm, thấy hắn lại đây, còn nghi hoặc hạ, Thẩm Thiếu. Thẩm Tuyển gật gật đầu, rồi sau đó nói, có thể giúp ta một cái vội, giúp ta nhìn xem này đó đều là thứ gì sao. Tôn gia bác sĩ vừa lúc cũng ăn không sai biệt lắm, nghe vậy, nhanh chóng lay xong cuối cùng hai khẩu, tiếp theo liền bắt đầu cẩn thận quan sát Thẩm Tuyển mang đến dược tra. Đối, ở hắn xem ra, này đó chính là dược tra. Là dược thiện dược tra A, đều là thứ tốt, xem, cái này là đông trùng hạ thảo, bổ khí huyết. Hắn nói, từ bên trong bắt được một thứ, gì, cư nhiên còn có linh chi. Tôn gia bác sĩ đem linh chi từ bên trong nhảy ra sau, lại nghe nghe, tuy nói nấu qua sau khí vị đạm cơ hồ không có gì, nhưng càng là quý báu, này khí vị tiêu càng chậm. Này không, hắn nghe thấy kia linh chi lúc sau, thần sắc cũng trở nên có chút bất đồng, này linh chi, ít nhất cũng đến 100 năm trở lên A, Thẩm thiếu này đó đều là từ đâu ra. Thẩm Tuyển nhấp môi, hắn ngay từ đầu còn ghét bỏ kia chén mì nước canh suông nhạt nhẽo, liền cái trứng gà đều không có, lại không nghĩ, sở hữu dinh dưỡng đều ở canh bên trong, mà hắn lúc ấy còn nhạo báng Thanh Loan cái kia chết nữ nhân rất ở tiền trong mắt, cư nhiên một chén mì thu hắn 5 vạn. Mấy thứ này, đại khái đến giá trị bao nhiêu tiền? Tôn gia bác sĩ khó được thấy tề nhiều như vậy bà bối, chính một đám lấy ra tới phân biệt đâu, nghe vậy, trầm ngâm một chút, sau đó mới nói, có hảo chút ta còn không có phân biệt ra tới, bất quá quang đông trùng hạ thảo liền ít nhất vạn nguyên trở lên, Thẩm thiếu ngươi đừng nhìn này đó là dược tra, liền này đó, lại nấu một nấu, đối bệnh nặng người mà nói, kia đều là điếu mệnh. Thẩm Tuyển sửng sốt, điếu mệnh. Đúng vậy, đều là đại bổ đồ vật, cũng liền thân thể thiếu hụt nhân tài yêu cầu. Đúng rồi Thẩm thiếu, đây là ai cho ngươi nấu a? Tôn gia bác sĩ cũng không biết Thẩm Tuyển cùng Tô Đường tranh cãi, hắn chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần này đó dược liệu, liền nhịn không được nhắc mãi nói, Thẩm thiếu đừng nhìn mấy thứ này có chút còn có sâu gì đó, trung y lìa sao, không thể xem tài liệu, đến xem hiệu quả. Thẩm Tuyển nghe hắn nói như vậy, đột nhiên nghĩ đến chính mình tới phía trước, còn bị cái da vẻ đạo mạo rác rưởi bác sĩ cấp lửa, liền hỏi hắn, bác sĩ, ngài nhận thức Thích Lương sao? Tôn gia bác sĩ vừa nghe, sắc mặt đều biến kém, kia rác rưởi. Kia rác rưởi không phải hẳn là ở ngục giam đợi sao? Thẩm Tuyển, ra tù. Tôn gia bác sĩ cũng là người có cá tính, nghe vậy, hung hăng phi một tiếng, này hôn trướng đồ vật lúc trước chính là hại không ít người, hắn thích nhất chính là những cái đó thích dưỡng thân người giàu có, ngay từ đầu nói cho ngươi thân thể có bao nhiêu kém, sau đó làm ngươi mua hắn dược, như vậy còn chưa tính, hắn ngay từ đầu khai dược đều mang theo vài phần độc tính, chờ sau lại chậm rãi cho ngươi đem độc tính cấp giải, liền này rác rưởi đem lão tổ tông lưu lại trung ý thì chiêu bài đều hại. Thảm. Trung ý thì yêu cầu danh tiếng, nhưng thường thường chân chính trung ý thì đều bị mai một, ngược lại những cái đó đem trung ý thì thổi đến ba hoa trích tròe, lại từ giữa giành tư lợi, một đám kiếm được đầy buồn đầy chén. Tôn gia bác sĩ vừa nói đến Thích Lương liền xả xa, hắn thực mau lại đem lực chú ý đặt ở dược tra mặt trên, cuối cùng, còn hỏi Thẩm Tuyển có thể đem dược tra cho hắn sao. Thẩm thiếu, ngài muốn này dược tra cũng không có gì dùng, để lại cho ta. Ta quay đầu lại hảo hảo phân biệt bên trong còn có mấy cái thuốc dẫn, đây chính là hảo phối phương A. Đúng vậy, chính là một cái dược tra, còn không đến mức làm Thẩm Tuyển coi trọng, nhưng cố tình lúc này đây, hắn đem dược tra cấp đoạt trở về. Không được, ta còn hữu dụng. Nói xong, liền đi rồi. Tôn gia bác sĩ đều ngốc, này tính cái gì, lấy dược tra lại đây chính là vì khoe ra cho hắn xem. Sau đó vô tình mang đi. Kẻ có tiền. Quá mức. Tôn gia bác sĩ thở phì phì. Một bên lại tâm ngứa khó nhịn, hắn tưởng đều từ trước Thẩm gia mời một vị cực kỳ tuổi trẻ nữ bác sĩ, người nọ đó là Thanh Loan, mà hiện tại, Thẩm Tuyển ở tại nàng bên kia, cho nên những cái đó dược liệu định là nàng xứng. Tôn gia bác sĩ một phách chán, hắn cùng Thẩm Tuyển đoạt cái gì a? Trực tiếp hỏi Thanh Loan a. Hắn nói làm liền làm, chỉ là không nghĩ tới này đại giữa trưa, Tô Đường không ăn cơm, cư nhiên đang ngủ. Chuyện này, Tôn Diêu đã có thể có chuyện nói, hắn đem bác sĩ kéo đến hắn bên kia. Xin miêu tả nàng là như thế nào triệu hoán sâu, lại như thế nào đánh lui những cái đó sâu. Tôn gia bác sĩ nghe được sửng sốt, cổ trùng hắn cũng có điều nghe nói, nhưng có thể triệu hoán, còn có thể đánh lui, đó là chưa từng nghe thấy. Thật sự như vậy thần kỳ. Tôn Diêu, ta thanh tỷ ra ngựa, chính là như vậy thần kỳ, bất quá đâu, thanh tỷ dụng công quá mạnh, hiện tại nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Ta đáp ứng nàng muốn bảo hộ nàng, không đợi nàng nghỉ ngơi tốt, ta sẽ không đi. Tôn gia bác sĩ vốn dĩ nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, liền nói, chúng ta đây cùng nhau bảo hộ. Nói là bảo hộ, hắn nhìn mãn viện thảo dược, trực tiếp liền ngồi xổm qua đi từng viên quan sát, càng xem là càng thích, nề hà bên người không ai chia sẻ, cuối cùng chỉ có thể kéo lên Tôn Diêu cái này rốt đặc cán mai đại thiếu gia. Tôn thiếu, ngươi nhìn đến này viên thảo sao? Đừng nhìn nó thường thường vô kỳ, nhưng là nó cầm máu công hiệu này hảo, quan trọng nhất chính là, nó cầm máu đồng thời còn có thể cho ngươi bộ phận gây tê. Làm ngươi không cảm giác được thống khổ. Tôn Diêu, đó chính là gây tê dược A. Tôn gia bác sĩ, không ngừng, gây tê dược chỉ có thể gây tê mấy cái giờ, nhưng cái này dược ngươi chỉ cần đắp đi lên, miệng vết thương hảo phía trước, ngươi đều là không cảm giác được đau. Thẩm Tuyển cùng bọn họ cùng ngồi ở trong tiểu viện, nghe vậy, cầm chén trà tay hơi hơi một đốn, bác sĩ, có thể thô sơ giản lược tính ra hạ này tòa tiểu viện giá trị sao? Tôn gia bác sĩ, kia cũng thật tính ra không ra, có chút đồ vật là vật báo vô giá, bên ngoài đều tuyệt chủng. Thấu chương xong. 1144 chương 1144 Bạch Liên Hoa học rồi. 12. Chương 1144 Bạch Liên Hoa học rồi. 12. Thẩm Tuyển vẫn luôn cho rằng Thanh Loan chính là cái thấy tiền mắt thấy tham tài người, ngay cả này một sân hoa của hắn vẫn luôn cảm thấy nàng chính là vì ngoa chính mình, nhưng hôm nay, chiếu Tôn gia bác sĩ tính ra, này một sân giá trị liên thành hoa cỏ, phàm là nàng tưởng, tùy tiện bán đi một viên cũng đủ nàng sinh hoạt giàu có. Thẩm Tuyển ẩn ẩn có dao động chi tâm, bất quá thực mau, hắn lại bắt đầu chính mình phủ nhận. Ai còn sẽ ghét bỏ tiền nhiều, huống chi nàng hiện tại đãi chính mình hảo, chính là vì đền bù chính mình sai lầm. A, xem ra không ngừng Bạch Liên Hoa, nàng vẫn là cái tâm cơ kỹ nữ. Tô Đường Hôn không biết nhân thiết của mình lại nhiều một cái, hiện tại, nàng chính tự hỏi như thế nào làm nhiệm vụ đâu, nam chủ thân thể ốm yếu. Hảo hảo dưỡng tuyệt đối có thể khôi phục, nhưng mấu chốt ra hỏa này là cái Bạch Dương Lang A, đem hắn dưỡng hảo, cuối cùng cắn ngược lại chính mình một ngụm làm sao bây giờ. Liên ở nàng không biết như thế nào cho phải là, đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại là chính mình đại học đồng học Phương Tranh, trò chuyện thời gian thực đoạn, chỉ có 30 giây, nhưng này 30 giây tin tức lượng rất lớn. Thanh Loan, cứu ta bị người khống chế được, ở Đại Quỳnh Sơn, bọn họ buộc ta minh. Câu nói kế tiếp đột nhiên im bặt. Bất quá Tô Đường nghe được tiếng thét chói tai, nàng tạch một chút từ ghế trên đứng lên. Đại học thời kỳ, vì phương tiện cấp Thẩm Tuyển chữa bệnh, nàng có giống nhau thời gian là lưu tại Thẩm gia, còn có một nửa thời gian là ở trường học vượt qua. Lúc trước đi học thời điểm, giáo thụ một câu dân tộc thiểu số, nghèo khó khu, đại học đám kia đáng yêu các bạn học chẳng những không có khinh bỉ khinh thường, ngược lại đối nàng nhiều hơn chiếu cố, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, nhiều lần đều sẽ kêu lên nàng, thả sợ nàng tự ti, ở nàng trước mặt chưa bao giờ để tiền. Sau lại, vẫn là lần nọ đồng học tụ hội, có đồng học ở nhà ăn bị người làm khó, Tô Đường ra mặt giải quyết, mọi người lúc này mới khiếp sợ. Nói tốt quốc gia trọng điểm giúp đỡ người nghèo khu vực xuất thân nghèo khó thiếu nữ đâu. Bọn họ vẫn luôn đem Tô Đường trở thành nhu nhược đáng thương tiểu bạch hoa, kết quả tiểu bạch hoa lắc mình biến hóa, biến thành đại lão, hợp với thành phố A không ít đại lão đều tranh nhau lấy lòng đối tượng, cái này làm cho một chúng đồng học đều ma huyễn. Tô Đường nhìn bọn họ giật mình biểu tình, liền tính hiện tại nhớ tới cũng nhạc đến không được. 4 năm sinh viên ngay, Tô Đường quá đến phi thường sung sướng, cho nên ở hoàn thành nhiệm vụ sắp rời đi khi, nàng còn tặng không ít lễ vật cho bọn hắn. Hiện tại nhoáng lên lâu như vậy, nàng đều có loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Bất quá ở nàng đồng học xem ra, bọn họ tổng cộng cũng liền tốt nghiệp 1 năm mà thôi. Đồng học một hồi, nàng cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, liền hỏi hệ thống, Phương Tranh ở nơi nào? Hệ thống, tra được. Phương Tranh bọn họ đoàn người đi ra ngoài du lịch. Nhưng bởi vì không thích quá độ khai phá du lịch khu, liền chính mình ở trên mạng tìm một ít phong cảnh tốt địa phương, nhưng là ngươi biết đến, có đôi khi quá độ khai phá cũng có một cái chỗ tốt, chính là lượng người đủ, giống nhau cũng liền an toàn, ngược lại những cái đó không nhân khí, thoạt nhìn mỹ địa phương, sau lưng tràn ngập nguy hiểm. Sau đó đi, càng là bần cùng địa phương thường thường còn phong kiến, Phương Tranh các nàng đoàn người 3 cái nữ hài tử, vừa lúc bên kia có một chuyện cố, đã chết vài cái thanh trắng niên, hiện tại bị nhốt trụ buộc các nàng minh. Hồn. Tô Đường nghe được cuối cùng 2 chữ, khoe miệng đều nhịn không được xả lên, này đều cái quỷ gì ngoạn ý nhi. Bất quá nàng cũng rõ ràng, gặp được loại này ngu muội không biết người, giảng đạo lý không có. Không kịp hảo hảo thu thập, nàng lung tung tắc điểm quần áo liền vội vàng đi ra ngoài, vừa đi còn một bên hỏi hệ thống, cậu tử, tính ra hạ ta qua đi đến bao lâu? Hệ thống, địa phương hẻo lánh, không có thẳng tới phi cơ, ngay cả cao thiết đều không có, ngươi chỉ có thể làm lục ra xe, hoặc là ô tô. Tô Đường. Khoe miệng nàng hơi chịu, bất quá đi đến tiểu viện khi, nhìn mỗi ngày ở trong sân phơi nắng Thẩm Tuyển, ánh mắt nhíu lại, tiến lên liền đem người cấp túm lên, Thẩm tiên sinh có tư nhân phi cơ sao? Thẩm Tuyển nhướng mày, ngươi muốn làm cái gì? Tô Đường, ngươi ở Thanh Loan Sơn sinh ra sở hữu tiêu phí tất cả đều miễn trừ, đồng giá trao đổi, ngươi tư nhân phi cơ mượn ta dùng một chút. Vừa nghe nàng phải dùng tư nhân phi cơ, Thẩm Tuyển tất nhiên là lòng tràn đầy tò mò. Ngươi muốn đi nơi nào? Hỏi xong. Hắn lại nói, muốn mượn có thể, tổng nói cho ta lý do đi. Hắn ở Thanh Loan Sơn tiêu phí thêm lên đều chuyển phát nhanh thượng một trận loại nhỏ phi cơ, một cái như thế tham tài người, sẽ như vậy hào phóng. Sợ là này trong đó có cái gì âm mưu đi. Lại xem nàng trong tay, nha, liền hành lễ đều thu thập hảo a. Thời gian không đợi người, mà Phương Tranh trò chuyện ký lục quá ngắn, lúc này liền tính báo nguy, cảnh sát cũng không nhất định có thể ra cảnh, trừ phi có tiến thêm một bước chứng cứ. Ta bằng hữu bị nhốt ở một tòa tên là Đại Quỳnh Sơn địa phương, ta phải đi cứu người. Thẩm Tuyển vừa nghe cứu người, theo bản năng cảm thấy nàng là đang nói dối, nàng chính là vì tránh né chính mình, cho nên không tiếc nói loại này chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác lời nói dối. Bị nhốt Đại Quỳnh Sơn. Như thế nào cái vây? Thanh tiểu thư một giới nữ lưu, ngươi đồng học liền tính cầu cứu, cũng nên tìm cảnh sát đi. Thẩm Tuyển không chút để ý nói, nghe được Tô Đường mày thẳng nhăn, nàng không ngu, nơi nào nghe không ra hắn lời này chung hàng nghĩa. Thẩm tiên sinh không muốn liền tính. Nàng trầm khuôn mặt, xách theo bao liền đi ra ngoài, cùng lắm thì mua chiếc xe mướn hai cái tài xế, lái xe qua đi. Thẩm Tuyển không nghĩ tới nàng như vậy cường ngạnh, không đợi hắn chân chính cự tuyệt, nàng chính mình liền đi rồi. Hắn vội vàng tiến lên, lại không ngờ bị Tôn Diêu giành trước một bước. Thanh Loan, ngươi muốn tư nhân phi cơ ngươi tìm ta nha, ta cùng ngươi cùng đi, ngươi đem phương vị nói cho ta, ta làm người xin tuyến đường. Thẩm Tuyển không phải không muốn hỗ trợ, hắn chỉ là theo bản năng cảm thấy nàng ở gạt người. Đương nhiên, liền tính là gạt người, chỉ cần lý do nói được qua đi, hắn cũng sẽ đi theo cùng đi. Hắn chính là muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng tưởng chơi cái gì hoa chiêu, kết quả trên đường chạy ra cái trình rào kim, tức khắc khí sắc mặt nhăn nhó. Tôn Diêu, ngươi đảo cái gì chứng? Tôn Diêu nhưng không sợ hắn, nghe vậy, trực tiếp dối nói, thẩm tiên sinh quý nhân nội, tư nhân phi cơ cũng không được không, ta liền không giống nhau, ăn chơi chắc táng phú nhị đại, ăn nhậu chơi bời, bất quá ta biết Thanh Loan đã cứu ta, hiện tại đừng nói nàng phải dùng một chút tư nhân phi cơ, liền tính là đưa cho nàng, ta đều nguyện ý. Lại nói tiếp, hắn thật đúng là rất coi thường vị này thẩm đại thiếu. Ai không biết sớm chút năm thẩm đại thiếu thân thể cực kém. Bệnh viện đều liền hạ rất nhiều lần bệnh tình nguy kịch thông chi, tất cả mọi người nói hắn sống không quá 18 tuổi, thẳng đến sau lại thẩm ra mấy cái tỉ tỉ mời Thanh Loan làm vật lý trị liệu bác sĩ, chậm rãi điều trị, cuối cùng mới đưa người từ quỷ môn quan lôi ra tới. Kia chính là ân cứu mạng à, hắn chẳng những không có cảm kích, cư nhiên còn muốn vì khó nàng, đầu óc hỏng rồi đi. Nhiệm vụ quan trọng, nhưng khác tánh mạng cũng quan trọng, Tô Đường vừa nghe Tôn Diêu đáp ứng, liền ánh mắt đều không cho Thẩm Tuyển, trực tiếp cùng Tôn Diêu nói. Bên kia địa thế không thế nào hảo, chỉ sợ tư nhân phi cơ đều không hảo đỉnh, ngươi làm người bị hảo dù để nhảy. Tôn Diêu vừa nghe dù để nhảy, rất là giật mình, Thanh Loan ngươi sẽ nhảy dù sao? Sẽ không nhảy dù nói, mạng muội sử dụng dù để nhảy rất nguy hiểm. Tô Đường, ngươi chỉ lo bị là được. Thấu chương xong. 1145 chương 1145 Bạch Liên Hoa Ốc rồi. 13. Chương 1145 Bạch Liên Hoa Ốc rồi. 13. Thẩm Tuyển như là bị hai người loại bỏ bên ngoài, nhìn bọn họ thảo luận lửa nóng, sắc mặt càng ngày càng kém. Ai nói ta không muốn cung cấp tư nhân phi cơ, ta chỉ là hỏi một chút nàng muốn tư nhân phi cơ làm cái gì. Hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm Tôn Diêu hận không thể đem người từ trên núi cấp ném xuống đi, thứ tự đến trước và sau hiểu hay không. Tôn Diêu cả lơ phất phơ mà xem xét hắn liếc mắt một cái, rất có vài phần khiêu khích nói, Thanh Loan chính là ta ân nhân cứu mạng, nàng muốn tư nhân phi cơ ta liền cung cấp. Đến nỗi làm cái gì, ta tin tưởng Thanh Loan. Hắn nói xong, lại cố ý đâm hắn, thẩm tiên sinh không muốn hỗ trợ nói, thỉnh không cần quấy rầy chúng ta. Thẩm Tuyển lúc ấy liền ra tay, một phen méo đối phương cổ áo, Tôn Diêu, đừng tưởng rằng ngươi là tôn gia ta liền sẽ kiêng kỵ. Tôn Diêu cũng không sợ, nâng lên cằm kiêu ngạo nói, thẩm tiên sinh, đừng tưởng rằng bên ngoài đều là ngươi thẩm gia, Thanh Loan cũng không phải là ngươi kia mấy cái tỉ tỉ. Hắn vừa động thủ, Tôn Diêu bảo tiêu lập tức nhảy ra tới. Nhưng Tôn Diêu tổng cộng cũng liền hai gã bảo tiêu, Thẩm Tuyển liền không giống nhau, phía sau lập tức liền toát ra gần 20 danh bảo tiêu. Thẩm Tuyển khí sắc mặt nhăn nhó, hắn biết cái gì? Hắn biết chính mình kia mấy cái hảo tỉ tỉ, vì giành được bên ngoài hảo thanh danh, là như thế nào đối đại hắn sao? Nếu không phải các nàng, hắn lại như thế nào lặp đi lặp lại nhiều lần bị bệnh viện hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư? Đến nỗi Thanh Loan, nàng chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, vì tiền, liền đạo đức đều không cần nữ nhân. Hắn Tôn Diêu cái gì cũng không biết, hiện tại lại cao cao tại thượng chỉ trích hắn biết cái gì à? Tô Đường buồn ý chỉ là muốn đi cứu người, nhưng không nghĩ xem bọn họ hôn chiến. Được rồi, ta chính mình đi. Nàng xách theo bao, thấp giọng giống xong quay đầu liền đi, kết quả Thẩm Tuyển cũng không biết có phải hay không ăn sai cái gì dược, cư nhiên một phen tiến lên đem nàng cấp khiêng lên tới. Ta cũng chưa nói không giúp a. Thẩm Tuyển nhấp môi, đầy mặt không cao hứng, hỏi đều không thể hỏi một câu, Thanh Loan ngươi năng lực a? Hắn nổi giận đùng đùng ngữ khí, nhưng thật ra làm Tô Đường phẩm ra điểm mặt khác hương vị. Nàng vội vã cứu người, cũng liền không cẩn thận quan sát Thẩm Tuyển thần sắc, hiện giờ vừa thấy, nàng tựa hồ ngửi được một cổ cực đạm giấm vị. Nàng nhướng mày, này liền phi thường hiếm lạ. Hắn không phải chán ghét nàng, hận không thể đem nàng cấp chỉnh chết sao. Như thế nào hiện tại, mỗi tiếng nói cử động đều cùng ban đầu không giống nhau. Tổng cộng cũng liền hai chữ, lại làm Thẩm Tuyển thân hình cương lại cương. Hắn một bên ghét bỏ, một bên lại cấp thay đổi cái tư thế, như vậy liền khó chịu, thật kiểu khí. Lời tuy như thế, nhưng ôm Tô Đường tay lại không chịu thả. Này chết nữ nhân tuy rằng biết diễn kịch, nơi nơi trang nhu nhược, bất quá bế lên tới cư nhiên phá lệ thoải mái, mềm mượt mà, làm nhân ái không buông tay. Thẩm Tuyển nghĩ như vậy, tay cũng không khỏi càng ngày càng gần khẩn, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên cả người cứng đờ. Không phải, hắn điên rồi đi ôm nàng. Bọn họ không nên là không chết không ngừng đối thủ một mất một còn sao. Thẩm Tuyển tại nội tâm bạo cái thô, tay run lên, thiếu chút nữa đem người cấp vứt ra đi. Sống hơn 20 năm, từ trước bởi vì thân thể duyên cớ, hắn bên người trừ bỏ kia mấy cái hảo tỉ tỉ, liền không tiếp xúc quá bên nữ sinh, đây là hắn như thế gần gũi tiếp xúc. Tô Đường không rõ nguyên do, liền thấy hắn thần sắc là lạ mà, nghĩ ra hỏa này như thế không thích hợp, đợi chút nhưng đừng đem nàng cấp vứt ra đi, liền tính toán từ trên người hắn xuống dưới, kết quả nàng vừa động, hắn ôm tay nàng lại dùng sức. Tô Đường ăn đau, ưm một tiếng, kết quả liền thấy Thẩm Tuyển đầy mặt đỏ bừng. Là một người bác sĩ, liền tính hai người hiện giờ quan hệ không đối phó, nàng còn là phi thường tận trách, Thẩm Tuyển. Người làm sao vậy? Nói xong, còn duỗi tay sờ sờ hắn cái chán, gia hỏa này tuy nói ở nàng nơi này hơn 10 ngày bị nàng điều trị không tồi, nhưng vạn nhất thật sự sinh bệnh vẫn là thực phiền toái. Tay nàng cùng chính mình không giống nhau, ấm ấm áp áp mấu chốt còn mềm mại, Thẩm Tuyển nguyên bản liền đỏ mặt, bị nàng một xúc, mặt càng đỏ hơn. Tô Đường đỉnh đầy mặt về sau, người rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Tuyển hầu kết hơi lăn, nửa ngày, mới gian nan mà hộc ra một cái tử, mềm. Tô Đường. Người này sợ là bệnh ngu đi. Mềm cái gì? Cái gì mềm? Thẩm Tuyển cũng là cái cục lốc, đừng nhìn hắc hóa giá trị mãn cách, nhưng hắn cũng thật là như thế gần gũi tiếp xúc nữ hài tử, như vậy kiều kiều mềm mại, lúc ấy liền có chút vô thố. Hai người mạch não liền không ở cùng nhau, cuối cùng vẫn là Tôn Diêu nhìn ra điểm không giống nhau. Hắn trừng lớn mắt, tưởng giải thích, lại cảm thấy mạo phạm, cuối cùng một phen tiến lên đem Tô Đường từ Thẩm Tuyển trên người cấp tún xuống dưới, sau đó ngạnh cổ hảo nửa ngày mới nghẹn ra một câu, Thẩm Tuyển, ngươi không biết xấu hổ. Thẩm Tuyển bị hắn một mắng, ý thức rốt cuộc chậm rãi trở về, hắn sửa sang lại một chút cũng không hỗn độn quần áo, bình tĩnh nói, ngươi mới vừa biết. Tôn Diêu bị hắn cấp nghẹn đến, một câu nói không nên lời cũng nuốt không đi xuống, liền như vậy đổ ở cổ họng, chỉ có thể ngươi, ngươi cái nửa ngày. Tô Đường đỡ chán, vừa rồi bị Tôn Diêu đột nhiên không kịp phòng ngừa tốn một chút, thiếu chút nữa đem nàng cấp ném tới trên mặt đất, hiện tại hai người ngươi tới ta đi nói nửa ngày, nàng lăng là một câu cũng nghe không hiểu, tính, này đều không phải cái gì đại sự, nàng còn vội vã cứu người đâu. Các ngươi chậm rãi liêu, ta đi rồi. Thẩm Tuyển thấy thế, lập tức đi nhanh tiến lên, hắn đi theo Tô Đường phía sau, liền chậm nàng nửa bước, Tôn Diêu muốn đi lên nói, đã bị hắn che ở phía sau. Tôn Diêu sinh khí mà nhìn chằm chằm Thẩm Tuyển. Từ trước đều nói Thẩm gia thiếu gia thanh tâm quả dục, hiện tại vừa thấy, đồn đãi quả nhiên không thể tin. Hắn nếu là thanh tâm quả dục, hắn đều có thể đi đương hòa thượng. Thanh Loan, ngươi vệ tinh điện thoại đâu? Thẩm Tuyển trước Tôn Diêu một bước, đem điện thoại lấy lại đây, tư nhân phi cơ mọi người đều có, nhưng hắn tưởng tượng đến tiểu hôn đản ngồi hắn tư nhân phi cơ hắn liền tức giận phi thường. Đến nỗi kia cổ khí từ đâu tới đây, không biết, dù sao Thẩm thiếu chính là tức giận phi thường. Tô Đường nghĩ cứu người quan trọng. Ai tư nhân phi cơ đều không sao cả, chỉ cần có thể đem nàng đưa đạt đó chính là hảo phi cơ. Thẩm Tuyển tốc độ thực mau, không bao lâu liền đường hàng không đều phê hảo, đến nỗi dù để nhảy, càng là phi thường hào dùng một lần bị 2-30 chỉ. Đúng rồi, hắn không có khả năng làm nàng một người đi, miễn cho nàng đến lúc đó lại tìm cái núi lớn trốn đi. Đến lúc đó, hắn thượng nơi nào tìm người, nếu là cứu người, vậy cùng nhau, hắn còn có thể mang lên bảo tiêu đâu. Tưởng tượng đến này, hắn liền nhịn không được tiếp tục bảo trì hoài nghi thái độ, nếu là cứu người, nàng vì cái gì còn muốn một người qua đi. Nàng những cái đó thôn dân như vậy lợi hại, hoàn toàn có thể mang theo cùng nhau đi à, bằng không nàng một người, đến lúc đó đánh lên tới làm sao bây giờ. Ngày thường nhìn như vậy khôn khéo một người, thời điểm mấu chốt như thế nào liền buồn đâu. Thấu chương xong. 1146 chương 1146 Bạch Liên Hoa Học Rồi. 14. Chương 1146 Bạch Liên Hoa Học Rồi. 14. Mặc dù là tư nhân phi cơ, quá khứ thời điểm cũng bay thật lâu. Tô Đường ngồi ở bên trong, trên người còn có dù để nhảy, chỉ là đương nàng nhìn Thẩm Tuyển cùng Tôn Diêu cũng bắt đầu xuyên dù để nhảy thời điểm, nàng khoe miệng nhịn không được hơi hơi vừa kéo. Các ngươi làm cái gì? Lời nói vừa ra, không đợi Thẩm Tuyển mở miệng, Tôn Diêu liền nhảy ra tới, cùng nhau à, Thanh Loan ngươi đừng nhìn ta là cái phú nhị đại, nhưng nhảy dù loại này hoạt động, ta cũng là chơi qua, ngươi yên tâm, sẽ không có nguy hiểm. Thẩm Tuyển hắt mặt, lời nói đều làm hắn nói xong, hắn còn nói cái gì? Lúc trước nên ở nửa đường trực tiếp đem hắn cấp ném xuống đi, lời nói nhiều như vậy, nghe liền thiền. Tôn Diêu nóng lòng muốn thử, phía trước một đoạn thời gian bởi vì Vương Văn duyên cớ, chính hắn nhớ lại kia trong thời gian ngắn đều cảm thấy nghẹn quất, nhưng là đi theo Tô Đường bên người liền không giống nhau, đầu tiên là cổ trùng bị giải, hiện giờ còn có thể đi mạo hiểm. Thử hỏi, cái nào nam nhân trong lòng không nghĩ tới mạo hiểm vận động? Đương nhiên, vì hắn an toàn, hắn cũng không dám một mình đi trước, phía sau vẫn là đi theo hai gã bảo tiêu, nhưng là hắn cũng chỉ là theo hai gã, Thẩm Tuyển liền không giống nhau, liếc mắt một cái nhìn lại mênh mông mà, kêu ít nhất đi theo 20 cái. Sách! Hắn ghét bỏ mà nhìn về phía Thẩm Tuyển, Thẩm thiếu nếu là không dám, kỳ thật không cần thiết đi theo, rốt cuộc ngài thân thể không tốt, nếu là trở thành trói buộc, đến lúc đó còn muốn Thanh Loan cứu ngươi. Thẩm Tuyển lại lần nữa chịu đựng đem hắn ném xuống đi xúc động, hát mặt nói, nghèo sơn vùng đất hoang điêu dân đến lúc đó cầm thiết chú ý truy ngươi thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể kiêu ngạo. Nguyên bản hẳn là cùng Tô Đường đấu cái không chết không ngừng Thẩm Tuyển, hiện giờ cũng không biết sao lại thế này, mỗi lần đều tóm được Tôn Diêu rỗi, nhiều lần không đem Tôn Diêu rồi đến dậm chân không bỏ qua, thời gian dài, Tô Đường đều mau đồng tình Tôn Diêu. Nay quả thực chính là thế nàng khiêng hạ sở hữu lửa đạn, cách mạng hữu nghị a. Tô Đường thập phần cảm động, sau đó nói, các ngươi người quá nhiều, kỳ thật không cần thiết đi theo, ta một người cũng có thể đem bọn họ giải quyết, người một nhiều, ngược lại khiến cho chú ý. Lời này Tôn Diêu không ủng hộ. Hắn nói, một người nhiều nguy hiểm, ta cùng Thẩm Tuyển hắn dừng một chút, lại nói, ta tuổi trẻ lực tráng, Thẩm Tuyển tuy nói thân thể ốm yếu, nhưng tốt xấu cũng là cái thành niên nam nhân, hơn nữa như vậy nhiều bảo tiêu, nhưng cái đó thôn dân cũng không dám lộn xộn. Tô Đường mắt lẽ xem xét hắn một chút, người biết ta đi cứu bằng hữu, hiện tại gặp phải tình huống như thế nào sao? Tôn Diêu thật đúng là liền không hỏi, hắn nghĩ nghĩ, có thể bị bắt đến loại địa phương này, không có gì bất ngờ xảy ra chính là dân cư lừa bán, có chút màu xám mảnh đất. Kia chính là cảnh sát cũng không dám quản, cho nên nàng bằng hữu mới có thể kêu nàng đi. Dân cư mua bán. Tô Đường lắc đầu, nghe nói qua sao. Tôn Diêu lúc ấy liền phun, hắn cho rằng dân cư mua bán đã là cực hạn, lại không nghĩ đám kia người cư nhiên đạo đức luân tàng, nhân tính đều vặn mẹo. Làm người sống cùng người chết kết hôn, kia mẹ nó có bệnh đi. Thẩm Tuyển cũng đi theo mày nhíu chặt, những người đó đều có thể như thế phát rổ, ngươi một người đi liền càng nguy hiểm. Tuy nói hắn không thích nàng, đối. Hắn Thẩm Tuyển sao có thể thời điểm này đoá bạch liên hoa, nhưng là nàng muốn chết cũng chỉ có thể chết ở chính mình trong tay, những cái đó lung tung rối loạn ngoạn ý nhi, dám mơ ước hắn mục tiêu, vậy chờ chết đi. Tôn Diêu đối Thẩm Tuyển sướng một đường tương phản, nhưng lần này lại cực kỳ nhận đồng. Chỉ có Tô Đường, bình tĩnh một chút đều nhìn không ra đây là muốn đi làm sự. Nàng nói, một nhân tài càng có ý tứ, ngươi tưởng, đến lúc đó ta triệu hoán điểm ta tiểu khả ái. Ngươi đoán những cái đó ngu muội ngoạn ý nhi sẽ cảm thấy ta là cái gì? Đối phó phong kiến người, vậy dùng phong kiến biện pháp, đến lúc đó nàng có thể không chút nào cố sức mà đem người mang đi, nhưng nếu là mang lên Thẩm Tuyển bọn họ, khẳng định là một hồi ác chiến. Tôn Diêu là biết những cái đó cổ trùng, hắn từ lúc bắt đầu liền cảm thấy ngoạn ý nhi này thần kỳ đến không được, hiện giờ vừa nghe, trước mắt đều sáng, sẽ cảm thấy ngươi là sâu trở nên. Nhưng là Thanh Loan, bọn họ nếu là làm người đương trường biểu diễn một cái đại biến sống trùng làm sao bây giờ? Tô Đường. Thẩm Tuyển, ngu xuẩn. Thẩm Tuyển, ngươi có ý tứ gì? Tôn Diêu khí dậm chân, hắn nộ khí đằng đằng mà nhìn Thẩm Tuyển, thấy hắn đầy mặt lạnh nhạt, lập tức liền loát khởi ống tay áo, ngươi có phải hay không cho rằng ta thật sự không dám đánh ngươi? Thẩm Tuyển đem người trên dưới đánh giá một phen, rồi sau đó, khóe môi một xả, cười nhạo một tiếng. Đây là chào phúng A. Tô Đường cũng liền trong chốc lát không chú ý. Hai người liền dương cung bạt kiếm mà muốn đánh lên tới giống nhau, nàng vẻ mặt tâm mệt, cảm giác ba người bên trong nàng là duy nhất một cái đại nhân, này hai người chính là hai hùng hài tử, một chút đều không nghe lời cái loại này. Đều câm miệng cho ta. Nàng ma quát, theo sau lại làm người mở ra cửa khoang. Nàng không nói hai lời, cũng không phản ứng phía sau hai cái hùng hài tử, chờ cửa khoang mở ra sau, ở hệ thống tính toán ra tốt nhất nhảy dù vì này sau, liền nhảy xuống. Tô Đường này nhảy dựng lại khóc lại táp. Tôn Diêu nhìn đều nhịn không được thổi cái huýt sáo, hoa nga, quá khốc. Thẩm Tuyển nghe được câu mày, hắn cũng không biết chính mình sao lại thế này, tóm lại trước mắt Tôn Diêu nhìn thật sự quá trướng mắt, liền tỉ như hiện tại, hắn chịu đựng cực đại nghị lực mới không đem người cấp đá đi xuống. Hắn cấp một bên bảo tiêu đưa mắt ra hiệu, chính mình liền đi theo Tô Đường cũng nhảy xuống. Thẩm Tuyển có 20 danh bảo tiêu, một đám nhảy nói, chờ đến phiên Tôn Diêu nhảy dù, Tô Đường đều mau nhìn không tới thân ảnh, lần này nhưng đem Tôn Diêu khí không nhẹ, đặc biệt là trên đường còn có mấy cái bảo tiêu cô y chậm gì gì mà. Thẩm Tuyển, ngươi đại gia. Tô Đường cũng không biết cái này tiểu nhạc đệm, nàng trở lại mặt đất sau, liền đem dù để nhảy cấp tởi xuống dưới, tới thời điểm, Thẩm Tuyển sợ núi sâu tín hiệu không tốt, trực tiếp cho mỗi cá nhân đều xưng cái vệ tinh điện thoại. Nàng nguyên bản là thật sự tính toán một mình đi trước, bất quá là một ít điều dân, nàng xử lý quá một ít việc có thể so hiện tại tình huống đáng sợ nhiều. Điều dân nói, nàng chỉ cần ở bọn họ thường xuyên sử dụng địa phương thả xuống mê dược, dược hiệu vừa lên tới, những người đó đã có thể không thể động đậy, thật sự không được, nàng còn có thể làm nàng tiểu khả ái cổ trùng triệu hoán sâu, núi lớn người ngu muội đều có thể làm nhượng lại người sống cùng người chết kết hôn sự tình, nàng chiêu thức ấy ra tới, lại bịa chuyện một chút, khẳng định có thể làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Thời buổi này, đối phó người nào phải dùng biện pháp gì? Bất quá hiện tại, Tô Đường phía sau đi theo như vậy đại một đám cái đuôi, không có biện pháp, chỉ có thể nhận mệnh mà chờ Thẩm Tuyển tìm tới tới. Bởi vì không thể trực tiếp cùng thôn dân xuất hiện xung đột, cho nên Tô Đường ngay từ đầu lựa chọn mai phục, xem bọn hắn sinh hoạt quỹ đạo, nhưng này một mai phục lại làm Tôn Diêu đám người sợ tới mức quá sức. Vào đêm núi lớn phá lệ đen nhánh, ánh trăng vô pháp từ tươi tốt lá cây rắc tới, mơ màng âm thầm, lại vô ban ngày cảnh đẹp. Tôn Diêu đi theo Tô Đường phía sau, tuy nói bên người có nhiều người như vậy, nhưng hắn vẫn là theo bản năng mà trà sát tay, Thanh Loan, chúng ta nhiều người như vậy, sợ bọn họ làm gì. Liền không thể trực tiếp vọt vào đi sao. Tô Đường, con tin còn ở bọn họ trong tay, bước nóng nảy bọn họ sẽ động thủ, ta phải bảo đảm ta đồng học an toàn. Thấu chương xong. 1147 chương 1147 Bạch Liên Hoa học rồi. 15. Chương 1147 Bạch Liên Hoa học rồi. 15. Tôn Diêu vừa nghe cảm thấy cũng là, này đó ngu dân ai cũng không dám khẳng định có thể hay không làm ra càng điên cuồng hành động, cho nên ở không có đủ điều tra rõ ràng trước, thật đúng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chính là, Tôn Diêu nhìn chung quanh đen nhánh ảo giác, hắn nhịn không được rụt rụt thân thể, Thanh Loan, ngươi nói trên thế giới này đều có cổ trùng, mặt khác đồ vật có thể hay không cũng có a. Tô Đường thở dài, làm hắn đừng tới càng muốn tới, hiện tại sợ hãi đi. Không có, cổ trùng chỉ là một cái danh từ, không có địa phương khác đồn đãi như vậy mơ hồ, ngươi có thể đem nó trở thành ký sinh trùng một loại, mà cổ trùng chính là ký sinh trùng một loại diễn sinh. Tôn Diêu một chút đều nghe không hiểu cổ trùng cùng ký sinh trùng liên hệ hoặc là diễn sinh, bất quá không quan hệ, không ngại ngại hắn đối Tô Đường sùng bái, đây là tiểu thuyết trung nhân vật, đi theo nàng khẳng định sẽ phi thường kích thích. Bất quá hắn không nghĩ tới, kích thích sẽ đến nhanh như vậy, còn kích thích quá mức, sợ tới mức hắn đương trường liền một tiếng kêu to. Thẩm Tuyển so tất cả mọi người mau một bước, ở hắn hé miệng sắp thét chói tai thời điểm, trực tiếp làm bên người bảo tiêu đem hắn miệng cấp ngăn chặn. Tôn Diêu liền như vậy mở to hai mắt nhìn, tưởng vượng lại vượng bất quá đi, muốn kêu cũng kêu không được, chỉ có thể đỉnh một trương trắng bệnh mặt, còn có động đất dọn đồng tử. Hắn chỉ vào phía trước đường nhỏ, đó là núi lớn chung duy nhất một cái vào thôn đường nhỏ, mà hiện tại, đường nhỏ thượng nhiều vài người, bất quá trừ bỏ cái thứ nhất cùng cuối cùng một cái diện mạo kỳ xấu vô cùng nam tử ngoại, dư lại tất cả đều không phải người sống. Ánh trăng chiếu vào đường nhỏ thượng, loang thoang có thể nhìn đến bọn họ khuôn mặt. Kia cũng không phải là cái gì người bình thường mặt, này mấy người trên mặt tuy rằng không có gì vết máu, nhưng cái mũi, đôi mắt rõ ràng bị thứ gì thật mạnh đè ép quá, lại hoặc là tạc quá, cả khuôn mặt thảm không nỡ nhìn, nhưng chính là hẳn là tử vong người, hiện giờ vẫn đứng ở kia, còn sẽ đi theo người đi lại, kia một khắc, không ngừng Tôn Diêu, vài cái bảo tiêu đều máu chảy ngược, kinh tủng lông tơ đều dựng lên. Nơi này, Duy Nhị bình tĩnh trừ bỏ Tô Đường, cư nhiên đó là Thẩm Tuyển. Tô Đường là trải qua nhiều, liên loại này trường hợp, nàng hoàn toàn không giả, đến nỗi Thẩm Tuyển, bất quá mấy cái người chết, tuy nói bộ dáng quái trạng, nhưng cùng nhân tâm so sánh với, hắn cư nhiên cảm thấy trước mắt một màn này đều không coi là cái gì. Bất quá Tô Đường không nghĩ như vậy, nàng sợ bên người người kêu lên, cho nên theo bản năng mà liền dùng tay bưng kín Thẩm Tuyển miệng. Thẩm Tuyển đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một con mềm mại tay nhỏ che lại, lại xem người bên cạnh, nàng không có nhìn chính mình, chính tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm phía trước, nhưng bởi vì hai người ly đến gần, gần hắn đều có thể cảm giác được nàng nổ ra hơi thở, cùng với trên người kia cổ ưu hương. Thẩm Tuyển phát hiện chính mình thực không thích hợp, đặc biệt là tầm mắt, luôn là không chịu khống chế mà hướng người nào đó trên người di, liền tỉ như hiện tại, lúc trước tưởng như thế nào tra tấn nàng, như thế nào tìm nàng tính sổ toàn bộ quên mất, trong đầu duy nhất ý niệm, cũng chỉ dư lại một cái. Tay nàng thật mềm, tay nàng thật hương, tay nàng. Thẩm Tuyển cảm thấy chính mình có thể là điên rồi, hắn cư nhiên không chịu khống chế mà vươn đầu lưỡi, chờ đầu lưỡi cảm giác được kia tha thiết ước mơ lòng bàn tay khi, hắn mới rốt cuộc phát hiện chính mình đến tuột cùng làm chuyện gì. Thẩm Tuyền đồng tử hơi co lại, nhưng thật ra Tô Đường, không bị đuổi thi dọa đến, bị hắn sợ tới mức không nhẹ. Ngươi làm gì a? Tô Đường cả người đều không tốt, lại xem chính mình lòng bàn tay, tổng cảm thấy lây dính thứ đổ dơ gì. Thẩm Tuyền nội tâm đã điên, nhưng trên mặt lại vẫn duy trì một quán bình tĩnh, ngươi che lại ta miệng làm gì? Tô Đường, ta sợ ngươi phát ra âm thanh, quấy nhiều đến bọn họ. Vậy ngươi che sai người, ta cũng không có cảm thấy sợ hãi. Hắn một bên nói như vậy, một bên khinh bỉ nhìn mắt một bên Tôn Diêu, mà khi hắn đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước làm sự tình sau, hắn đột nhiên cảm thấy này như thế nào có thể tiện nghi Tôn Diêu, vì thế hắn lại sửa miệng, giống Tôn Diêu như vậy, ngươi che lại hắn miệng cũng vô dụng, trực tiếp đánh vượng đi, càng phương tiện hành sự. Tôn Diêu không thể hiểu được bối một ngụm nồi to, khi không đánh một chỗ tới, Thẩm Tuyển, ta cùng ngươi nói ngươi đừng quá mức. Cái gì kêu trực tiếp đánh vượng, ta có kinh động người khác sao? Thẩm Tuyển hờ hững mà nhìn hắn, vừa rồi nếu không phải bảo tiêu tốc độ mau, ngươi nói cho ta, ngươi có thể hay không kinh động người khác? Tôn Diêu đối lý, nhưng nghĩ đến đối phương là Thẩm Tuyển, hắn liền nuốt không dưới khẩu khí này. Cũng là, Thẩm đại thiếu làm sự, sợ là liền quỷ đều sẽ sợ hãi, nơi nào giống ta. Không đợi Tôn Diêu nói xong, Thẩm Tuyển liền lạnh nhạt mà đem lời nói nhận lấy, đích xác, giống Tôn thiếu ra như vậy, cũng chỉ xứng bị vong hồng đùa bỡn. Lại nói tiếp, cũng không biết lúc trước Tuấn Tình rất xuống sơn chính là ai, ngươi muốn chết lại trực tiếp điểm, nói không chừng hiện tại cũng có thể như vậy đứng đi đường. Đây chính là Tôn Diêu chỗ đau, Thẩm Tuyển một mở miệng liền chắt hắn tâm, lập tức liền đem nhân khí hận không thể động thủ. Tô Đường mặt vô biểu tình mà nhìn hai người lại ở đấu võ mồm, đã từ tâm mệt đến một cái khác cảnh giới, nàng cũng không vô nghĩa, nâng lên tay tới chính là một người một đốn đấu, chờ đánh xong, nàng mới nói, lại xảo, ta liền đem các ngươi đưa cho giám thi đội. Tô Đường bạo lực chấn áp thực mau khiến cho Tôn Diêu câm miệng, hắn xem xét cách đó không xa người không người quỷ không quỷ đuổi thi đội, phi thường túng túi đầu, sau đó yên lặng chơi bên chân cục đá. Đến nỗi Thẩm Tuyển, tuy nói hắn cũng bị đánh, nhưng quỷ dị chính là, hắn một chút cũng không tức giận, thậm chí còn muốn đem đầu vói qua, lại ai một chút đánh. Bên người người rốt cuộc can tĩnh, Tô Đường liền làm hệ thống dò đường, cậu tử, như thế nào còn có đuổi thi đội ngoạn ý như này. Hệ thống, bởi vì là ở chân núi xuất hiện sự cố. Lộ khó đi, một người một khối quan tải khiêng quá khó đi, cho nên mới tìm đuổi thi đội, hơn nữa trong thôn xuống mồ vì ăn, cảm thấy hỏa táng là một loại khổ hình. Tô Đường suy một tiếng, người đều đã chết, còn để ý loại đồ vật này, hỏa táng là khổ hình, kia làm người sống gả cho người chết, chính là hỷ sự. Chính là này mấy cái người chết muốn. Hệ thống gật đầu, tổng cộng 4 người, bất quá phương tranh bọn họ chỉ có 3 cái nữ hài tử, cho nên cuối cùng một cái không xứng đôi người chết người nhà đang ở nháo sự, không cho phép. Nhân tính đáng ghê tởm, giờ khác này thật là biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tô Đường hỏi xong, liền từ trên người lấy ra một con bình nhỏ, sau đó đem mấy chỉ tiểu cổ trùng cấp đổ đi ra ngoài, nghiêng về một phía, nàng còn một bên cắt vỡ chính mình ngón tay, cho chúng nó uy một chút huyết. Ngoan, đi thôi. Thẩm Tuyển nhìn chằm chằm nàng chính mạo màu đỏ tươi máu ngón tay, rồi sau đó thừa dịp nàng nói chuyện, sắc mặt tự nhiên mà đem tay nàng chảo lại đây, cuối cùng dùng khăn tay tinh tế mà đem nàng ngón tay thượng vết máu lau khô. Thẳng đến không đổ máu, mới bông. Tô Đường không để ý, mà Tôn Diêu, mãn đầu góc đều là kia mấy chỉ tiểu sâu, hắn hưng phấn cái không ngừng, may đám kia đuổi thi đội đi xa, bằng không sớm hay muộn phát hiện bọn họ. Thanh Loan, ngươi lấy cổ trùng ra tới làm cái gì? Tô Đường, làm thi thể sống lại. Tôn Diêu nghe vậy, đương trường liền ngọa tào lên, thi thể còn có thể sống lại. Thanh Loan, ngươi ở gạt ta đi. Ngươi mới biết được ta ở lừa ngươi. Tô Đường là người lại không phải thần. Thế giới này tuy rằng có rất nhiều chưa giải chi mê, nhưng hệ thống cùng nàng nói qua thế giới này còn chưa xuất hiện thần minh, cho nên cổ trùng chỉ có thể tính màu xám mảnh đất sản vật. Thấu chương xong. 1148 chương 1148 bạch liên hoa học rồi. 16. Chương 1148 bạch liên hoa học rồi. 16. Đuổi thi thứ này, đuổi kỳ thật cũng không phải hoàn chỉnh thi thể, bởi vì thi thể trầm trọng, cho nên đuổi thi người đều là đem thi thể phanh thây trang. Bọn họ sẽ ở phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng gặp phải đặc thù nước thuốc, phòng ngừa thi thể tứ chi hư thối, rồi sau đó, một người trên lưng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, trồng lên bọn họ thường xuyên to rộng áo đen. Cao cấp trong thế giới đuổi thi có thể dùng phụ chú, bất quá thế giới này không linh khí, cho nên cũng liền không tồn tại. Tô Đường trong tay tiểu sâu thuộc về màu xám mảnh đất giáp danh, nàng giống như là một cái thuần trùng sư, có thể cho tiểu sâu nghe lời, mà này đó tiểu sâu mỗi chỉ lại có bất đồng độc tính. Có chút tiểu sâu cho nhau cắn nuốt, còn có thể gia tăng chính mình độc tính. Hiện tại, Nàng làm này đó tiểu sâu chui vào thi thể mí mắt thượng, đầu lưỡi thượng, chỉ cần nàng hạ mệnh lệnh, là có thể xây dựng ra thi thể sống lại bộ dáng. Ban đêm thực mau qua đi, thiên tướng minh thời điểm, trong thôn một lần nữa náo nhiệt lên. Bởi vì bốn cổ thi thể về quê, trong thôn liền bắt đầu xử lý việc hiếu hỉ, ban ngày treo đầy màu trắng tang bố, nhưng cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện này nhóm người còn chuẩn bị màu đỏ tang bố. Ban ngày tang sự, buổi tối hỉ sự, bọn họ còn rất sẽ chơi. Ban ngày tang sự không có gì hảo nhìn chằm chằm, Tô Đường liền mang theo đoàn người tìm cái ẩn nấp điểm địa phương ăn một chút gì nghỉ ngơi một lát. Bọn bảo tiêu cùng nàng ở chung thời gian lâu rồi, dần dần chín, cũng dám nói chuyện, bọn họ nhìn nàng tác phong, bội phục rất nhiều lại nhịn không được tâm sinh tò mò. Thanh tiểu thư, ta nghe thiếu gia nói ngài cũng mới 20 mấy tuổi, như thế nào dã ngoại sinh tồn năng lực như vậy cao. Bọn họ một hàng 20 danh bảo tiêu, hơn nữa tôn diêu 2 cái bảo tiêu, suốt 22 cá nhân. Trong đó không thiếu có bộ đội đặc chủng xuất ngũ, cho nên giã ngoại sinh tồn bản năng sẽ so người bình thường cao một chút, nhưng Tô Đường diễn xuất vừa thấy chính là tay già đời, thậm chí biểu hiện so với bọn hắn còn hảo. Một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương, nhìn cũng nũng nịu mà, rốt cuộc trải qua quá cái gì, mới có thể có được như thế cao sinh tồn năng lực. Tô Đường chính uống nàng dưỡng sinh trà, nghe vậy, không chút để ý nói, trải qua nhiều tự nhiên liền biết. Nói xong, nàng lại hỏi, hiểu biết quá Thanh Loan vùng núi thế sao? Bọn bảo tiêu sôi nổi gật đầu, Thanh Loan vùng núi thế phức tạp, thả bởi vì là bảo hộ khu, bên trong còn có không ít nguy hiểm động vật, nhưng Tô Đường lại nói, ta 7 tuổi thời điểm là có thể một người từ Thanh Loan Sơn Thượng hạ tới. Bọn bảo tiêu hít hà một hơi, đây là kiểu gì năng lực, 7 tuổi. Nhân ra 7 tuổi còn ở chơi bùn đâu, vị này khen ngược, 7 tuổi trực tiếp lẻ loi một mình đi bảo hộ khu. Bọn bảo tiêu cảm giác sâu sắc bội phục, nhưng Thẩm Tuyển lại nhíu mày. Hắn nghĩ nghĩ chính mình 7 tuổi. Lúc ấy bởi vì thân thể duyên cớ, hắn đều là ở bệnh viện vượt qua, hiện giờ lại xem Tô Đường, tựa hồ ai cũng không so với ai khác hảo đi nơi nào. Từ nhỏ ở trên người lớn lên, lại cùng các loại độc trùng làm bạn, người như vậy sao có thể ôn nhu thiện lương lại vô hại, Thẩm Tuyển nghĩ tới nàng gương mặt thật, liền có một loại khó trách như thế ý niệm. Ngụy trang bất quá là vì sinh tồn, nàng gương mặt thật chính là ác độc lại giàu hoạt. Nhưng rõ ràng đều đã biết nàng gương mặt thật, Thẩm Tuyển đối nàng lại không có từ trước kia cổ nghiến răng nghiến lợi hận ý. Tựa hồ càng cùng nàng ở chung, liền càng là bị nàng hấp dẫn. Hắn nhíu mày, nhìn bên người cười đến dịu dàng vô hại nữ hài nhi, sắc mặt càng ngày càng kém. Một bên Tôn Diêu nhưng thật ra vô tâm không phổi, nghe nói Tô Đường quá vãng, càng là giơ ngón tay cái lên, Thanh Loan, Thanh Loan, ngươi còn thu đồ đệ sao? Thẩm Tuyển vừa nghe, sắc mặt càng khó nhìn, muốn thu cũng sẽ không thu một cái phế vật. Tôn Diêu vừa nghe, lập tức tức giận nói, Thẩm Tuyển, ta là phế vật, ngươi là cái gì? Ma ốm. Không chút nào ngoài ý muốn, hai người lại lần nữa một lời không hợp dối thượng, bọn bảo tiêu yên lặng sau này lui lại mấy bước, hai vị thiếu gia hàng ngày lẫn nhau dối, dù sao là sẽ không động thủ, nếu không động thủ, bọn họ mới sẽ không mạo đắc tội với người nguy hiểm khuyên người đâu. Tô Đường gặm chứ bánh mì, nhìn hai người một cái lạnh như băng sương, một cái mặt đỏ thai hồng, không biết làm sao, trong đầu đột nhiên tạc ra một cái phi thường nguy hiểm ý niệm. Thật là xứng đôi a. Bọn bảo tiêu. Thanh tiểu thư, ngài đang nói cái gì? Bọn họ khiếp sợ nhìn Tô Đường, lại thấy Tô Đường đem bánh mì ăn ra ăn dưa thái độ, một bên còn lời bình nói, đối thủ một mất một còn, tương ái tương sát, thỏa. Bọn bảo tiêu, phúc. Tô Đường ngữ ra kinh người, lúc này đây, Thẩm Tuyển cùng Tôn Diêu cũng nghe tới rồi, bọn họ bị ghê tởm không nhẹ, sôi nổi rời xa đối phương. Tôn Diêu kêu kêu quát quát, thiếu chút nữa cấp nhảy dựng lên, ta cùng hắn. Tương ái tương sát. Muốn giết ta thừa nhận, ái từ đâu tới đây? Nôn. Thanh Loan ngươi mau đừng nói nữa. Ngươi là tưởng ghê tởm chết ta à. Thẩm Tuyển trầm khuôn mặt, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài sinh khí, nhưng sắc mặt âm âm u, không biết vì sao, Tô Đường nội tâm lột bột một chút. Hắn nói, đối thủ một mất một còn. Tô Đường yên lặng nuốt xuống trong miệng bánh mì, không dám hé răng. Nhưng Thẩm Tuyển lại hướng tới nàng phương hướng đi lên trước một bước, tương ái tương sát. Tô Đường. Tô Đường liền rất hối hận, ăn dưa liền ăn dưa, vì cái gì một hai phải miệng tiện, hiện tại hảo, bị theo dõi. Nàng yên lặng lui về phía sau một bước, nhưng Thẩm Tuyển nơi nào sẽ dễ dàng buông tha nàng. Nàng lui về phía sau một bước, hắn liền tiến lên một bước, thực mau, hai người khoảng cách liền càng ngày càng gần. Bất quá làm Tô Đường giật mình chính là hắn cư nhiên sẽ túi đầu, một ngụm đem nàng trong tay bánh mì cấp ngậm đi rồi. Nàng như vậy một khối to bánh mì, ăn chỉ còn một nửa, hắn không chê mặt trên dính nàng nước miếng. Tô Đường trong gió hỗn độn mà nhìn hắn thong thả ung dung mà đem bánh mì nuốt xuống, biểu tình quản lý đều phải mất khống chế. Thẩm Tuyển ba lượng khẩu liền giải quyết bánh mì, nhưng cái này cũng chưa tính, hắn đơn giản lại cầm lấy Tô Đường trên tay ấm nước, cũng không sát mặt trên bình khẩu, liền này nàng uống qua địa phương, trực tiếp tấn tấn tấn mồm to uống lên lên. Hắn này hành động, làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn họ sôi nổi nhìn về phía Tô Đường, nghĩ nàng có phải hay không cấp vị này thẩm thiếu gia hạ cổ, nếu bằng không, hắn như thế nào sẽ làm ra như thế điên cuồng hành động. Tô Đường điên cuồng lắc đầu. Nàng không phải, nàng không có, nàng cái gì cũng không biết. Tô Đường một tay đem ấm nước đoạt lấy tới, nhưng thời gian đã muộn, bên trong đã không dư thừa vài giọt, nàng cầm ấm nước đảo lại, nhìn tích nhỏ giọt lạc vài giọt bọt nước, chảy xuống đau lòng nước mắt. Thẩm Tuyển, còn đối thủ một mất một còn sao. Tô Đường đột nhiên lắc đầu, nhưng tiếp theo nàng lại nghĩ đến chính mình đã không có gì đồ vật có thể bị hắn đoạt đi rồi. Nhưng mà, Thẩm Tuyển lại không tính toán buông tha nàng, thấy nàng lộ ra hủy khuất tiểu biểu tình, không biết vì sao, hắn tâm tình phá lệ thoải mái. Lại cho ngươi một lần cơ hội, ta với ai là đối thủ một mất một còn. Hắn lười biếng mà mở miệng, Tô Đường vừa định chỉ ra và xác nhận Tôn Diêu, lại bị bọn bảo tiêu bán đứng. Rốt cuộc là Thẩm gia bảo tiêu, nhà mình cố chủ nhiều chán ghét Thanh Loan bọn họ nhưng quá rõ ràng. Thiếu gia cùng Thanh Tiểu Thư là đối thủ một mất một còn. Vì thế, có một cái mở miệng, mặt khác một ít bảo tiêu cũng đi theo mở miệng. Cho nên, cùng thiếu gia tương ái tương sát chính là Thanh Tiểu Thư. Thẩm Tuyển phi thường vừa lòng, quả nhiên là nhà mình bảo tiêu, so với kia tiểu hôn đản thông minh nhiều. Thấu chương xong. 1149 chương 1149 Bạch Liên Hoa học rồi. 17. Chương 1149 Bạch Liên Hoa học rồi. 17. Tô Đường không dám làm ầm ĩ, nhưng nàng lại không chú ý tới tương ái tương sát những lời này, có ái tài sẽ sát. Tiếp theo chính là buồn kẻ một ngày, Tô Đường bị Thẩm Tuyển tao thao tác chấn tới rồi, nàng chỉ có thể tìm hệ thống nói chuyện thiếm. Cậu ca, ta đồng học còn an toàn sao? Hệ thống trầm mặc một chút, các nàng trừ bỏ tâm linh bị thương, trước mắt mới thôi thân thể thượng là không có gì tổn thương, bất quá ta cảm thấy ngươi phải bất an toàn. Hiện tại ăn nàng bánh mì uống nàng thủy, kia về sau đâu? Hệ thống như vậy tưởng tượng, đột nhiên liền cảm thấy thực kích thích. Nhà mình tiểu tể tử nói muốn chơi, hiện tại hảo, nam chủ cũng rõ ràng muốn cùng nàng chơi, cứ như vậy, đó chính là vương giả quyết đấu a. Nó hưng phấn trà sát tay nhỏ, tới tới, chờ mong hình ảnh sắp mở ra. Tô Đường nhưng thật ra không hiểu ra sao, nàng chỉ là cảm thấy Thẩm Tuyển thật tàn nhẫn, đối chính mình đều có thể ra tay tàn nhẫn, xem, tử địch ăn qua bánh mì đều có thể mặt không đổi sắc ăn xong đi, chính là vì phản bác cùng Tôn Diêu nghe đồn. Cậu ca không đáng tin cậy là thái độ bình thường, Tô Đường cũng liền lười đến miệt mài theo đuổi nó lời nói. Vào đêm, núi lớn lại quay về yên lặng, trong thôn ban ngày khóc kêu tiệm được, bất quá chờ thêm cơm chiều thời gian, kèn sô na liền vang lên. Ban ngày tang sự, nơi nơi đều treo màu trắng hiếu bố, mà lúc này, biến sắc hiếu bố bên trong còn hỗn loạn màu đỏ tươi hỷ tự, người sống ban ngày làm hỷ sự, mà người chết đây là buổi tối. Bất đồng với ban ngày náo nhiệt, buổi tối hỷ sự thực an tĩnh mà đều quỷ dị, chỉ có Phương Tranh vài tên thụ hại nữ sinh khóc tiếng la, các nàng bị bắt mặc vào màu đỏ hỷ phục, mang giày thêu hoa, buộc đi đến quan tài bên cạnh. Nay tòa tiểu sơn thôn người không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền 100 người tới tả hữu. Trong đó không ít đều là lão nhược bệnh tàn, bọn họ thêm ở bên nhau, nói thật, so trong quan tài người thoạt nhìn càng đáng sợ. Đã chết liền đã chết, bọn họ loại này không chết không sống, tư tưởng phong kiến lao thành, nói thật, tồn tại liền cùng đã chết không sai biệt lắm. Ở chỗ này, bọn họ không ủng hộ pháp luật nếu muốn chế tài bọn họ, trừ phi chờ bọn họ toàn bộ tử tuyệt. Phương Tranh đám người sớm đã hoa dung thất sắc, nhìn đến quan tài sau, nhát gan một nữ hải tử trực tiếp thét chói tai ngất đi rồi, mà nàng ngất xỉu đi về sau. Một vị lão phụ nhân cũng không có buông tha nàng. Nàng đã rất già rồi, trên mặt mọc đầy nếp nhăn, nhăn mèo nhèo, giống cái quỷ dị lão yêu bà, nàng nói, ngất xỉu đi liền lấy thủy bắt tỉnh, bằng không đợi chút còn như thế nào bãi đường. Tiểu sơn thôn người ta nói chính là thổ ngữ, Tô Đường đoàn người trừ bỏ nàng, còn lại người đều nghe không hiểu, bất quá nghe không hiểu không quan hệ, xem nàng rội nước lã bộ dáng là có thể đoán được nàng nói cái gì đó. Tôn Diêu còn là phi thường thương hương tiếc ngọc, hắn nhìn cách đó không xa kia ba vị khóc sướt mướt nữ hài tử, sờ sơ cằm, tâm sinh thương hại, đáng thương kia ba cái như hoa như ngọc đại muội tử, cư nhiên gặp gỡ bực này kẻ xấu. Tô Đường gật đầu, cho nên ngươi nguyện ý anh hùng cứu mỹ nhân sao? Anh hùng cứu mỹ nhân bực này mỹ thực, thử hỏi mấy nam nhân không nghĩ tới, hiện giờ Tô Đường có thể thực hiện hắn nguyện vọng, hắn tự nhiên là vui. Đương nhiên nguyện ý. Ta cùng ngươi nói. Tôn Diêu thao thao bất tuyệt nói còn chưa nói lời nói, đã bị Tô Đường một chân cấp đạp đi ra ngoài. Bọn họ vốn là tránh ở ẩn nấp trong một góc, hắn một cái 1m8 đại cao cái nhảy ra tới, lập tức liền khiến cho cách đó không xa những cái đó thôn dân lực chú ý. Tôn Diêu đều dọa choáng váng, hắn muốn chạy trở về, liền thấy Tô Đường yên lặng cho hắn làm cái cổ vũ thủ thế, sau đó dùng miệng hình nhẹ nhàng nói hai chữ, cố lên. Tôn Diêu. Tôn Diêu hắn đều mau dọa choáng váng, lúc này thêm cái gì du. Tuy nói những người đó phần lớn đều là lão nhược bệnh tàn, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại cũng là mênh mông một đám người a. Ta sợ a. Thẩm Tuyển, không phải làm đồ đệ sao? Nay liên sợ. Phép khích tướng đối Tôn Diêu còn là phi thường hữu dụng, nguyên bản bắp chân còn ở run lên người nào đó, lập tức trở nên ngẩng đầu đỡ ngực. Các thôn dân thấy giao lộ đột nhiên nhiều cá nhân, mọi người đầu tiên là bị hoảng sợ, tiếp theo liền có người mang theo cây đuốc vọt lại đây. Người nào? Tôn Diêu căn bản nghe không hiểu bọn họ thổ ngữ, bất quá hắn không túng, ngẩng đầu đỡ ngực, thậm chí còn cả giận nói, các ngươi này đàn ngu xuẩn nhân loại. Dám làm ra như thế thương thiên hại lý việc. Hắn gầm lên giận dữ, nhưng thật ra chấn trụ thôn dân, bất quá cũng chỉ là chấn trụ 3 giây. Hắn hai vị bảo tiêu còn cùng này Tô Đường, thấy thế, có chút lo lắng, Thanh tiểu thư, chúng ta muốn tiến lên bảo hộ Tôn thiếu ra sao? Tô Đường, hành sự tùy theo hoàn cảnh, các ngươi lưu lại nơi này. Ta cùng những người khác đi cứu người. Thôn dân ước chừng chạy tới 10 người tả hữu, dư lại còn ở linh đường biên, người chết có 4 gã, nhưng Phương Tranh cùng nàng đồng bạn thêm lên cũng liền 3 người, sau lại cũng không biết làm sao, giống như trong đó một vị người nhà cho mặt khác một vị người nhà tiền, dư lại cái kia cũng liền không náo loạn. Hôn sự còn ở tiếp tục, lúc này cái kia bị nước lạnh bắt tỉnh nữ hài tử đã tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền nhìn đến như vậy đại một khối quan tài, mấu chốt là thôn dân còn đem thi thể cấp dọn ra tới, liền đặt ở bên người nàng, nàng thấy thế, lại là một tiếng thét chói tai. Lão bà tử ăn mặc một thân hồng, như hỉ bà giống nhau, thấy nàng lại muốn té xỉu, khi tiến lên liền hung hăng khắp nàng một phen. Lại vượng, ta liền đem ngươi tay cấp băm. Đồng bạn nghe không hiểu, lại có thể nhìn ra nàng uy hiếp ngữ khí, nàng sợ tới mức khóc lớn không ngừng, cả người cũng run bần bật. Thôn đầu bên kia tới cái người xa lạ, hỉ bà sợ xuất hiện ngoài ý muốn, liền vội nói, giờ lành không sai biệt lắm, làm cho bọn họ bái đường. Tô Đường meo lại mắt, tiếp theo liền lấy thổi huýt sáo phương thức đánh thức nàng tiểu sâu. Vào đêm núi lớn cực kỳ an tĩnh, nàng huýt sáo thanh cùng nhau, thực mau lại một lần khiến cho thôn dân chú ý, bất quá thực mau, thôn dân chú ý điểm không ở trên người nàng, bởi vì có người phát hiện, vốn nên chết đi thi thể, đột nhiên trợn mắt. Đôi mắt. Bọn họ đôi mắt mở. Sắt chết vùng dậy. Sắt chết vùng dậy. Hoảng sợ thanh không ngừng, còn có người bởi vì sợ hãi, trốn chạy thời điểm trực tiếp ngã ở trên mặt đất, chỉ có Phương Tranh, nàng ánh mắt sáng lên. Bắt lấy bên người hai cái đồng bạn liền kích động nói, là Thanh Loan tới cứu chúng ta. Ba người đều là đại học đồng học, các nàng cũng đều biết Thanh Loan, cái kia có thể làm rất nhiều đại lão cúi đầu đồng học, tuy giao thiệp không thâm, lại tổng cảm thấy nàng thân bí, hiện giờ nghe được Phương Tranh nói như vậy, một đám hỉ cực mà khóc. Thật sự, thật là nàng. Phương Tranh hung hăng gật đầu, khẳng định là nàng. Cái gọi là xác chết vùng dậy, kỳ thật cũng chính là mở to mắt, sau đó đầu lưỡi phát ra khô cạn hô hô thanh. Không có nước bọt bôi trơn, đơn thuần thanh âm liền trở nên giống tang thi giống nhau, cực kỳ quái dị. Các thôn dân mặt đều dọa thanh, cái kia ăn mặc màu đỏ xiêm y hỉ bà càng là túng ngã trên mặt đất, phía dưới còn nước tiểu mất khống chế. Hoan có đầu nợ có chủ, không phải ta giết các ngươi, không phải ta giết được các ngươi. Bên này động tinh lớn, cửa thôn mấy cái tráng hán rốt cuộc bị kinh động, bọn họ không hề để ra nghi vấn Tôn Diêu, tất cả đều chạy về trong thôn. Đã xảy ra chuyện gì? Sắp chết vùng dậy. Lão Vương gia, lão Triệu gia, còn có lão Tiền gia, thi thể tất cả đều sống lại. Thấu chương xong. 1150 chương 1150 Bạch Liên Hoa học rồi. 18. Chương 1150 Bạch Liên Hoa học rồi. 18. Tôn Diêu xa xa mà nhìn những cái đó động tĩnh, kích động người đều hưng phấn, hắn ho khan một tiếng, giả bộ phi thường kiêu ngạo mà bộ dáng, lại phất phất tay, làm trốn đi bảo tiêu ra tới, cứ như vậy, ba người nên ngang mà đi vào. Trong thôn vẫn là có người sẽ nói tiếng phổ thông, thấy bọn họ ba người tiến vào, lập tức ngăn cản. Người nào? Bọn họ tiếng phổ thông đông cứng, bất quá cũng may Tôn Diêu nghe hiểu. Hắn xem xét mắt cách đó không xa, thi thể xác chết vùng dậy động tĩnh không nhỏ, ban đêm tuy rằng ánh sáng không tốt, cũng liền dựa những cái đó cây đuốc mới miễn cưỡng thấy rõ chẳng huống, bất quá này đó đã đủ rồi. Hắn biết đó là Thanh Loan thủ pháp, nàng làm những cái đó thi thể sống lại. Mà chờ ngu dân, biết ta thân phận sao? Hắn vừa nói, một bên còn sờ sờ cằm, nguyên bản tưởng giả bộ phi thường có khí thế tiên giả, không ngờ chính mình cằm không dâu, này một sờ liền phi thường xấu hổ, cũng may hắn phía sau bảo tiêu đáng tin cậy, thấy thế, liền biết hắn muốn chơi cái gì ảo thuật. Tô Đường cùng Thẩm Tuyển tránh ở góc, nghe hắn kêu gào thanh, thiếu chút nữa nhạc ra tới. Thẩm thiếu, chúng ta tới đoán xem Tôn thiếu tính toán sắm vai cái gì quỷ quái. Thẩm Tuyển nói một tiếng nhàm chán, một bên lại nói, loại này thời điểm không có khả năng là thần tiên. muốn trang cũng nên trang trả hồn, đáng tiếc, đạo cụ thiếu, nếu tới cái câu hồn tác, những cái đó thôn dân đều có thể cho hắn quỳ trên mặt đất. Tô Đường phốc một tiếng, này liền phi thường khẩu ngại thể chính, một bên ghét bỏ một bên cùng nàng thảo luận, như vậy vừa thấy, Thẩm Tuyển đột nhiên cũng trở nên đáng yêu. Không quan hệ, một ít ngu dân, không có câu hồn tác cũng đúng. Nàng thừa dịp tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tôn Diêu, lại bắt đầu sai xử khởi chính mình tiểu sâu. Những cái đó đuổi thi người đem thi thể đưa đến sau, sẽ làm mọi người rời đi, sau đó trộm đem thi thể tứ chi đua hảo, lại trồng lên quần áo, làm những việc này thời điểm nếu là người nhà ở, nhìn đến thân nhân thi thể chia 5 xẻ 7, tâm thái khẳng định sẽ băng, mà hiện tại, nhưng thật ra miễn Tô Đường không ít phiền toái. Nàng làm tiểu sâu nhóm bắt đầu phát công, phân bố ở bất đồng bộ vị tiểu sâu, lập tức liền bắt đầu khuân vác tứ chi, người ở bên ngoài xem ra, thật giống như thi thể chia 5 xẻ 7 bộ dáng. Nay vừa động tĩnh, làm vốn là đã chịu kinh hách thôn dân càng sợ hãi. Bọn họ bắt đầu thét chói tai, ngay cả nguyên bản chuẩn bị tốt lâm thời linh đường cũng tất cả đều phiên. Tôn Diêu nhìn những cái đó tứ tán tứ chi, nói thật, nếu không phải ngay từ đầu Tô Đường cùng hắn giải thích quá, hắn sợ là cũng sẽ dọa băng, bất quá hiện tại, hắn chỉ cảm thấy kích thích. Mà chờ ngu dân, cư nhiên cưỡng bức nhân loại nữ tử, cũng biết các ngươi thân nhân sẽ tại địa phủ chịu tội gì. Các ngươi vì bản thân chi tư, làm thân nhân chịu đủ tra tấn, ngay cả đã chết, cũng đem thống khổ bất kham. Có nghe hiểu được tiếng phổ thông người đối một ít tuổi già thôn dân tiến hành phiên dịch, thực mau, những cái đó thôn dân liền bắt đầu quỳ trên mặt đất xin tha. Đại nhân, chúng ta biết sai rồi. Đại nhân, cầu các ngươi tha thứ chúng ta cũng không dám nữa. Đại nhân, chúng ta nhận sai, chúng ta thả kia mấy người phụ nhân, cầu ngài tha thứ chúng ta. Tôn Diêu đối phía sau hai gã bảo tiêu đưa mắt ra hiệu, thực mau, hai gã bảo tiêu liền tiến lên đem kia ba vị cô nương giải cứu xuống dưới. Bộ phận thôn dân đã sợ tới mức tè ra quần, nhưng có một bộ phận thôn dân lại gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, đặc biệt là bảo tiêu lại đây cứu người thời điểm, bọn họ nhìn chằm chằm bảo tiêu, rồi sau đó, không biết là ai một tiếng hô to, bọn họ là người. Bọn họ có bóng dáng. Đôi khi, người thật sự so quỷ thần còn muốn đáng sợ, theo kia mấy người lớn tiếng kêu to, ngay từ đầu còn sợ hai thôn dân bắt đầu khả nghi, trong lòng sợ hai không có, ác liền bắt đầu ngoi đầu. Bọn họ bắt đầu sắc mặt không tốt. Nhìn chằm chằm Tôn Diêu thời điểm liền cùng nhìn chằm chằm người chết giống nhau, băng băng lánh lánh mà bảo tiêu đem ba vị tiểu cô nương giải cứu lúc sau lại vội vàng chạy về Tôn Diêu phía sau. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Tôn Diêu cũng bắt đầu hốt hoảng, đừng hỏi, hỏi cũng không biết. Ta, sư phụ ta đâu? Bảo tiêu, thanh tiểu thư làm chúng ta bảo hộ ngươi, nàng đi địa phương khác. Tôn Diêu nuốt nuốt nước miếng, mà lúc này, những cái đó thôn dân đã từ trên mặt đất đứng lên, bắt đầu hướng tới hắn phương hướng đi đến. Có lớn mật thôn dân, giờ phút này đã dơ lên cao cây đuốc. Bọn họ là người. Chúng ta thân nhân tồn tại cưới không đến lão bà, bọn họ muốn cho chúng ta thân nhân đã chết cũng lẻ loi hữu quạng. Giết bọn họ. Đúng rồi, cuối cùng một câu là giết bọn họ. Tôn Diêu đồng tử chấn động, hoàn toàn không thể tin được bọn họ cư nhiên sẽ như thế phát rổ. Một khắc đầu, Tô Đường đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, nàng mang theo như vậy nhiều tiểu sâu, thời khắc mấu chốt chính là muốn bắt chúng nó kinh sợ thôn dân. Này đó thôn dân không sợ người, sợ lại là này đó giả dối hư ảo ngoạn ý nhi. Tỷ như lúc này, tiểu sâu số lượng tăng nhiều, chúng nó đem Tôn Diêu còn có bảo tiêu cùng với ba vị nữ sinh vây quanh bảo vệ lại tới sau, liền bắt đầu công kích này đó thôn dân. Có tiểu sâu còn sẽ phi, chúng nó liền bắt đầu đối dơ cây đuốc thôn dân tiến hành gặm cắn, có chút tiểu sâu càng là trực tiếp đối với mặt cắn. Thình lình xảy ra một màn, làm sở hữu thôn dân trở tay không kịp, bọn họ lại một lần bắt đầu chạy trốn. Lại một lần bắt đầu xin tha, lại một lần quỳ trên mặt đất, bất quá lần này, Tôn Diêu nhưng không đồng tình hắn nhóm. Nghe nói các ngươi vừa rồi muốn giết ta. Thôn dân khóc kêu xin tha, đặc biệt là mới vừa rồi kêu gào lợi hại nhất mấy cái, lúc này sợ tới mức nước mắt nước mũi tất cả đều ra tới, thanh âm đều đi theo phát run. Đại nhân tha mạng. Đại nhân nếu coi trọng này mấy cái nữ, chúng ta liền đưa cho đại nhân, chúng ta không cùng đại nhân đoạt. Đúng đúng đúng, đều đưa cho đại nhân. Chỉ cầu đại nhân cấp điều đường sống. Tôn Diêu cười lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn là lương dân, làm không ra giết người cấp của sự tình, nhưng này đó thôn dân thực sự ngu muội làm nhân khí phẫn. Cuối cùng, hắn suy nghĩ cái biện pháp, đối với bọn họ nói, đừng làm chuyện xấu, bằng không, ta còn sẽ mang theo này đó tiểu sâu xuất hiện. Các thôn dân chỉ đương hắn là phụ cận cái gì yêu quái, lại xem hắn dung mạo, da thịt non mịn, cũng là, yêu quái nơi nào sẽ giống bọn họ giống nhau da dày thịt béo. Khẳng định sẽ dùng yêu thuật cho chính mình một khối hảo túi ra. Bọn họ bắt đầu tin tưởng Tôn Diêu, rốt cuộc không dám sang bậy. Tôn Diêu mang theo ba vị nữ sinh trở về, vì để ngừa ngoài ý muốn, Tô Đường cũng không có vội vã đem sâu triệu hồi, mà là làm sâu thủ một đêm, thẳng đến sắc trời đem lượng, nàng mới rút về sâu. Phương Tranh đám người rốt cuộc bị cứu ra, vừa thấy đến Tô Đường, hỉ cực mà khóc, trực tiếp phát tới, ô ô ô, Thanh Thanh, ta liền biết ngươi sẽ cứu ta, ô ô ô, ta sợ quá a. Tô Đường vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi nói, được rồi, lần sau chú ý điểm, có chút địa phương thoạt nhìn xinh đẹp, nhưng càng là xinh đẹp địa phương càng nguy hiểm, thật muốn thám hiểm, cũng muốn nhiều tìm những người này, làm tốt 10 phần chuẩn bị. Phương Tranh các nàng sợ tới mức quá sức, bởi vì được cứu trợ, ngược lại dám lên tiếng khóc. Các ngươi không biết, đám kia phát rồ kẻ điên, bọn họ cư nhiên tưởng buộc chúng ta kết hôn còn chưa tính, dù sao liền vừa chết người, nhưng ta sau lại nghe được bọn họ nói chờ chúng ta kết thành hôn, bọn họ còn muốn giết chúng ta, cứ như vậy, chúng ta là có thể cùng những cái đó người chết ở phía dưới gặp nhau. Thấu chương xong. 1151 chương 1151 Bạch Liên Hoa Học Rồi. 19. Chương 1151 Bạch Liên Hoa Học Rồi. 19. Ba nữ sinh nói xong những cái đó thôn dân tính toán, thực sự chấn kinh rồi không ít người. Tôn Diêu bị bảo hộ thực hảo, tuy nói thường thường mà có thể nhìn đến xã hội tin tức bại lộ nhân tính đáng ghê tởm, nhưng tin tức là tin tức, tổng cảm thấy ly chính mình rất xa, thẳng đến hắn thân sinh trải qua quá. Hắn tức giận không thôi, hỏi Tô Đường, chúng ta liền lấy những người đó không thể nơi hả. Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, buông tay, pháp không trách chúng, nhìn xem rất nhiều lừa bán án, cuối cùng ai hình phạt. Ngược lại còn có người ca tụng bị lừa bán nữ tử, nói các nàng là đủ tư cách mẫu thân, bởi vì hài tử lưu tại trong núi. Tôn Diêu lúc ấy liền bảo thô, vậy lấy bọn họ không có biện pháp. Tô Đường, ngươi phía trước sắm vai quỷ quái thời điểm không phải trang rất giống lần đó sự tình. Yên tâm, kinh thứ một dọa, những cái đó thôn dân sẽ an phận không ít. Tôn Diêu vẫn là không cam lòng, không ngừng là hắn, ngay cả Phương Tranh mấy người cũng đồng dạng không cam lòng, nhưng là không có biện pháp, Tô Đường nói đúng, pháp không trách chúng. Huống chi trong thôn rất nhiều người đều nói lao nhược bệnh tàn, ngươi nếu là muốn bắt nói, phải đem bọn họ toàn bộ bắt lại, khả năng sao? Tự nhiên là không có khả năng. Đi thôi. Tô Đường nhưng không nghĩ tiếp tục lưu tại này núi lớn, nàng ngồi canh ba ngày, đã sớm tưởng đổi cái địa phương hảo hảo tắm nước nóng, sau đó ở thoải mái trên giường ngủ một giấc. Lại đây thời điểm có tư nhân phi cơ đưa lại đây, nhưng bởi vì không địa phương đình, bọn họ đều là nhảy dù, hiện tại trở về, tư nhân phi cơ như cũ vô pháp dừng lại. Duy nhất biện pháp chính là đi bộ xuống núi, sau đó làm phi cơ lại đây tiếp. Tô Đường hỏi hạ hệ thống, biết được đi xuống sơn ít nhất muốn 2 ngày, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy trời đã tối rồi. 2 ngày. Như vậy nhiệt thiên, nàng chẳng phải là muốn sú rớt. Hệ thống nói, vậy không có biện pháp, 2 ngày vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ, thả đều không tính là chân chính rời núi, chỉ là miễn cưỡng có một chỗ đất trống, chân chính phải rời khỏi khu vực này, ít nhất đến lại lật qua một tòa núi lớn. Tô Đường. Nàng nghe không nổi nữa, vội vàng làm hệ thống đình chỉ. Phương Tranh đám người chậm rãi bình phục tâm tình, lời nói cũng liền dần dần nhiều. Các nàng nói ngay từ đầu cũng không có đi vào sâu như vậy núi lớn, các nàng chỉ là ở một cái trấn nhỏ thượng cư trú sau đó vẽ tranh. Núi lớn có phi thường nguyên thủy rừng rậm mỹ cảm, cùng những người đó công thương nghiệp hóa địa phương bất đồng, nơi này càng thuần túy, nhưng ai có thể nghĩ đến, những cái đó trong núi thôn dân cư nhiên theo dõi các nàng. Lại hoặc là nói, chân chính theo dõi các nàng chính là một đám người lái buôn, mà những cái đó thôn dân bất quá là cho cái tối cao giá cả, sau đó bọn buôn người bán cho bọn họ. Phương Tranh càng nói càng khí, những cái đó núi lớn người ta không có biện pháp, bọn buôn người đó tổng có thể làm cho bọn họ đem ra công lý đi. Tô Đường, cái này có thể, chờ đi ra ngoài về sau lấy bút đem bọn họ họa ra tới. Phương Tranh các nàng khôi phục ngày xưa hoạt bát, cũng chú ý tới này người đi đường bên trong, cư nhiên còn có cái thuộc gương mặt. Nghĩ đến nhà mình bạn tốt thiện lương, lại xem thẩm tuyển vậy cả người không dễ chịu nhi, lời trong lời ngoài trào phúng chế nhạo, liền kém cầm lấy dọn gạch hướng đầu người thượng tiếp đón. Thẩm tuyển cũng đã nhận ra, rồi sau đó, hai bên nhân mã thừa dịp Tô Đường không chú ý, rốt cuộc quyết đấu. Lấy Phương Tranh cầm đầu ba người, thần sắc không tốt, vị này hẳn là thẩm gia thiếu gia đi, như thế nào, hết bệnh rồi, còn lay chúng ta thành thành không bỏ. Tô Đường năm đó là ở đọc đại học, một nửa thời gian ở trường học vượt qua. Cho nên cùng nàng quan hệ tốt Phương Tranh nhiều ít biết một chút sự tình. Tỷ như vị này thẩm gia thiếu gia là như thế nào ngạ mạn, như thế nào khi dễ nàng bạn tốt. Phương Tranh, chúng ta thanh thanh thiện lương, nhưng ta không thiện lương, cho nên lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, làm ngươi tùy ý khi dễ nàng. Thẩm Tuyền nghe vậy, lúc ấy liền vững vàng mắt đen cười lạnh, nàng thiện lương. Thanh Loan kia đang chết nữ nhân thật là thật lớn bản lĩnh, như vậy nhiều người đều bị nàng lừa xoay quanh. Phương Tranh, nàng còn chưa đủ thiện lương sao? lúc trước ở trong trường học, nàng vì chuyện của ngươi chỉnh túc không ngủ được, chính là vì cho ngươi phối dược, nàng nói ngươi sinh mệnh đe dọa, bốn bề thù địch, trừ bỏ nàng, không ai nguyện ý cứu ngươi. Nga, nàng còn nói Thẩm thiếu gia người không tồi, đáy lòng thiện lương. Phương Tranh càng nói càng sinh khí, đến cuối cùng đều chửi ầm lên, ta xem ngươi thiện lương cái cây búa a. Thân thể hảo liền đem Thanh Thanh cấp đá, làm Thanh Thanh cũng không dám ở thành phố A đợi, thế nào, Thẩm đại thiếu gia còn đuổi tới núi sâu đi khó xử Thanh Thanh. Thẩm Tuyển thật đúng là chính là đuổi tới Thanh Loan Sơn, bổn ý cũng thật là cùng nàng đối nghịch, nhưng những lời này từ người khác trong miệng nói ra, mùi vị liền thay đổi. Thật giống như, hắn là cái gì vong ân phụ nghĩa đồ vật. Thẩm Tuyển mặt tâm trầm, châm chọc nói, ngươi xác định nàng là vì ta phối dược, mà không phải tưởng trí ta vào chỗ chết. Phương Tranh, ta xem cứu điều cẩu đều so cứu ngươi tới hảo, tốt xấu cẩu còn biết cảm ơn, mà ngươi đâu, liền cùng kia nông phu cùng xà giống nhau, chính là cái kia ác độc xà, cứu ngươi còn phải bị ngươi cắn ngược lại. Thẩm Tuyển sắc mặt càng khó nhìn, mà lúc này, không ngừng Phương Tranh, mặt khác hai gã nữ sinh cũng mở miệng. Các nàng không có Phương Tranh cực đoan, bất quá vẫn là đứng ở Tô Đường bên này. Thanh đồng học ở trong trường học liền con kiến đều liên tiếp giẫm chết, đồng học gặp nạn, nàng cũng là cái thứ nhất đứng ra. Vị này Thẩm tiên sinh, tuy rằng không biết các ngươi lúc trước đã xảy ra cái gì, nhưng ta tin tưởng Thanh Thanh khẳng định sẽ không hại ngươi. Phương Tranh thấy thế, không kiên nhẫn ngắt lời nói, cùng hắn hảo hảo nói cái rắm. Thật cho rằng chính mình có điểm tiền là có thể muốn làm gì thì làm, ta nói cho ngươi, lúc trước Thẩm gia cấp Thanh Thanh tiền, Thanh Thanh ở tốt nghiệp thời điểm tất cả đều quên cấp trường học cũ, ngươi nếu không tin tưởng, hiện tại trở lại ta trường học cũ còn có thể nhìn đến đang ở kiến tạo trung đại lâu. Quên. Thẩm Tuyển thanh âm đột nhiên cất cao, hắn biết nàng có bao nhiêu yêu tiền, cả người liền cùng chui vào tiền trong mắt giống nhau, trang thuần khiết, lại là đầy người hơi tiền, nhưng hiện tại, người khác lại nói cho hắn, nàng một chút đều không yêu tài. Phương Tranh cười lạnh, thật cho rằng các ngươi Thẩm gia có điểm tiền liền ghê gớm. Chúng ta Thanh Thanh có rất nhiều đại lao chạy tới đưa tiền, nhưng nàng mỗi lần kiếm lời, một không mua hàng xa xỉ, nhị không lãng phí, trừ bỏ quên cấp trường học, còn giúp đỡ nghèo khó nhi đồng, ta nhớ rõ nàng đều giúp đỡ mo hơn 1.000 danh. Phương Tranh nói này đó thực sự điên đảo Thẩm Tuyển nhận chi, hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng Phương Tranh lại nói, tin hay không tùy thích, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn dám khó xử Thanh Thanh, chẳng những ta, chúng ta toàn bộ trường học sư sinh đều sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Tranh mắng xong liền đi, lưu lại Thẩm Tuyển một người đứng ở tại chỗ. Thật lâu sau, vẫn là Bảo Tiêu tiến lên, bọn họ tranh chấp động tĩnh không nhỏ, bọn Bảo Tiêu lại ly đến gần, tự nhiên là nghe được rõ ràng, thấy nhà mình thiếu gia thần hồn điên đảo, liền nói, thiếu gia, muốn thật sự không được, chúng ta có thể điều tra. Đúng vậy, từ trước đôi Thanh Loan hiểu biết, đều là đến từ chính nàng cho chính mình nhìn đến, mặt khác, giống Phương Tranh nói những cái đó, quả thực liền cùng Thiên Phương Dạ Đàm giống nhau. Hắn nhớ rõ, hắn trong ấn tượng Thanh Loan coi tài như mạng, chê nghèo yêu giàu, thời khắc mấu chốt, bán đứng đồng đội so với ai khác đều mau, tỉ như hắn kia hai cái tỉ tỉ, đối nàng đào tim đào phổi, hận không thể mọi chuyện nghe theo, nhưng cuối cùng các nàng vừa ra sự, nàng liền chạy so với ai khác đều nhanh. Thấu chương xong. 1152 chương 1152 Bạch Liên Hoa học rồi. 20. Chương 1152 Bạch Liên Hoa học rồi. 20. Thẩm Tuyển cùng Phương Tranh rằng có hệ thống có cùng Tô Đường nói, bất quá nàng một chút cũng chưa để ở trong lòng, đối nàng tới nói này cũng không phải cái gì đại sự, Thẩm Tuyển sớm hay muộn đều sẽ biết, so với tẩy trắng, nàng hiện tại càng muốn tắm rửa. Đi rồi cả ngày, nàng mệt đến đã không nghĩ động. Tôn Diêu hiện tại đối nàng càng sùng bái. Kế tiếp là bởi vì kích động, gia hỏa này thể chất cư nhiên so nàng còn hảo, thấy nàng nằm liệt một bên, còn có thể dịu rít hỏi cái không ngừng. Sư phụ, ngươi như thế nào liền không được đâu? Nói tốt 7 tuổi một người một mình dũng sấm Thanh Loan Sơn đâu? Tô Đường hận không thể chính tay đâm này ồn ào nghiệt đồ, nàng nói, vậy ngươi thử xem mỗi tháng đều phải nuôi nấng cổ trùng, tới, ngươi lại đây, cánh tay duỗi lại đây, ta cho ngươi lấy máu, ta xem ngươi thiếu máu không thiếu máu. Tôn Diêu hắn thật đúng là không sợ. Đặc biệt là kiến thức những cái đó cổ trùng lúc sau, hắn đối việc này càng có hứng thú. Sư phụ, hắn loát khởi cánh tay, đem tay cọ một chút rồi đến Tô Đường trước mặt, ta chuẩn bị tốt. Tô Đường, nàng đột nhiên liền minh bạch thôn trưởng ra cái kia tiểu cô nương vì cái gì nhìn thượng hắn, như vậy xuẩn, không lừa hắn lừa ai đâu. Ngươi cho rằng liền đơn độc lấy máu đơn giản như vậy. Tôn Diêu bị khuất, nhưng ngươi mới vừa rồi không phải nói, lấy máu sao. Tô Đường ha hả hai tiếng. Lấy máu phía trước phải cho ngươi điều dưỡng thân thể, ngươi cho rằng những cái đó tiểu sâu cái gì huyết đều ăn. Biết ta trong viện những cái đó hoa cỏ sao? Trong đó có một bộ phận chính là đường kịch độc. Tôn Diêu hít hà một hơi, kịch độc. Tô Đường, bằng không đâu, ta mỗi ngày gà rán trà sữa coca huy ta những cái đó tiểu khả ái. Tô Đường miệng thượng kêu những cái đó tiểu sâu tiểu khả ái, trong lòng nhưng ghét bỏ chúng nó, nếu không phải tình thế bắt buộc, nàng sao có thể không nghĩ ra chạy tới đường cái cổ nữ. Tôn Diêu còn tưởng đang nói chút cái gì, lại bị Thẩm Tuyển chặn ngang một chân cấp đánh gãy, hắn thô bạo mà tễ qua đi, sau đó hỏi, khi nào có thể rời đi. Hắn tựa hồ là cực kỳ không kiên nhẫn, trong lời nói cũng không có một quán lười nhác. Tô Đường xách một tiếng, Thẩm thiếu gấp cái gì? Thẩm Tuyển đương nhiên gấp, hắn vội vã điều tra chân tướng, càng vội vã tưởng tra ra nàng là một cái như thế nào người. Tô Đường, tới phía trước ta tra quá địa hình, phải rời khỏi này phiến sân vực, ít nhất đến đi 2-3 thiên, 2-3 thiên lúc sau, nếu chúng ta không đi nhầm lộ, sẽ có một chỗ đất trống, ngươi đến lúc đó làm ngươi tư nhân phi cơ lại đây. Tới cái thẳng đỉnh nàng nói đến này, đột nhiên liền dừng lại, hệ thống chỉ nói bên kia có một chỗ đất trống, nhưng chưa nói có đường băng A, không có đường băng mấy cái cơ trưởng dám rớt xuống. Mạng muội hỏi một chút, Thẩm thiếu cơ trưởng, chuyên nghiệp trình độ như thế nào? Thẩm Tuyển một mặt, nước Nga xuất thân, khai quá chiến đấu cơ. Tô Đường vừa nghe, đôi mắt đều sáng, xinh đẹp, kia chờ chúng ta tới rồi bên kia, ngươi cấp cơ trưởng phát cái định vị. Hai ngày thời gian nói lâu không lâu, Tô Đường tuy rằng vẫn luôn ghét bỏ vô pháp tắm rửa, nhưng chuyên nghiệp tố chất vẫn là vượt qua thử thách, nơi nào nguy hiểm, nơi nào an toàn, nàng đều tính toán rành mạch, thậm chí trên đường còn có thể dẫn bọn hắn thể nghiệm một phen săn thú vui sướng thể nghiệm. Bất quá loại này vui sướng thể nghiệm Phương Tranh mấy cái tiểu cô nương liền vô pháp thể nghiệm, các nàng đi rồi một ngày, tuy rằng buổi tối nghỉ ngơi một đêm, nhưng hoàn cảnh như thế ác liệt, một giấc này ngủ đi xuống, cả người eo đau bối đau, so không ngủ còn mệt. Nhưng thật ra những cái đó bảo tiêu, hận không thể bỏ xuống nhà mình cố chủ, liền đi theo Tô Đường nơi nơi chạy. Thanh tiểu thư, ngài thật lợi hại. Thanh tiểu thư, ngài này bấy dập là như thế nào nghĩ đến. Thanh tiểu thư, có siêu đại tổ ong, ngài ăn mật ong sao. Tôn Diêu đối nàng sùng bái càng sâu, chỉ có Thẩm Tuyển, cả ngày lạnh một khuôn mặt, tâm sự nặng nề. Phương Tranh từ ngày đó cùng hắn rằng có lúc sau liền con mắt cũng không xem hắn, Thẩm Tuyển không sao cả, đến nỗi Tô Đường, càng là không sao cả, tuy nói thân thể mệt mỏi, nhưng trộm mật ong thời điểm đó là thật sự vui sướng. Thanh Thanh, ngươi kiềm chế điểm, đừng ngã chính mình. Thanh Thanh, ngươi mặt ô uế, lại đây, ta cho ngươi lau lau. Thanh Thanh. Phương Tranh thường thường một tiếng Thanh Thanh, kêu đến Thẩm Tuyển càng ngày càng khó coi. Thanh Loan là bạch liên hoa, kia Phương Tranh tuyệt đối chính là trà xanh kỹ nữ, nhìn xem nàng hành động, nghe một chút nàng nói những lời này đó, quả thực là muốn ghê tởm chết Thẩm Tuyển. Tô Đường nhưng thật ra thực hưởng thụ, thử hỏi, ai không thích thơm tho mềm mại nữ hài tử đối chính mình hỏi han ân cần. Trà xanh kỹ nữ ngoạn ý như này, nếu là ấm chính là chính mình, vậy không gọi trà xanh kỹ nữ, kêu kêu tiểu khả ái. Xem, lúc này Phương Tranh đã bắt đầu cho nàng đấm lưng, tay nghề đặc biệt bổng cái loại này. Thanh Thanh thật lợi hại, có thể so có chút nam nhân lợi hại nhiều, lại có thể săn thú lại có tay nghề, ta đều muốn gả cho ngươi. Tô Đường pha là ngượng ngùng cười cười, nàng kỳ thật cũng không thật tốt, chính là mê chơi, những việc này mặc dù Phương Tranh không hề, nàng cũng vẫn là sẽ làm. Cũng liền giống nhau đi. Không có gì. Phương Tranh, này còn gọi giống nhau. Ngươi làm những cái đó nam nhân như thế nào sống? Ai ra ta Thanh Thanh nột, ngươi như thế nào như vậy ngốc đâu? Thẩm Tuyển nghe không nổi nữa, này dáng vẻ cạnh cơm lý do thoái thác, so từ trước Thanh Loan còn làm người buồn nôn. Bạch Liên bất quá là làm bộ thiện lương, trà xanh liền không giống nhau, ghê tởm người khác do đó đạt tới mục đích của chính mình, mà các nàng hiện tại ghê tởm đối tượng, thình lình chính là hắn Thẩm Tuyển. Cũng may, hai ngày thời gian thực mau liền đến. Bọn họ ngồi tư nhân phi cơ sau khi trở về, vốn nên ai về nhà nấy, nhưng Tôn Diêu hiển nhiên là hạ quyết tâm đi theo Tô Đường không chịu đi rồi. Đó là sư phụ ta. Sư phụ đi nơi nào, ta này đổ đệ liền đi nơi nào. Phương Tranh kiêng kỵ Thẩm Tuyển, sợ hắn lại thương tổn nhà mình Thanh Thanh, cũng không chịu rời đi. Ta mệnh là Thanh Thanh cũ, Thanh Thanh ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Thẩm Tuyển nhìn một đám toát ra tới đầu người, nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn lại không thể đem bọn họ tất cả đều đá ra đi. Chỉ có thể nghiến răng nói, ta thanh toán 500 vạn dừng chân phí, thời gian chưa tới. Lời còn chưa dứt, Tôn Diêu liền đánh gãy. Kẻ hèn 500 vạn, ta cho ngươi 1.000 vạn không cần tìm, Thẩm thiếu liền hồi ngươi Thẩm ra đi. Tô Đường nhìn Thẩm Tuyển ăn mệt, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thời khắc mấu chốt, đồ đệ quả nhiên vẫn là có chút dùng. Thẩm Tuyển khí muốn giết người, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Diêu, gàn từng chữ, ta Thẩm ra nhưng không thiếu ngươi này 500 vạn. Rồi sau đó... Hắn lại cho chính mình tìm cái lấy cớ dừng chân phí là trong đó một nguyên nhân. Năm đó Thanh tiểu thư cùng Thẩm gia ký kết hiệp nghị, muốn đem ta chữa khỏi mới có thể rời đi. Hiện tại, ta còn chưa khỏi hẳn, Thanh tiểu thư tưởng vi ước. Vi ước gì đó, nhiều lắm cũng chính là cấp điểm tiền vi phạm hợp đồng, Tôn gia cái gì đều thiếu, nhưng tiền khẳng định không thiếu. Nhưng lúc này đây, Thẩm Tuyển nhưng không nghĩ lại nghe cái này sốt ruột ngoạn ý nhi đánh gây hắn, cho nên không đợi hắn mở miệng, hắn trực tiếp làm bảo tiêu đem người kéo đi. Đương nhiên, bảo tiêu cũng hiểu đúng mực, kia chính là Tôn gia bảo bối Kim Tôn, thương không được, cho nên mặc dù kéo đi, cũng không dám sử dụng bạo lực. Không có chướng mắt người, Thẩm Tuyển rốt cuộc có thể cùng Tô Đường giằng co. Hắn nói, Thanh tiểu thư, vi ước phí không cao, nhưng Thanh tiểu thư tưởng thiệt hại chính mình danh dự sao? Thấu chương xong. 1153 chương 1153 Bạch Liên Hoa Ốc Rồi. 21. Chương 1153 Bạch Liên Hoa Ốc Rồi. 21. Tô Đường nếu không phải ngại với nhiệm vụ, nàng thật đúng là không để bụng danh dự tính cái gì? Có thể ăn sao? Bất quá hiện tại, ngại với chính mình Bạch Liên Hoa nhân thiết, chung quanh còn có như vậy nhiều người nhìn, nàng chỉ có thể cắn môi dưới, một bộ bị hắn khi dễ bộ dáng. Vậy chờ ngươi chữa khỏi, bất quá trên đường ngươi nếu là lại tìm mặt khác bác sĩ, ta đã có thể thật sự mặc kệ. Nàng nói đến mặt khác bác sĩ thời điểm, Thẩm Tuyển rất giống là cha nam, này không, bị ném xa Tôn Diêu cùng Phương Tranh lúc ấy liền sắc mặt cổ quái, đem Thẩm Tuyển từ từ hạ, tất cả đều xem xét một lần. Thẩm Tuyển nghĩ đến chính mình phía trước bị người lừa thời điểm, hiện giờ lại bị người như vậy nhìn chằm chằm xem, sắc mặt xanh mét, nhưng đầu một hồi, hắn không lại thứ Tô Đường, mặc dù hắn biết nàng kêu biểu tình là cố ý, chính là vì phụ trợ nàng vô tội. Thẩm Tuyển cắn răng, ngươi yên tâm, lúc này đây, ta chính là đem chính mình toàn bộ đều giao cho ngươi. Nếu là muốn chiếu cố Thẩm Tuyển, trở lại thành phố A lúc sau, tự nhiên cũng là ở tại Thẩm gia, cảnh còn người mất, thượng một lần ở tại Thẩm gia thời điểm, Thẩm gia cũng không phải là như vậy. Người hầu thay đổi một đám, hoa viên nội sức đều đi theo thay máu. Tô Đường thổn thức, nghĩ đến lúc trước đi vài bước đều phải xuyến một xuyến Thẩm thiếu, lại đối lập hiện tại cái này rối thiên rối địa hỗn đảng, nàng đột nhiên liền hoài niệm năm đó tiểu khả ái. Người hầu tuy rằng thay đổi một đám, bất quá quản gia vẫn là từ trước quản gia, chính là tóc trắng không ít, thân hình cũng câu lũ. Hắn nhìn đến Thẩm Tuyển về nhà, chính vui mừng tiến lên nên đón, bất quá đương hắn nhìn đến Thẩm Tuyển một bên Tô Đường khi, biểu tình cũng đi theo cổ quái. Thanh tiểu thư, Tô Đường lại bình tĩnh mà cùng hắn chào hỏi, hải, quản gia thúc thúc. Quản gia nhìn xem nhà mình thiếu gia, lại đang xem Tô Đường, trên mặt kia sợi khiếp sợ đều mau tràn ra tới, bất quá nhiều năm tu dưỡng làm hắn ổn định, không có đem nghi hoặc hỏi ra tới. Thanh tiểu thư tới làm khách. Tô Đường, nhà ngươi thiếu gia mời ta lại đây cho hắn điều trị thân thể. Quản gia lại là chấn động, hắn cảm thấy nhà mình thiếu gia điên rồi. Lúc trước Thanh tiểu thư cùng Thẩm gia hai vị tiểu thư cấu kết với nhau làm việc xấu, chính là đem thiếu gia làm hại không rõ a, như thế nào hiện tại lại đem người cấp mang về tới đâu? Thẩm Tuyển làm chủ nhân gia, cũng lười đến cùng quản gia giải thích, nói thẳng, đi cấp Thanh tiểu thư chuẩn bị phòng cho khách, liền lầu một kia gian đi. Quản gia nghe vậy, ngây ngẩn cả người. Lầu một không có phòng cho khách a, lầu một chỉ có mấy gian tạp hóa gian, liền cửa sổ đều không có cái loại này, dư lại đó là phòng khách, nhà ăn, phòng tiếp khách cùng tập thể hình phân tử từ địa phương A. Nhưng hiển nhiên, Thẩm Tuyển đánh đó là cái này chủ ý. Hắn nghĩ đến Tô Đường ở Thanh Loan Sơn đem hắn ném đến chuồng heo, trong lòng liền tới khí, hiện tại nàng đi vào chính mình địa bàn, như thế nào cũng nên nghe hắn nói. Tô Đường nhưng thật ra không sao cả, nàng tới phía trước liền không chuẩn bị cái gì hành lý, tổng cộng cũng liền hai bộ tắm rửa quần áo, bối ở trên người cũng không có gì phân lượng, liền hỏi Thẩm Tuyển, Thẩm thiếu gia tính toán khi nào bắt đầu. Thẩm Tuyển, bắt đầu. Tô Đường, bắt đầu cho ngài chữa bệnh à, có bệnh liền sớm một chút ý đi hề, tỉnh kéo dài tới thời kỳ cuối, vậy không cứu. Thời kỳ cuối cái loại này lời nói liền cùng nguyền rủa người chết giống nhau, Thẩm Tuyển lúc ấy sắc mặt đều đen, này đáng chết nữ nhân ở người khác trước mặt trang như vậy vô tội thả vô hại, ở trước mặt hắn lại là độc miệng lại ngon độc, à, thật là hảo thật sự. Ngươi yên tâm, nếu thật sự thời kỳ cuối, ta cũng sẽ đem ngươi mang lên. Thẩm Tuyển nghiến răng nghiến lợi, Tô Đường lại cười tủm tỉm, kia nhưng đừng. Thẩm thiếu quý giá, ta nhưng không xứng bồi ngài. Nàng nói đến này, biết được hắn sẽ không phối hợp, vì thế liền chính mình tiến lên một tay đem người tay cấp túng lên. Thẩm Tuyển bị nàng thình lình xảy ra động tác hoảng sợ, liền nói ngay, ngươi làm cái gì? Tô Đường vô tội mà nhìn hắn, xem bệnh, bắt mạch ta, bằng không Thẩm thiếu ngươi muốn cho ta như thế nào cho ngài trị liệu. Dùng ta đôi mắt. Thẩm Tuyển cười lạnh, Thanh tiểu thư như vậy lợi hại, nói không chừng thật đúng là sẽ dùng đôi mắt trị liệu đâu. Tô Đường làm lơ hắn châm chọc niệm ai. Đem mạch đem xong liền buông xuống hắn tay, theo sau mỉm cười nói, Thẩm thiếu thân thể đã khôi phục không ít, lấy ngài hiện tại thân thể, sang năm đều có thể ôm đại béo nhi tử. Thẩm gia từ ra chuyện đó lúc sau sẽ không bao giờ nữa phục từ trước ôn hình, mặc dù thay đổi một đám người hầu, quản gia cũng vẫn là nơm nớp lo sợ, đột nhiên nghe được Tô Đường nói cái gì sang năm ôm đại béo nhi tử, sợ tới mức kêu kêu một thân mồ hôi lạnh. Từ Lao Thẩm tiên sinh qua đời lúc sau, Thẩm Tuyển chính là từ các vị tiểu thư nuôi nấng, mặt ngoài xem các vị tiểu thư đối Thẩm tiểu thiếu gia cẩn thận tỉ mỉ, nhưng kết quả lại âm thầm hạ độc thủ, thiếu chút nữa làm hại tiểu thiếu gia đi đời nhà ma. Sau lại tiểu thiếu gia phát hiện các nàng âm mưu quỷ kế, kia các vị tiểu thư chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại kêu gào Thẩm tiểu thiếu gia không có thân tình. Các nàng nói hắn thân tình cảm như thế đạm bạc, liền thân tỷ tỷ đều dám thương tổn, về sau khẳng định sẽ gặp báo ứng, càng quá mức nói hắn sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Quản gia rõ ràng mà nhớ rõ, khi đó hai vị tiểu thư đã hai chân cắt chi, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, mà tiểu thiếu gia đẩy các nàng, trực tiếp liền người mang xe, từ thang lầu thượng đẩy đi xuống. Thang lầu rất dài, hai vị tiểu thư vốn là bởi vì hai chân cắt chi thân thể còn chưa khôi phục, này một quăng ngã, thẳng đem người quăng ngã cái địa vị cao tê liệt, cổ dưới bộ vị tất cả đều không thể động. Thẩm tiểu thiếu gia dưỡng các nàng, lại là làm các nàng sống không bằng chết. Quản gia còn nhớ rõ, lúc ấy các nàng mắng tiểu thiếu gia thời điểm, tiểu thiếu gia là như thế nào trả lời. Tiểu thiếu gia nói, hắn đời này đều sẽ không có con nối dõi. Kia hai vị chính là tiểu thiếu gia thân tỷ tỷ a, đáng tiếc, tiền tài trước mặt, các nàng không chút do dự lựa chọn tiền tài, vứt bỏ tiểu thiếu gia, có lẽ là loại này dị dạng thái độ, tiểu thiếu gia đối con nối dõi thực phản cảm. Đối Thẩm tiểu thiếu gia tới nói, ôm đại béo nhi tử, đó chính là ở châm chọc hắn. Quản gia lấy khăn tay xoa xoa cái trán mồ hôi, lại nghe Tô Đường lại ở kia nói, Thẩm thiếu gia thân thể như thế khỏe mạnh, nghĩ đến là không cần ta. Thẩm Tuyển thấy nàng phải đi, một phen kéo lấy cánh tay của nàng, tới cũng tới rồi, như vậy đi vội vã làm gì? Hắn cười như không cười mà nhìn nàng, lại nói, Thanh tiểu thư cùng ta kia hai vị tỷ tỷ quan hệ như vậy hảo, hiện giờ tới ta Thẩm gia, không đi thăm vấn an các nàng. Miệng thượng nói vấn an, kỳ thật lại là đem Tô Đường trên người ba lô một phen kéo xuống tới ném cho quản gia, đi, còn không đem Thanh tiểu thư sửa sang lại phòng cho khách. Quản gia tiếp được ba lô sau, lập tức liền mang theo người đi quét tức cái gọi là phòng cho khách. Tô Đường bị bắt đi gặp Thẩm gia kia hai vị tỷ tỷ, nói thật, lúc trước hai vị này tiểu thư kêu kêu một cái phong cảnh, cả ngày siêu xe xuất nhập, bên người nam mô càng là như thay quần áo dường như đổi như vậy cần mẫn, nhưng hôm nay, phong cảnh không hề, chỉ còn thảm đạm. Thẩm gia là hào môn, nhưng hôm nay, hai vị Thẩm gia tiểu thư lại ở tại cẩu đều không được tiểu phá trong phòng, đẩy cửa ra thời điểm, một cổ khó nghe khí vị càng là đập vào mặt nên đón, hơn đến Tô Đường thiếu chút nữa buồn nôn. Thẩm Tuyển lại giống cái giống như người không có việc gì, một bên còn treo ôn nhu tươi cười. Tỷ tỷ, đã lâu không có tới vấn an các ngươi. Xem, ta hôm nay còn cho các ngươi mang đến một vị bằng hữu. Thấu chương xong. 1154 chương 1154 Bạch Liên Hoa học rồi. 22. Chương 1154 Bạch Liên Hoa học rồi. 22. Thẩm gia kia hai vị tiểu thư, lúc trước lương cao mời Tô Đường, động chính là vài cân não. Rốt cuộc tiểu cô nương tuổi tuy nhỏ, thủ đoạn lại lợi hại, ở thành phố Á Thượng lưu vòng mọi người đều có một cái ăn ý, đó chính là đường đi đắc tội vị kia thần bí tiểu cô nương. Thẩm gia kia hai vị, lúc trước tưởng chính là số tiền lớn dưới tất có mang phu, vị kia thần bí tiểu cô nương nếu là không chịu đáp ứng các nàng yêu cầu, kia các nàng liền tăng giá, chỉ cần giá cả thích hợp, mặt khác cũng liền hảo thuyết thực. Quả nhiên, kế tiếp phát triển cũng đích xác như các nàng suy nghĩ như vậy, vị kia thần bí tiểu cô nương đích xác phi thường có thủ đoạn. Chậm rãi, các nàng liền bắt đầu lơi lỏng. Các nàng cảm thấy Thẩm gia sớm hay muộn muốn rơi xuống các nàng trong tay, đối với Thẩm Tuyển, cũng dần dần lộ ra gương mặt thật. Từ lúc bắt đầu quan tâm đến cuối cùng có lệ, phía trước phía sau cũng chưa vượt qua một tháng, các nàng nhìn Thẩm Tuyển thiên sụp biểu tình, không biết vì sao, liền cảm thấy phá lệ vui sướng. Dựa vào cái gì liền bởi vì hắn là nhi tử, phụ thân liền phải đem sở hữu gia sản đều để lại cho hắn. Phụ thân không phải thích nhi tử sao, như vậy, các nàng liền đưa hắn này duy nhất nhi tử xuống địa ngục đi bồi hắn. Thẩm lao gia tử đã chết lúc sau, Thẩm Tuyển thân thể ở mỗi đoạn thời gian nội đột nhiên cấp tốc giảm xuống, hắn ngay từ đầu cũng cho rằng chính mình thời gian không nhiều lắm, nhưng theo hai vị tỷ tỷ đối thái độ của hắn, hắn bắt đầu chậm rãi điều tra. Chân tướng luôn là lệnh người thổn thức, hắn cho rằng toàn thế giới đối hắn tốt nhất tỷ tỷ, lại là hại hắn sâu nhất, ngay cả cái gọi là tìm tới cấp hắn điều lệ thân thể trung y tiểu cô nương, cũng đang âm thầm cho hắn hạ dược. Hồi ức đột nhiên im bặt. Thẩm Tuyển nhìn hai vị không thể nhúc nhích tỉ tỉ, nhìn các nàng bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt, nhìn các nàng điên cuồng mà gầm rú, trên mặt tươi cười lại là càng thêm ôn nhu. Tỉ tỉ, các ngươi hảo bằng hữu tới, như vậy cao hứng a. Thẩm gia vị kia tỉ tỉ lại là hai mắt đỏ đậm mà trừng mắt Tô Đường, các nàng ngay từ đầu đều cho rằng thu mua nàng, nhưng sau lại mới phát hiện cái này tiểu cô nương cư nhiên giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, mặt ngoài thu các nàng cho nàng cự khoản, sau lưng cư nhiên trộm trị liệu Thẩm Tuyển, nếu không phải nàng, các nàng hảo đệ đệ lại như thế nào sẽ tốt nhanh như vậy? Như thế nào, hiện tại các nàng hảo đệ đệ đem nàng tìm trở về, chính là vì đã thắng lợi tư thái chế nhạo các nàng. Hàng năm tê liệt, không thấy thiên nhật, có một vị tố chất tâm lý đã hỏng mất, nàng bắt đầu la to, nhìn Tô Đường, ngay từ đầu cư nhiên thật đúng là phi thường nhiệt tình, là Thanh tiểu thư a, tỷ tỷ, Thanh tiểu thư y lý thuật lợi hại, nhất định có thể cho Thẩm Tuyển chết lặng yên không một tiếng động. Ngu xuẩn, ngươi câm miệng cho ta. Một vị khác tuy rằng ý thức rõ ràng, nhưng bởi vì vô pháp núp ních, chỉ có thể phát ra tức giận mắng. Tỷ tỷ, vì cái gì muốn câm miệng, xem, Thanh tiểu thư tới, Thẩm gia chính là chúng ta. Nói xong, tiếp theo đó là một trận chói tai tiếng cười. Tô Đường mặt vô biểu tình, hoàn toàn thờ ơ, nhưng nàng càng là như thế, một vị khác hơi hiện bình thường đích sắc càng là phẫn nộ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể từ Tô Đường trên người ngậm xuống một miếng thịt. Thanh Loan, ta rất tò mò Thẩm Tuyển rốt cuộc cho ngươi bao nhiêu tiền, làm ngươi đủ để phản bội chúng ta, ngươi biết đến, lúc trước chúng ta cho ngươi kia số tiền, bất quá là một bút tiền trả trước. Tô Đường, làm người nột, quan trọng nhất chính là không làm thất vọng chính mình cổ thần. Các ngươi như vậy thai họa sinh mệnh, cổ thần là sẽ tức giận. Nàng bình tĩnh mở miệng, nhưng một bên Thẩm Tuyển lại là sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên quay đầu, nghĩ tới phía trước ở núi lớn Phương Tranh nói kia phiên lời nói. Phương Tranh nói qua, Thanh Loan cũng không sẽ làm tàn hại người khác sự tình, nàng thiện lương đáng yêu, trong trường học tất cả mọi người thích nàng, cho nên Thẩm Tuyển trong miệng tàn hại, nàng là nửa điểm đều không tin. Phương Tranh như thế chắc chắn, cuối cùng làm Thẩm Tuyển sinh ra một tia dao động. Bất quá này phân dao động cũng gần là một tia, hắn hận lâu như vậy người, có người đột nhiên nói cho hắn hận sai rồi người, cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng. Cho nên, hắn cố ý đem Tô Đường đưa tới hắn kia hai vị hảo tỷ tỷ trước mặt. Thẩm gia hai vị tiểu thư đã vô đường ra, suốt ngày nhốt ở cũ nát căn nhà nhỏ, tuy tồn tại, lại là so chết còn muốn thống khổ. Lúc này nếu là nhìn thấy phản bội các nàng người, các nàng khẳng định sẽ nổi điên. Mà cuối cùng, các nàng cũng quả nhiên điên rồi. Bất quá Thẩm Tuyển cũng không hảo đến nơi nào, hắn đồng tử chấn động mà nhìn Tô Đường, hiển nhiên là không tiếp thu được. Vì cái gì hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Đường, hốc mắt đều có chút màu đỏ tươi, lúc trước vì cái gì không do nói. Tô Đường mặt vô biểu tình, Thẩm thiếu muốn cho ta nói cái gì? Nói ngươi thân nhân phản bội ngươi, tính toán thần không biết quỷ không hiểu giết ngươi, ngươi cảm thấy ngay lúc đó tình huống, ngươi là tin tưởng ta đâu, vẫn là tin tưởng ngươi hai vị tỷ tỷ. Nàng thanh âm càng bình tĩnh, Thẩm Tuyển liền càng phát điên. Ngươi hẳn là cùng ta nói. Tô Đường nhìn hắn, cảm thấy hắn pha là vô cớ gây rối. Nàng nói, Thẩm thiếu gia, nhân tính loại đồ vật này thường thường nội tại so nhìn đến còn muốn đáng sợ, ta thấy nhiều, có chút nước đục cũng liền không nghĩ năng. Là, tỷ tỷ ngươi lúc trước đích xác muốn giết ngươi, mà ta cũng đích xác ngăn trở, nhưng thì tính sao? Ta ngăn cản, không phải bởi vì người bị hại là ngươi, gần là bởi vì ta lương tri không cho phép ta làm như vậy. Đến nỗi dư lại, Thẩm tiên sinh như thế nào tưởng? Đó chính là ngài sự tình. Thẩm Tuyển tại đây cũ nát căn nhà nhỏ qua lại đi lại, đến cuối cùng, gần như rít gào nói, chúng ta lúc trước chính là bạn tốt. Đúng rồi, Tô Đường ngay từ đầu giả dạng làm bạch liên hoa bộ dáng, Thẩm Tuyển con rất thích, tuy nói nàng liền so với hắn lớn một tháng, nhưng vẫn chiếm hắn miệng tiện nghi, làm hắn kêu chính mình tỉ tỉ, mà mỗi lần, Thẩm Tuyển cũng đều sẽ làm theo. Chính là lúc trước quan hệ quá hảo, chờ đến phát hiện chính mình bị phản bội thời điểm, hắn mới có thể như thế sinh khí. Ngay từ đầu, hắn không rõ, hai người rõ ràng như vậy hảo, nàng vì cái gì còn muốn phản bội hắn. Cho nên Thẩm Tuyển sinh khí, giống cái ấu chỉ tiểu hài tử giống nhau, nơi trốn cùng nàng đối nghịch, mặc dù nàng rời đi, hắn cũng theo sát sau đó. Nhưng hôm nay, ngươi nói cho hắn hết thảy đều chỉ là hắn một bên tình nguyện, nàng không có thực xin lỗi hắn, chẳng qua từ trước kia phân tình nghĩa, là giả thôi. Thẩm Tuyển lại khóc lại cười, đến cuối cùng, hắn bắt lấy Tô Đường hai tay, hung hăng hỏi, Thanh Loan, ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Lâu như vậy sớm chiều ở chung, đối nàng tới nói đến tuột cùng tính cái gì? Tô Đường hai tay bị hắn chảo sinh đau, nàng nhìn gần như bạo tẩu Thẩm Tuyển, đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương, cho rằng thân tỷ tỷ mưu hại hắn, cho rằng bạn tốt kỳ thật là không có tâm. Bất quá đâu, đây là nam chủ nhất định phải đi qua chi lộ lạc. Thẩm Tuyển, thành thúc điểm, người trưởng thành thế giới hỏi cái này loại vấn đề, có điểm buồn cười a. Nàng không chút để ý, hoàn toàn đem người kích thích tới rồi. Thẩm Tuyển gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thật lâu sau, lộ ra một mặt tàn nhẫn tươi cười, đúng vậy, người trưởng thành thế giới, thích, liền cướp đi. Ai cũng không biết, hắn ban đầu xuân tâm manh động đối tượng là nàng, y đảo tưởng đối tượng cũng là nàng, ngay cả ngủ thời điểm, trong lúc ngủ mơ nữ chủ đều là nàng. Hắn vẫn luôn đem này phân tâm tàng đến kín mít, lại không ngờ, đối phương chẳng những không đem hắn thiệt tình đương một chuyện, còn cảm thấy buồn cười. Thấu chương xong. 1155 chương 1155 bạch liên hoa hóc rồi. 23. Chương 1155 bạch liên hoa hóc rồi. 23. Tô Đường bị hắn cười đến sởn tóc gáy, gia hỏa này là lạ mà, hỏi lại hệ thống, quả nhiên, cậu tử đều không nghĩ phản ứng nàng. Người đem người chọc giận, hiện tại lại hỏi hắn cảm xúc giá trị, người đoán đâu? Này đều không cần đoán, trực tiếp bạo biểu. Hệ thống xem diễn xem cũng trong lòng run sợ à, liền sợ cái gì thời điểm nhà mình nhãi con lật xe, kia xui xẻo đã có thể không ngừng nàng một người, còn sẽ liên lụy nó à. Tô Đường lại là một bộ con giận nhiều không sợ ngứa thái độ, thế giới này nàng thật đúng là không sợ, nàng chính là cổ sư, mà Thẩm Tuyển tuy rằng thân phận địa vị cao cao tiền càng cao, nhưng thật sự rằng co lên, nàng một chút đều không sợ hắn hảo sao. Nghẹn khuất lâu như vậy, khó được gặp gỡ một cái có thể đối kháng nam chủ, Tô Đường nơi nào chịu dễ dàng tha thứ. Nhớ trước đây, vì hoàn thành nhiệm vụ, làm bao lâu liếm cẩu, hơn nữa Thẩm Tuyển này xuẩn hài tử thật sự có điểm buồn, sớm chút năm vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, cũng không nghĩ vì cái gì cố tình là nàng tới về sau, thân thể hắn mới bắt đầu chậm rãi khắc phục. Nàng ra, nháo về nháo, nhưng cuối cùng còn không phải đem hắn thân thể trị liệu hảo, gia hỏa này quả thực chính là cái đại ngu ngốc. Không biết xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Thẩm Tuyển, thân thể của ngươi đã khôi phục không sai biệt lắm, ngươi đem ta mang lại đây, đơn giản chính là tưởng nhân cơ hội nhục nhã ta phía trước không giải thích, là bởi vì cảm thấy không cần thiết. Nàng nhìn hắn đôi mắt, bình tĩnh không hề dao động, phảng phất hắn chỉ là một cái dâu riêng người, ngươi trước nay cũng không tin ta, cho nên ta cùng ngươi không có gì để nói. Thẩm gia tiểu thư năm đó cấp tiền trả trước phi thường phong phú, đến nỗi cuối cùng thu lao, ta cũng không nghĩ muốn. Thẩm tiên sinh muốn cảm thấy băn khoăn, vậy tìm cái từ thiện cơ cấu quên đi. Coi tài như mạng người có một ngày cư nhiên không cần tiền. Thẩm Tuyển lui về phía sau một bước, nhưng ánh mắt lại âm u mà nhìn chằm chằm nàng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hai người đem nói khai lúc sau, lại là muốn đường ai nấy đi. Hắn liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhưng nhìn chằm chằm, tươi cười lại dần dần phóng đại. Hắn cảm thấy chính mình khả năng cũng điên rồi, từ trước cảm thấy bị người phản bội, tưởng đều là như thế nào đem người bắt được trở về, như thế nào đem người hủy hoại, như thế nào trả thù đối phương, mà khi hắn phát hiện này hết thảy đều không phải như vậy thời điểm, hắn không có cao hứng, ngược lại càng phẫn nộ rồi. Nếu không có phản bội hắn, vì sao lại không chịu nói với hắn? Tình nguyện rời đi, làm hắn mang theo hận, cho nên lúc trước ở chung, lúc trước tình nghĩa, cũng tất cả đều là giả. Bất quá là đồng tình hắn, cho hắn bố thí, nhưng nàng hỏi qua hắn, yêu cầu như vậy bố thí sao? Nhỏ hẹp nhà ở nội, không khí nhiệt độ không khí nháy mắt giảm xuống, cố tình lúc này, Thẩm Tuyển trong đó một vị tỷ tỷ còn ở không dư di lực mà cười nhạo hắn. Ha ha ha, Thẩm Tuyển, ta cho rằng ta bị người phản bội, lại không nghĩ rằng, ngươi ở vị kia thanh tiểu thư trong mắt, cũng bất quá là một kiện ngoan vật. Ha ha ha, buồn cười lại đáng thương á ta đệ đệ. Thẩm Tuyển cảm xúc bùng nổ, hắn không nhúc nhích Tô Đường, lại một tay đem Thẩm Nhị tiểu thư từ trên giường nắm lên. Thẩm Nhị tiểu thư nói hôn gần một năm, không ai chiếu cố. Làm nàng toàn thân cơ bắp đều bắt đầu héo rút, lại bởi vì không có hai chân, nửa người dưới trống không, bị người nhắc tới thời điểm, cơ hồ đều không cần phí cái gì sức lực. Nhưng đồng thời, cũng bởi vì không ai chiếu cố, nàng tóc giống như cỏ dại giống nhau, lại dơ lại xú con thắt, mà trên giường, càng là dơ bẩn nhìn không được, đương nàng bị Thẩm Tuyển nhắc tới thời điểm, phía dưới quần áo thượng còn mang theo rõ ràng màu vàng không rõ vật. Tô Đường, vốn nên là tu la chàng, nhưng không biết vì sao. Nàng hắn miêu liền tưởng phun A. Nôn. Tô Đường nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống, một cổ ghê tởm cảm xông thẳng chán, nàng đại không được, trực tiếp vọt tới ngoài cửa mặt. Cũng không biết có phải hay không bên trong thật sự quá bẩn, nàng tổng cảm thấy chính mình tóc đều bị chuyển tới con giận, ngứa mà, làm nàng hận không thể chạy về đi tắm rửa một cái. Thẩm Tuyển bất quá là để cá nhân lên, còn không có như thế nào đâu, liền phát hiện tiểu hôn đảng cư nhiên chạy. Hắn sát mặt một mảnh khói mù. Cuối cùng đem Thẩm Nhị tiểu thư một lần nữa ném về kia trương dơ loạn xú trên giường, xoay người đuổi theo người. Tô Đường cũng không có đi xa, nàng chỉ là ngồi xổm trên mặt đất, có điểm tưởng phun. Thẩm Tuyển truy lại đây thời điểm, liền thấy tiểu hôn đản vành mắt hồng hồng, trong mắt còn phiếm khả nghi hơi nước. Hắn nhíu mày, chính mình còn chưa nói cái gì đâu, nàng như thế nào liền khóc. Rõ ràng từ đầu tới đuôi, bị lừa gạt chính là hắn A. Thanh Loan. Tô Đường hoảng sợ, nàng nhìn Thẩm Tuyển tay. Tuy nói mặt trên cũng không có nhiễm cái gì vết bẩn, nhưng tưởng tượng đến hắn mới vừa rồi dùng cái tay kia bắt Thẩm Nhị tiểu thư, nàng thật vất vả áp xuống ghê tởm cảm lại mạo lên đây. Ngươi đừng tới đây. Nàng gãi gãi chính mình đầu tóc, trong mắt bính ra một loại tuyệt vọng, xong rồi, nàng thật sự bị lây bệnh tới rồi con giận. Thời khắc mấu chốt, nàng không nghĩ như thế nào ổn định Thẩm Tuyển, càng không có nghĩ đi như thế nào kế tiếp cốt truyện, mạn đầu góc tưởng đều là con giận. Cậu ca, ta nếu như bị lây bệnh thượng con giận làm sao bây giờ? Hệ thống khỏe miệng hơi chịu, một trận không nói gì sau, lạnh nhạt nói, có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là đem đầu tóc toàn cạo, con giận ngoạn ý nhi này rất khó trừ tận gốc, biện pháp tốt nhất chính là cạo trọc. Tô Đường muốn khóc, nàng này một đầu tóc đẹp nếu là cạo quang, kia chẳng phải thành đầu trọc. Tưởng tượng đến kia hình ảnh, nàng cả người đều không tốt. Thẩm Tuyển nguyên bản còn mang theo thịnh nộ, hắn từ nhỏ thân thể không tốt, Thẩm gia kia vài vị tỷ tỷ lấy hắn thân thể vì từ, không cho hắn tiếp xúc quá nhiều người xa lạ, cho nên hắn bên người bằng hữu cũng không nhiều, mặc dù ngẫu nhiên có mấy cái nhận thức, phần lớn cũng đều là bởi vì hắn sau lưng Thẩm gia. Thanh Loan xem như hắn sinh mệnh một đạo quang, nhưng hôm nay, kia nói quang nói cho hắn, này đó đều là giả, nàng chờ đợi hắn, bất quá là thương hại hắn thôi. Thẩm Tuyển như vậy cao ngạo người, như thế nào có thể chịu đựng như vậy nhục nhã, kẻ yếu mới yêu cầu đồng tình, hắn muốn, cũng không là cái loại này giá rẻ đáng thương. Nhưng hôm nay, hắn đầy ngập tức giận còn chưa phát tiết, tiểu hôn đản đảo trước bị khuất, ở hắn dần dần tới gần dưới tình huống, đôi mắt ngậm nước mắt, thân thể cũng nhịn không được nhân sợ hãi mà run rẩy. Thẩm Tuyển dừng lại bước chân, hai người liền như vậy cách vài bước khoảng cách, không xa không gần đối diện. Bất quá, Tô Đường là ngồi xổm trên mặt đất, hắn là đứng ở một bên, chợt vừa thấy, tiểu cô nương nhỏ yếu bất lực, đáng thương cực kỳ. Tô Đường cũng không biết sinh ra cái gì mỹ diệu hiểu lầm, nàng chỉ biết, trước mắt cái này nam chủ, Tô Huế, muốn quăng ra ngoài tẩy rửa sạch sẽ mới có thể tiếp tục đi cốt truyện. Thẩm Tuyển môi mỏng hé mở, hắn phẫn nộ ở tiểu cô nương phiếm hồng vành mắt hạ cái gì cũng phun không ra, nửa ngày, như là không biết giận, trường thở ra một hơi. Lên! Tô Đường yên lặng mà nhìn hắn. Lại yên lặng mà tưởng sau này lui hai bước, sau đó nàng phát hiện, ngồi xổm thời gian có điểm lâu, nàng chân ma a. Thẩm Tuyển xem nàng bất động, vốn là còn tồn một chút khí, thấy thế, trực tiếp bước nhanh đi tới. Hắn một tới gần, Tô Đường lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nàng không tới gần kia hai vị Thẩm gia tiểu thư liền cảm thấy cả người phát ngứa, thằng nhãi này chính là trực tiếp đem người từ trong chăn nói ra a. Thấu chương xong. 1156 chương 1156 Bạch Liên Hoa học rồi. 24. Chương 1156 Bạch Liên Hoa học rồi. 24. Tô Đường ngao ngao kêu to, nhưng cuối cùng vẫn là trơ mắt mà nhìn Thẩm Tuyển đem nàng lập tức cấp ôm lên, đó là cái công chúa ôm, người ở bên ngoài xem ra phi thường ôn hình duy mỹ, nhưng đối Tô Đường tới nói, vậy không phải kia chuyện xảy ra. A a a a, ngươi mau thả ta ra. Nàng đồng tử động đất, người cũng bắt đầu rẽ rủa và mẹo. Nhưng lúc này, người nào đó lại đột nhiên đối với nàng thí, cổ vị trí, hung hăng đánh một chút. Bang một tiếng, không khí yên lặng. Thẩm Tuyển cắn răng, lại loạn vận ta liền đem ngươi cấp quăng ra ngoài. Hắn cho rằng đây là uy hiếp nói, nhưng ở Tô Đường nghe tới đó chính là âm thanh của tự nhiên, nàng người cũng không dãy rủa, trên mặt cũng lộ ra vui sướng chi sắc, thật sự. Vậy ngươi mau đem ta cấp quăng ra ngoài. Thẩm Tuyển. Hắn hít sâu một hơi, tiểu hôn đản ở trước mặt hắn bản tính toàn bạo, đâu giống đối mặt người ngoài, tiểu kiều nhược nhược, sống thoát thoát một cái tiểu bạch liên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đây cũng là hắn đặc thù. Người khác có thể nhìn đến, vĩnh viễn đều là nàng tưởng cho người khác xem, mà hắn, nhìn đến lại là chân chân thật thật nàng. Tô Đường thật đúng là cố sức mà tiếp tục xoay một chút, nàng nghĩ, bị vứt trên mặt đất cũng tổng hảo quá bị hắn kia chỉ dơ dơ tay ôm. Kết quả, nàng xoay, đối phương lại thờ ơ, vì thế nàng nghĩ nghĩ, có phải hay không chính mình vặn đến còn chưa đủ, liền lại xoay một chút. Nhưng mà, cuối cùng kết quả lại là đối phương đem nàng ôm chặt hơn nữa. Tô Đường. Tiểu băng hữu, người sao lại thế này? Nói chuyện không giữ lời, nói tốt nàng loạn vặn liền vứt đâu. Tô Đường tưởng mở miệng, kết quả đối phương đã ôm nàng bước đi trở về, dọc theo đường đi, đám người hầu chú mục lễ, cái này cũng chưa tính, quản gia càng là hít hà một hơi. Thiếu gia, quản gia cảm thấy hôm nay quá ma huyễn, chân trước nhà mình thiếu gia còn muốn đem người ném đến tạp hóa gian, nhưng hôm nay cư nhiên tự mình ôm người, cho nên, có phải hay không lại muốn một lần nữa thu thập phòng cho khách? Làm một cái làm hết phận sự đủ tư cách quản gia, hắn lại hỏi, thiếu gia, phải cho thanh tiểu thư đổi phòng cho khách sao? Tạp hóa gian tuy rằng thu thập ra tới, cũng mang lên một chiếc giường, nhưng lại nhiều liền không có, huống chi liền cửa sổ đều không có phòng, quan điểm này, liền cũng đủ buồn đến a. Ai ngờ, Thẩm Tuyển tuy rằng ôm Tô Đường, lại như cũ kiên trì làm nàng ngủ ở tạp hóa gian. Đổi cái gì phòng cho khách? Căn nhà kia không thể trụ người. Hắn lạnh như băng thanh âm. Lắng nghe càng như là phát tiết mới vừa cùng Tô Đường cãi nhau bất mãn. Nhưng quản gia không biết ta, nghe vậy, khổ một khuôn mặt, phi thường bất đắc dĩ, là có thể ở lại người. Nhưng chúng ta yêu cầu cũng không thể như vậy thấp a, kia nhà ở bản chất chính là chất đống tạp hóa a, hơn nữa, quản gia nhìn nhà mình thiếu gia, hắn tổng cảm thấy không cần bao lâu, thiếu gia liền sẽ bị chính mình vả mặt. Tô Đường Đối đang ở nơi nào yêu cầu không lớn, nàng hiện tại yêu cầu duy nhất chính là tắm rửa. Người đem ta buông xuống. Thẩm Tuyển Hảo ái mang theo khí đâu, nguyên bản là tưởng hảo hảo chất vấn nàng một phen, kết quả trên đường nhìn đến nàng đỏ hốc mắt, còn không có rơi lệ, hắn liền mềm lòng. Hắn hung hăng phỉ nhổ chính mình một phen, tiếp theo động tác thô lỗ mà đem Tô Đường hướng trên sofa một ném, sau đó, cũng không quay đầu lại đi rồi. Tô Đường dùng tay gõ gõ chính mình chân, thấy quản gia còn đứng ở một bên, liền hỏi hắn, quản gia, hiện tại có thể tắm rửa sao? Thẩm Tuyển còn chưa đi xa, mới đi rồi vài bước thang lầu, liền nghe được nàng muốn tắm rửa, cho nên, như vậy chán ghét hắn đụng vào. Quản gia cũng không biết hai vị này tổ tông đã xảy ra chuyện gì, thời tiết nhiệt, tiểu cô nương thích tắm rửa rất bình thường, liền tính toán an bài trong khách phòng vệ tắm, đã có thể ở hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Thẩm Tuyển đi mà lại phản. Tắm cái gì, ta làm ngươi tắm rửa sao? Tô Đường cùng quản gia sôi nổi khiếp sợ nhìn hắn. Ngắn ngủi khiếp sợ sau, Tô Đường khí thiếu chút nữa nhảy dựng lên chú ý bạo hắn đầu chó, Thẩm Tuyển, ngươi đừng quá mức, ta là tự do, ngay cả lúc trước thiêm hiệp nghị, kia cũng là cùng tỷ tỷ ngươi thiêm. Không khí lại lần nữa đọc lại, quản gia tổng cảm thấy này hai người cực kỳ giống cãi nhau vợ chồng son, vì thế, hắn yên lặng lui về phía sau, lại làm đám người hầu đi xuống, miễn cho tao hương. To như vậy phòng khách chỉ còn lại có Tô Đường cùng Thẩm Tuyển, hai người ai cũng không chịu cúi đầu, Thẩm Tuyển càng tức giận. Không có người ngoài ở, Thanh tiểu thư không ngụy trang. Người kia phân thiện lương ôn nhu, liền con kiến đều luyến tiếc dẫm, chính là như vậy. Tô Đường nhấp môi, nghĩ thầm kia còn không phải bởi vì nàng xuyên qua lại đây thời điểm, nguyên chủ chính là nhân thiết như vậy sao? Hơn nữa, thiện lương cũng không hảo báo a, sớm liền đã chết. Nàng tới thời điểm, vị này đáng thương thánh nữ bị chính mình dưỡng cổ trùng cấp cắn bị thương, chết liền cùng đùa giỡn dường như, ngay cả Thanh Loan Sơn thôn trưởng cũng là thôn trưởng chính mình một phen nước mũi một phen nước mắt ở nàng trước mặt cầu tới. Mềm lòng là bệnh, thời khắc mấu chốt hại người rất nặng. Bất quá Tô Đường lại đây lúc sau, tổng không thể quá lệch khỏi quỹ đạo nhân thiết, cho nên đại bộ phận dưới tình huống, nàng chỉ có thể tiếp tục sắm vai. Đến nỗi nam chủ, nàng ngay từ đầu cũng sắm vai rất thành công, còn đem hắn cấp lửa qua đi, chỉ là sau lại nhiệm vụ hoàn thành, nàng nghẹn khuất lâu như vậy, nhưng không được thả lỏng một chút. Ai hắn miêu nghĩ đến còn muốn làm lại. Thiện lương cũng là phân người, Thẩm tiên sinh đối ta nhưng không thiện lương. Thẩm Tuyển khí tạc, hắn ngay từ đầu đối nàng không tốt. Sớm chút năm bị Thẩm gia kia vài vị tỷ tỷ dưỡng có chút thiên chân, nay không, tiểu hôn đản vừa tới thời điểm, còn nói chính mình đại hắn một tháng, ấn xưng hô, liền kêu nàng tỷ tỷ đi. Không thiện lương sao? Thẩm Tuyển không ép sát, nghĩ đến chính mình từ trước còn hô qua nàng tỷ tỷ, nhị tiêm hơi hơi đỏ lên, bất quá trên mặt lại là sụ mặt, khí thế mười phần, Thanh Thanh tỷ tỷ. Tô Đường, phúc. Nàng tuy rằng biết ra hỏa này kêu đến Thanh Thanh, là Thanh Loan Thanh, nhưng mặc danh mà, nàng liền liên tưởng đến thân thân này hai cái tử. Nay một ngụm tỷ tỷ kêu đến, thiếu chút nữa muốn nàng mạng già. Hồi tưởng khởi chính mình lúc trước ra, còn cảm thấy đắc chí. Tham nam chủ tiện nghi, này không, hắn lúc trước kêu chính mình tỷ tỷ, nàng liền kêu hắn đệ đệ. Hiện tại khét ngược, ra tới hốn, sớm hay muộn muốn còn. Chúng ta nàng gian nan mở miệng, có thể bình thường một chút sao. Năm đó Thẩm Tuyển chính là thiếu niên thuần lương, đơn thuần cùng trương giấy trắng giống nhau, kêu nàng tỷ tỷ thời điểm, kêu cảm giác nhưng không giống như bây giờ hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng a. Thẩm Tuyển cười nhạo, ngay từ đầu là ai lừa gạt vô tri thiếu niên, như thế nào, Thanh Thanh tỷ tỷ không nghĩ phụ trách. Tô Đường một nghẹn, nghĩ thầm, nàng sợ là phó không dậy nổi cái này trách nhiệm. Ta không phụ trách. Ta nếu là không phụ trách, ngươi cảm thấy hiện tại nằm ở kia tiểu phá trong phòng người, là ngươi vẫn là ngươi kia hai vị tỷ tỷ. Vừa nói đến việc này Tô Đường liền tới khí, các ngươi người một nhà làm ầm ĩ, quản nàng chuyện gì, nàng chính là một cái vô tội bác sĩ A, liền mưu điểm tài, cũng chưa sát hại tính mệnh đâu, như thế nào hắn liền nắm chính mình không bỏ. Nàng nguyên bản còn nghĩ chờ ra hỏa này biết chân tướng sau. Hắc hoa giá trị có điều hạ ngã đâu, hiện tại khen ngược, không hạ ngã, hận không thể lại hướng lên trên nhảy một chút. Thẩm Tuyển thấy nàng đối đùa bỡn chính mình cảm tình chuyện này không chút nào biết sai bộ dáng, càng khí. Hắn cắn răng, tỷ tỷ lúc trước chính là nói, kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ, chúng ta chính là người một nhà. Thấu chương xong. 1157 chương 1157 Bạch Liên Hoa Học Rồi. 25. Chương 1157 Bạch Liên Hoa Học Rồi. 25. Tô Đường thiếu chút nữa phun ra tới, cái gì người một nhà, có lệ chơi, ai còn thật sự. Nói nữa, kia thật sự có huyết thống quan hệ người một nhà, hung hăng lên không phải là lộng cái ngươi chết ta sống. Bất quá loại này lời nói thật không thể nói nàng liền xong rồi. Tô Đường cũng không nghĩ tiếp tục chọc giận người, hắn nói cái gì thì là cái đấy, đến nỗi kia phòng tạp vật, tuy rằng không cửa sổ, nhưng nàng một chút đều không ngại, quản gia làm người chuyển đến giường cũng thực thoải mái, trong núi ngủ lâu như vậy, có trương giường nàng là có thể thỏa mãn. Nàng ngủ đến thoải mái, Thẩm Tuyển lại ngủ không được. Hắn ở lầu 2 phòng ngủ chính lăn qua lộn lại, cuối cùng vẫn là xuống lầu, tạp hóa phòng ở trong góc, tứ phía không thông gió, ngày thường này mấy gian hạ âu nhà ở chính là dùng để đối tạp vật. Hắn nói cho chính mình cũng không phải bởi vì mềm lòng, chỉ là muốn nhìn một chút nàng có ở đây không. Hắn cứ như vậy chính mình lừa gạt đi vào cửa phòng, nhìn mở ra môn, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói cho chính mình, tiểu hôn đản còn ở, chỉ là bởi vì phòng không thông gió, cho nên mở cửa ra. Nhưng mà, sự thật là người đã không còn nữa. Hắn bật đèn, nhìn giông tuyết phòng nhỏ, sắc mặt tức khắc một mảnh âm trầm. Quản gia, Thanh Loan người đâu? Đáng thương quản gia thật vất vả có thể nghỉ ngơi, lúc này nghe được Thẩm Tuyển la to, liền quần áo đều không kịp đuổi, ăn mặc áo ngủ liền vội vã mà chạy đi xuống. Thiếu gia, làm sao vậy? Thẩm Tuyển sắc mặt khói mù, hắn chỉ vào phòng tạp vật vị trí, thanh âm lạnh lẽo, nàng người đâu? Quản gia mở mịt một cái trước mắt, Tô Đường một cái đại người sống, hắn sao có thể trong tầm tay, bất quá thực mau, hắn lại bình tĩnh nói, thiếu gia, có theo dõi, ta làm người đem theo dõi điều ra tới. Phong điều khiển người thực mau liền cầm nổ kẻ phục chạy tới, video nội, Tô Đường cũng chỉ là thay đổi bộ quần áo, trong bóng đêm, nàng tránh đi sở hữu người hầu cùng bảo tiêu, liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà đi rồi, nếu không phải cửa máy theo dõi, sợ là liền nàng lui tới ra cửa bọn họ đều không thể hiểu hết. Một màn này, làm Thẩm Tuyển rõ ràng phát hiện chính mình căn bản liền vây không được nàng. Nàng muốn chạy, thường lưu, cũng không chịu bất luận kẻ nào tả hữu. Thẩm Tuyển khí đem máy tính đều cấp tạp, hắn cầm lấy di động. Quen thuộc cấn xuống kia một loạt con số, tại đây trong quá trình, hắn nghĩ đến tiểu hỗn đản nếu như chỗ không người mà rời đi, liền hận không thể đem người kéo trở về, đem tay nàng theo hầu tất cả đều cấp đánh gãy. Tay chặt đứt, liền không thể dưỡng cổ, chân chặt đứt, liền không thể lại chạy loạn. Loại này ý tưởng điên cuồng mà chiếm cứ hắn trong óc, làm hắn vô pháp tự hỏi, bất quá đương Tô Đường tiếp khởi di động kia một cái trước mắt, sở hữu điên cuồng tựa hồ đều được đến trấn an. Sở hữu phẫn nộ cùng chất vấn, cuối cùng hắn chỉ hộp ra hai chữ. Ở đâu? Tô Đường không chút để ý mà tránh đi ban đêm một ít kẻ lưu lạc, một bên nói, ở đi quán ba trên đường. Thẩm Tuyển Thái Dương huyệt Thái Dương chọn, đi quán ba làm cái gì? Tô Đường, tìm người A. Nàng này tản mạn thái độ, làm Thẩm Tuyển thật vất vả trấn an đi xuống điên cuồng ý niệm lại lần nữa phù lên, đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Hắn gầm nhẹ nói xong, đột nhiên, lại thay đổi cái ngữ khí, tính, trực tiếp đem địa chỉ nói cho ta. Tô Đường hừ hừ. Hiển nhiên đối thái độ của hắn rất bất mãn, bất quá niệm ở nhiệm vụ phân thượng, nàng vẫn là đã phát cái cùng chung vị trí hắn. Phát đến ngươi di động, ta còn có việc, treo. Thẩm Tuyển cuối cùng cơ hồ là một đường đua xe, bằng đoạn thời gian tiến lên. Đó là một nhà quán bar, Thẩm Tuyển tuy rằng không đi qua, lại có điều nghe thấy. Kia quán bar tiêu phí pha cao, có thể thường đi chơi, đều là có chút giá trị con người người, bất quá ở hắn hình ảnh chung, Thanh Loan thật đúng là không phải thích dạo quán bar người. Hắn mặt lạnh lùng. Vốn đang cho rằng sẽ nhìn đến tiểu hôn đản cùng bên nam nhân chơi khí thế ngất trời hình ảnh, lại không ngờ, nàng cư nhiên ở quán ba cùng người đánh nhau rồi, không, không phải đánh lên tới, này hoàn toàn là đơn phương nghiền áp a. Tô Đường bên người còn đi theo vài tên trắng hán, Thẩm Tuyển meo lại mắt, hắn đối kia vài tên nam tử có chút ấn tượng, tựa hồ là Thanh Loan Sơn đi ra ngoài thôn dân, lại xem bên kia, rõ ràng là bị hắn thật vất vả ném rất Tôn Diêu. Tôn Diêu che lại cái chán, mặt trên rõ ràng còn có vết máu. Một bên giống cái con khỉ dường như thượng nhảy hạ nhảy quát, sư phụ, đừng làm cho Vương Văn chạy, mau thượng A. Vài vị thôn dân đem bọn bảo tiêu tất cả đều khống chế được, mà hắn tiểu hỗn đản, giờ phút này lại vô đối ngoại kia phân ngoan ngoãn dịu ngoan, biểu tình kiêu ngạo lại trừng dương, mà lúc này, tay nàng Lý Chính bắt lấy một nữ tử đầu tóc. Nàng đem người ấn ở đem trên đài, tóc chảo gắt gao mà, phàm là đối phương có một chút dãy rủa, kia tay kính, cơ hồ là muốn đối phương biến chọc A. Thanh Loan, người buông tay. Đối phương giống một câu, Tô Đường bắt lấy nàng tóc tay liền dùng lực một phần, đến cuối cùng, tên kia nữ tử đều chửi ầm lên. Thanh Loan, ta thảo bùng mẹ. Ngươi hắn sao cho ta buông tay. Bằng không ta muốn mạng ngươi. Tô Đường mặt vô biểu tình, chỉ là nàng mắng một câu, bắt lấy nàng tóc hướng trên quầy ba tạp liền càng dùng sức, đến cuối cùng, kia nữ nhân cái chán đều vết máu loang lổ. Vương Văn, còn gọi sao? Vương Văn, ta thảo. Không đợi nàng mắng xong, Tô Đường lại là bắt lấy nàng tóc. hung hăng mà hướng quầy ba ném tới. Kia một chút, tập tất cả mọi người ngốc, quán ba bảo tiêu không dám tiến lên, các khách nhân càng là một cái kính mà sau này lui. Trước không nói Tô Đường, liền nói bên người nàng kia vài vị thôn dân, người ngoài không biết, chỉ là thấy bọn họ như thế nghe Tô Đường nói, thả thân thủ như thế lợi hại, một người có thể một mình đấu 10 tên bảo tiêu, kia thân thủ, ai không muốn sống hướng lên trên hướng. Tô Đường đem người tạp tạm thời nghe lời, liền đem nàng hướng trên mặt đất một ném, nàng tươi cười thanh triệt điểm mỹ, nếu không phải địa điểm không đúng, thỏa thỏa mà vườn trường nữ thân phạm. Tới, nói đi, nơi này còn có mấy cái bị ngươi uy quá sâu. Thôn dân tuy nói rất sớm phía trước liền rời đi Thanh Loan Sơn, vì đó là tìm Vương Văn, bất quá Vương Văn giảo hoạt, tìm thật lâu mới rốt cuộc bắt được đến nàng người. Tô Đường nếu ở thành phố A, liền vừa lúc cho nàng hội báo một chút, lại không nghĩ, nàng cư nhiên trực tiếp chạy tới. Vương Văn rơi vỡ đầu chảy máu, nàng oán độc mà nhìn Tô Đường, lại không dám tức giận. Ta không có. Tô Đường cười nhạo, được rồi, đều là hồ ly ngàn năm chơi cái gì liêu trai, ngươi nếu không chịu nói, ta đây đành phải tự mình động thủ. Vương Văn hung hăng cắn môi dưới, kỳ thật nói hay không đều giống nhau, cuối cùng nàng đều sẽ không có cái gì hảo kết quả, nhưng là nàng hảo không cam lòng, dựa vào cái gì nàng là thánh nữ, mọi người nên nghe nàng, đều nói thánh nữ thiện lương đơn thuần, nhưng ai lại biết, nàng sau lưng gương mặt thật đến tột cùng có bao nhiêu xấu xí. Cái gì thiện lương, cái gì đơn thuần, cùng nàng liền hoàn toàn không quan hệ. Tô Đường nhưng không công phu bồi nàng chơi, thấy nàng không chịu nói, trực tiếp từ trên người lấy ra một cây tiểu cái còi. Cái còi một lấy ra tới, Vương Văn liền đồng tử co rụt lại, ta nói, ngươi đừng thổi. Nàng cuống quýt mở miệng, cũng may, là ở Tô Đường thổi còi phía trước. Sớm nói a, thỉnh ta đem cái còi lấy ra tới. Nàng một bên nói, một bên thưởng thức trong tay cái còi, cho ngươi 3 giây thời gian, không nói liền đưa ngươi lên đường. Thấu chương xong. 1158 chương 1158 Bạch Liên Hoa Học rồi. 26. Chương 1158 Bạch Liên Hoa Học rồi. 26. Vương Văn một bên đáp ứng nói, một bên lại lập lòe con mắt, thấy thế nào đều lòng mang ý xấu. Tô Đường cũng không hề răng, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng tìm đường chết, mà nhưng vào lúc này, nguyên bản dòng người chen chúc xô đẩy quán ba đột nhiên đi theo chấn động, loại này chấn động không phải phong ốc chấn động, mà là từ dưới nền đất khiến cho, thực mau, có người hoảng sợ mà hô, sàn nhà nứt ra, là động đất ta. Nguyên bản còn đang xem diễn quán ba khách nhân điên cuồng ra bên ngoài buôn. Người ở đây vốn là nhiều, xuất khẩu liền một cái, thực mau liền đã xảy ra giẫm đạp sự kiện, mà Vương Văn cũng thừa dịp cái này khe hở, y đổ chui vào trong đám người. Tô Đường thấy thế, trực tiếp một phen tóc đem người cấp nắm trở về, nàng làm lơ chấn động mặt đất, ngược lại nghịch dòng người, đem nàng kéo dài tới trong một góc, cùng lúc trước không chút để ý thái độ không giống nhau, lúc này đây, nàng hiển nhiên là tức giận. Cùng ta chơi đa dạng, nàng sống được nhật tử có thể so nàng đa số gấp 10 lần đâu, cùng nàng chơi đa dạng. Này không phải quan công trước mặt chơi đại đao, không biết lượng sức sao. Vương Văn vốn định sấn loạn chạy trốn, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới Tô Đường đôi mắt cư nhiên như vậy độc. Hiện tại, nàng mưu kế bị xuyên qua, Tô Đường liền càng không thể buông tha nàng. Ngươi cho rằng ngươi bắt đến ta là được sao? Vương Văn phá lên cười, dưới chân là chấn động mặt đất, trang bị Vương Văn trói hai tiếng cười, cực kỳ thận người. Tô Đường một tay áp chế nàng, một tay đem cái còi lấy ra tới, chỉ nghe một đoạn chỉ số lượng dây cái còi âm thổi lên, dây tiếp theo. Nguyên bản chấn động mặt đất đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Vương Văn đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới nàng lại vẫn có bực này bản lĩnh. Không có khả năng. Người sao có thể sẽ? Tô Đường đem cái còi một lần nữa phóng hảo, một bên cười lạnh nói, như thế nào sẽ nguyên thủy thánh nữ tiếng còi? Này kỳ thật rất đơn giản. Tô Đường ở tới trên đường đã nghe hệ thống nói, trên thế giới này, thánh nữ đều là nữ tử đa tình, tổng hội gặp gỡ mấy cái cha nam. Thật lâu phía trước, Thanh Loan Sơn một người là thánh nữ yêu một cái nam tử, nàng vì ái không màng tất cả, còn đem chính mình tuyệt học tất cả đều giao cho kia nam nhân. Thánh nữ cùng cổ trùng trước nay đều là hỗ trợ lẫn nhau, đó là một loại thực kỳ diệu liên hệ, đều không phải là nói ngươi học, là có thể đạt tới thánh nữ độ cao. Thánh nữ bởi vì ái, vô tư mà phụng hiến chính mình có khả năng cấp hết thảy, nhưng cuối cùng, nàng thua cuộc, đó chính là một người cha nam. Hắn ngay từ đầu thích thánh nữ, bất quá là bởi vì nàng dung nhan. Sau lại sợ hãi không dám chia tay, bất quá là kiêng kỵ thực lực của nàng, cho nên, hắn bắt đầu lừa gạt, đem nàng sở hữu tuyệt học tất cả đều lừa tới rồi trong tay, nhưng hắn không nghĩ tới, đều không phải là học xong vài thứ kia, hắn là có thể khống chế cổ trùng. Những cái đó sâu tựa như có thể thức người giống nhau, chỉ nghe thánh nữ mệnh lệnh. Nếu là nam tử có thể lừa thánh nữ cả đời, đảo cũng là hắn bản lĩnh, nhưng hắn thất bại, hắn làm thánh nữ phát hiện hắn xuất quỹ sự tình, làm thánh nữ cảm xúc đại nổ mạnh. Dựa theo ngày xưa kịch bản, nam tử cuối cùng bị thánh nữ gieo cổ trùng, cả đời đều chỉ có thể yêu tha thiết thánh nữ một người. Nhưng thánh nữ mềm lòng, chính là bởi vì nàng mềm lòng, làm nam nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nam nhân phát hiện cổ trùng tuy rằng nghe thánh nữ mệnh lệnh, nhưng nếu lui mà cầu tiếp theo, lấy thánh nữ huyết vì nhị, sâu nhóm vẫn là sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cuối cùng kết cục, thánh nữ bị giam lỏng, mà tên kia nam tử tắc dựa vào thánh nữ huyết, lợi dụng cổ trùng thăng chức rất nhanh. Đều không phải là mỗi cái chuyện xưa đều có một cái hoàn mỹ kết cục, này nhậm thánh nữ là thanh loan đời trước thánh nữ, hiện giờ đã có hơn 60 tuổi, bởi vì hàng năm bị nhốt ở khẩn hiểu rõ bình phương căn nhà nhỏ, ăn uống tiêu tiểu tất cả đều ở trong đó, như cẩu giống nhau suốt ngày vây ở phòng trong, cuối cùng, nàng điên rồi. Mà hiện giờ, căn cứ hệ thống theo như lời, Vương Văn cùng cái kia cha nam đánh thành nào đó hợp tác, Tôn Diêu chỉ là Vương Văn trong đó một mục tiêu, trừ bỏ hắn, mặt sau cư nhiên còn có Thẩm Tuyển. Mỗi nhậm thánh nữ đều sẽ giáo đời kế tiếp thánh nữ như thế nào dùng cái còi cấp cổ trùng hạ mệnh lệnh, đời trước thánh nữ mất tích đột nhiên, thanh loan vốn nên sẽ không, nhưng hôm nay, nàng chẳng những sẽ thổi, còn có thể sai xử những cái đó cổ trùng. Vương Văn giữ tận mặt, nguyên bản không tồi khuôn mặt bởi vì nàng vặn mẹo, mà trở nên phá lệ xấu xí. Tô Đường vỗ vỗ nàng mặt, cười như không cười nói, không thể tưởng được đi, ta còn sẽ này nhất chiêu. Vương Văn mắt lộ ra hung quang, nàng thấy Tô Đường năng lực vượt quá nàng tưởng tượng. Ngắn ngủi sợ hãi sau, nàng lại khôi phục phía trước cuồng vọng. Nàng nói, Thanh Loan, ngươi cho rằng sẽ thổi cái còi liền ghê gớm. Trần ca lâu như vậy tính toán, những cái đó cổ trùng đã sớm biến đến dị, còn có quán ba khách nhân, ngươi cho rằng bọn họ đều có thể may mắn thoát nạn. Không có khả năng, ha ha ha, Trần ca sẽ là thế giới này ngầm chi vương, về sau này đó kẻ có tiền hết thảy đều sẽ nghe chúng ta mệnh lệnh. Tô Đường một trận không nói gì, 22 thế kỷ, ngươi hắn miêu thanh tỉnh một chút. Cư nhiên còn đang làm phong kiến kia một bộ, còn ngầm vương, ta xem ngươi liền địa phủ vương đô không đảm đương nổi. Nàng một bên nói, một bên lại làm Tôn Diêu báo nguy. Tôn Diêu trên trán vết máu đã làm, thoạt nhìn cũng không phía trước chật vật, nhưng nghe được Tô Đường nói, tức khắc có chút ốc. Giang hồ là giang hồ giải quyết, còn muốn báo nguy sao? Tô Đường vẻ mặt xem ngốc tử biểu tình, cuối cùng chỉ có thể làm Thẩm Tuyển báo nguy. Cũng may, lần này Thẩm Tuyển không có làm nàng thất vọng rồi. Bởi vì đất nước, quán ba khách nhân đã chạy trốn còn thừa không có mấy, còn sót lại mấy cái cũng tránh ở bàn đế, hoặc là trong một góc, bọn họ đợi chờ, phát hiện không hề động đất, lúc này mới toát ra âu. Bất quá, nhìn Tô Đường đám người, bọn họ đột nhiên cảm thấy ngoi đầu cái này ý tưởng quá mức lỗ mãng. Cái kia, các ngươi tiếp tục, coi như chúng ta không tồn tại, chúng ta tiếp tục trốn đi. Vài cái khách nhân căn bản không dám chạy ra, rất giống Tô Đường sẽ ăn người giống nhau, này không, làm đến nàng đều thực bất đắc dĩ. Yên tâm, không phải động đất, phòng ở cũng sụt không được, đều ra tới. Sẽ động đất, là bởi vì cha nam đem sâu đều dưỡng ở quán ba ngầm, ngày thường những cái đó sâu đều không thế nào hoạt động, cũng liền chờ đến cái còi thanh thời điểm mới có sở đại động tĩnh. Sâu một nhiều, quán ba phía dưới thổ địa nhưng không phải lỏng. Hơn nữa cái còi một tuổi, sâu điên cuồng vận động, sau đó liền tạo thành động đất biểu hiện giả dối. Tô Đường đối với kia vài tên khách nhân nói xong, lại vô vô Vương Văn mặt. Thanh Loan Sơn mặt đều cho các ngươi một nhà ném xong rồi, ca ca ngươi khen ngược, bất quá là chịu người hối lộ, ngươi khen ngược, cư nhiên còn muốn làm dã vương. Nàng nói xong câu đó, càng là khinh thường nói, ngươi cũng không chiếu chiếu gương, chính mình rốt cuộc xứng không xứng. Vương Văn chó cùng rất dậu, nàng nếu như bị Tô Đường chảo trở về nói, đời này đều không thể rời đi Thanh Loan Sơn cùng địa phương khác không giống nhau, phạm sai lầm, Thanh Loan Sơn thôn dân sẽ tự lánh trở về chịu trừng phạt. Nàng không nghĩ đại ở Thanh Loan Sơn. Mặc dù Thanh Loan Sơn hoàn cảnh xinh đẹp, nhưng lại xinh đẹp kia cũng không thay đổi được nó là núi sâu rừng già một sự kiện. Ta sẽ không trở về. Các ngươi buông ta ra. Thanh Loan, ngươi làm như vậy là tự mình giam, ta muốn báo nguy. Ta muốn cho cảnh sát bắt ngươi. Tô Đường. Thấu chương xong. 1159 chương 1159 Bạch Liên Hoa Học Rồi. 27. Chương 1159 Bạch Liên Hoa Học Rồi. 27. Tô Đường cảm thấy chính mình đã tính không biết xấu hổ, nhưng không nghĩ tới người này có thể so sánh nàng còn biết xấu hổ hay không. Tự mình giam, còn muốn tìm cảnh sát, nàng như vậy không trời cao tìm thần tiên A. Loại người này sẽ không có ăn năn trí tâm, ở nàng xem ra, chính là chính mình làm còn chưa đủ hảo, cho nên mới bị trảo. Nếu là trọng tới, nàng khẳng định vẫn là sẽ làm như vậy. Bởi vì phía trước tiểu sâu làm ra tiểu động đất, đem những cái đó khách nhân đều sợ tới mức không nhẹ, nhưng người thường chạy cũng liền chạy. Căn cứ hệ thống lời nói, Vương Văn cùng cha nam hợp tác, còn dùng cổ trùng khống chế không ít có tiền có thế người, nếu là làm này hai người lớn mạnh, kia thật đúng là như nàng mới vừa rồi lời nói, bọn họ thật đúng là có thể trở thành dã vương. Thời gian cấp bách, Tô Đường chỉ có thể tiếp tục dùng cái còi đem phụ cận hoạn có cổ trùng người cấp triệu hồi tới. Bất quá, cha Nam khẳng định sẽ không làm nàng thành công, này không, nàng cái còi mới vừa lấy ra tới, liền có một mũi tên bắn lại đây. Tô Đường trốn đến mau, bất quá vẫn là sát tới rồi một chút tóc, nguyên bản chắt lên đuôi ngựa biện nháy mắt tan xuống dưới, nàng đem Vương Văn Đá đến một bên, ném cho Tôn Diêu, lại nói, đem người cấp bó lên. Tôn Diêu thấy Vương Văn, đó là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Hắn lấy quá thôn dân đưa qua dây thừng, không nói hai lời liền đem Vương Văn cấp trói cái rắn chắc, chờ bó xong, hắn cảm thấy vẫn là không đủ hả giận. Tôn Diêu tuy là phú nhị đại, nhưng cũng không đánh nữ nhân, bất quá lần này, hiển nhiên bị Vương Văn pha công. Hắn học nhà mình sư phụ mới vừa rồi bộ dáng, vừa định đem nàng một phen tóc cấp nắm lên, ai ngờ, tiếp theo nháy mắt Vương Văn lại đột nhiên phá lên cười, nàng tươi cười quỷ dị, Tôn Diêu đều sợ tới mức run run một chút, lại định nhãn vừa thấy, hảo gia hỏa. Nữ nhân này trong cơ thể cư nhiên chính mình chui ra cổ trùng. Hắn sợ tới mức Tư Nhi Hoa gọi bậy, ai ngờ, cái này thực thích hợp thẩm tuyển tiến lên chính là một chân. Hôm kia còn bị Tôn Diêu sợ tới mức thiếu chút nữa khởi vũ mà nhảy cổ trùng, lúc này cư nhiên ở thẩm tuyển dưới chân, một giây đồng hồ cũng chưa căng quá. Thẩm tuyển đem sâu dẫm sau khi chết, sợ sâu chết còn chưa đủ đấu, còn dùng lực nghiền một chút, lần này, nhưng đem Tôn Diêu xém đốc. Không phải, như vậy đáng sợ sâu, thẩm thiếu ngươi mẹ nó liền một chân. Nó liền đã chết. Bên cạnh thôn dân cũng xem hai mặt nhìn nhau, theo bọn họ theo như lời, giống nhau đem cổ trùng có thể đường tiểu sâu dâm chết, cũng liền thánh nữ lại này bản lĩnh, chẳng lẽ là. Thôn dân xem hắn ánh mắt cổ quái, ngay cả thẩm tuyển chính mình đều phát hiện. Hắn mày nhíu lại, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Thôn dân, thánh, nam. Thánh nữ là nữ sinh, kia nam nhân gọi là gì, tha thứ không văn hóa thôn dân, phản ứng đầu tiên chính là kêu thánh nam. Thẩm tuyển lại nghe đến khỏe mắt giật tăng tăng, hắn khi nào trở thành thừa nam. Hắn rõ ràng so Thanh Loan cái kia chết nữ nhân còn nhỏ một tháng A. Cuối cùng vẫn là mạch não cùng thôn dân ở bên nhau Tôn Diêu phản ứng lại đây, hắn hoảng sợ mà nhìn về phía thẩm tuyển, hỏi hắn, thẩm tuyển, ngươi một đốn ăn mấy cái thánh nữ, vì cái gì cổ trùng đối với ngươi vô dụng? Thẩm tuyển khỏe mắt lại lần nữa hơi hơi chịu động lên, hắn nhưng thật ra tưởng A, một ngày tăng cơm, một cơm ăn một giờ, nhưng kia tiểu hôn đản làm sao? Hắn tuy rằng không sợ sâu, nhưng nếu ăn cơm thời điểm đột nhiên vụt ra tới như vậy nhiều sâu, sợ là muốn uy. Một bên đợi đi. Tôn Diêu cũng không phải là một cái nghe lời chủ, hắn ngao ngoe dục dịch, nghĩ thẩm tuyển đều có thể dẫm chết sâu, có phải hay không hắn cũng có thể. Rốt cuộc hắn chính là hắn thanh tỷ đồ đệ, sư phụ như vậy lợi hại, không lý do đồ đệ không được a. Mang theo ý nghĩ như vậy, chờ Vương Văn lại lần nữa thả ra cổ trùng thời điểm, hắn nhấc chân liền dẫm qua đi. Bất quá hiển nhiên. Hắn không phải vận mệnh chi tử, cổ trùng chẳng những không bị hắn dâm chết, còn ở hắn dưới chân thay đổi cái phương hướng, tiếp theo liền hướng hắn đế giày toàn. Kia một cái chớp mắt, Tôn Diêu cảm thấy chính mình á di đế giày đều phá. Á á á, sâu nó ăn ta giày. Hắn sợ tới mức lại lần nữa tay chân huy động vũ nhảy dựng lên, ngay từ đầu còn tưởng chơi thẩm tuyển trên người nhảy, kết quả thẩm tuyển vô tình đem hắn đa văng, cuối cùng, hắn nhảy tới rồi thôn dân trên người. Thôn dân chính là cái 1m88 trắng hán. Tô Đường chăm vội chung một cái quay đầu lại, thiếu chút nữa phun ra tới. Rõ ràng chung quanh đều nguy hiểm như vậy, nhưng nàng nhìn Tôn Diêu cùng thôn dân, ánh mắt cư nhiên lập lòe một chút, tráng, tráng hán cùng hắn tiểu kiểu thê. Thẩm tuyển, ngươi cẩn thận một chút. Tô Đường còn ở nhìn chằm chằm Tôn Diêu cùng thôn dân, nhưng lúc này tam tiễn tề phát, nàng nhất thời không quay đầu lại, thẩm tuyển sợ tới mức trực tiếp đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực. Kéo nàng thời điểm, bả vai bị mũi tên cấp sát tới rồi một chút, quần áo có chút phá. Còn chảy ra một chút vết máu. Hắn không để ở trong lòng, nhưng những cái đó cổ trùng lại đột nhiên sao động, ngay cả Tô Đường cái còi đều áp chế không được. Không thích hợp. Tô Đường nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tìm được căn nguyên. Thẩm tuyển, ngươi như thế nào bị thương? Nàng đồng tử hơi chấn, theo sau nghĩ tới hắn mới vừa rồi kéo chính mình kia một phen, nàng lại tức lại cấp, một tay đem ống tay áo của hắn cấp xả xuống dưới, mặt trên huyết đã bắt đầu biến nhan sắc, từ màu đỏ tươi biến vị đen nhánh sắc, thấy thế. Nàng thần sắc kỳ biến, ngay sau đó bạo câu thô, ngươi vừa rồi kéo ta làm gì? Ta không cần ngươi cứu a. Nàng tưởng nói chính mình có thể tránh đi những cái đó nguy hiểm, thân thể của nàng sớm đã có một loại bản năng phản ứng, chỉ cần là nguy hiểm, thân thể phản ứng đều sẽ mau một bước nàng ý thức, nhưng thẩm tuyển không biết, hắn thấy chính mình cứu nàng còn bị mắng, sắc mặt đều xanh mét. Ta còn cứu là ngươi. Tô Đường không phát hiện hắn thanh âm không đúng, chỉ có thể làm thôn dân mang theo hắn trước đi ra ngoài. Các ngươi mấy cái. đem Thẩm tiên sinh còn có Vương Văn tất cả đều mang đi ra ngoài. Thẩm Tuyền nơi nào chịu đi, bất quá bởi vì nàng phía trước nói, hắn thanh âm đông cứng nói, ngươi nói đi là đi, ngươi là ta người nào. Loại này thời điểm còn cùng nàng áo, Tô Đường Khí đều tưởng một trưởng đem người cấp chụp hôn mê, Thẩm Tuyền ngươi có biết hay không ngươi vướng bận a? Một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, vốn nên là mỹ nhân nhi cảm kích rơi lệ, kết quả đối phương cư nhiên còn ghét bỏ thượng hắn. Hai người mạch não liền không hề cùng nhau, thôn dân nhìn nhìn, cuối cùng cũng chỉ có thể đem Vương Văn còn có Tôn Diêu cấp mang đi ra ngoài. Lưu lại Tô Đường cùng Thẩm Tuyển cho nhau ghét bỏ ánh mắt. Không đi tính, ngươi đừng vướng bận. Tô Đường vẫn luôn cảm thấy ở thế giới này, Thẩm Tuyển cũng chính là phú khả địch quốc cái loại này, trừ bỏ tiền không mặt khác năng lực, kết quả đương nàng phát hiện cha nam triệu hồi ra cổ trùng sau. Đối phương mặt không đổi sắc mà một chân một cái sâu, thẳng đem nàng xem lốc. Cậu tử, này, này không khoa học a? Hệ thống, sao, đều có cổ trùng, ngươi còn có thể tìm cái gì khoa học? Thanh tình điểm, nam chủ trên người liền không khoa học quá. Tô Đường thế nhưng vô lực phản bác, bất quá nàng vẫn là hỏi, hắn vì cái gì không sợ sâu? Hệ thống, từ nhỏ cùng độc vật làm bạn, tuy nói khi còn nhỏ thân thể không khỏe, nhưng cổ trùng đem hắn trở thành đồng loại. Ngươi biết đến. Cổ chúng nói, chúng nó đồng loại bản chất chính là cho nhau thương tổn, ai thắng ai chính là vương. Tô Đường bị cái này chân tướng cả kinh hít hà một hơi, cho nên, Thẩm Tuyển mới là chân chính cổ trùng. Lúc này, hệ thống cư nhiên sẽ thả ra tiểu pháo mừng thanh âm, một bên cao hưng nói, bingo, vị này khách quý đoán đúng rồi. Tô Đường, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Thấu chương xong. 1160 chương 1160 bạch liên hoa học rồi. 28. Trước 1160 bạch liên hoa học rồi. 28. Tô Đường chưa từng nghĩ tới, vốn nên là một cái thường thường vô kỳ đại thổ hào, kết quả quay đầu nói cho hắn, người này trên người có bụt, kia hiện tại nàng tính cái gì? Nàng là thánh nữ tồn tại chính là đào tạo cổ trùng, cho nên thế giới này hẳn là kêu, thánh nữ cùng nàng tiểu cổ vương. Tô Đường bị ý nghĩ của chính mình cấp lôi tới rồi, nhìn Thẩm Tuyển biểu tình đều có chút ghét bỏ, đừng nhìn nàng là thánh nữ. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng chán ghét sâu à, hiện tại làm nàng công lược cổ vương, nói thật ra, nàng trong lòng là cự tuyệt. Tiểu hôn đản sắc mặt thay đổi lại biến, ở Thẩm Tuyển xem ra nàng chính là ghét bỏ chính mình, bất quá nào đó hàm nghĩa đi lên nói, hắn cũng không đoán sai. Người đó là cái gì ánh mắt? Hắn tầm mắt sợ hãi, liền cùng muốn ăn thịt người dường như. Tô Đường lại bình tĩnh mà xem xét hắn liếc mắt một cái, ghét bỏ ánh mắt ta, bằng không đâu, nhiệt tình yêu thương ánh mắt. Thẩm Tuyền bị nàng dối đều mau hộp máu, này đáng chết tiểu hỗn đản đối người khác thiện lương lại đáng yêu, thiên đối với hắn không phải dối chính là mắng, nàng liền không thể hảo hảo nói chuyện. Từ trước còn bởi vì kia phân đặc thù đối đãi mừng thầm quá một phần, hiện giờ, hắn hận không thể gõ chết cái kia có ý tưởng chính mình. Này đáng chết tiểu hỗn đản chính là thiếu thu thập. Hắn trường phun một ngụm chọc khí, theo sau, ác liệt câu môi cười nói, uy, sâu, bỏ đến ngươi trên chân. Tô Đường nguyên bản còn đang suy nghĩ sự tình. Tỷ như về sau nàng khả năng liền cuồng không đứng dậy, còn không chờ nàng suy xét như thế nào làm, liền nghe được như ác ma giống nhau tiếng vang. Nàng ngao một tiếng liền nhảy dựng lên, một phen nhảy đến Thẩm Tuyển trong lòng ngực, tiếp theo, nàng nghe được một tiếng cười như không cười mà trêu chọc. Manh Nam cùng hắn tiểu kiểu thê. Tô Đường khỏe miệng hung hăng vừa kéo, Manh Nam. Hắn tính cái dám Manh Nam a, ốm yếu tiểu Nam Hải cùng thần y hề ngự tỷ. Tiểu Nam Hải cùng ngự tỷ, vậy không phải một cái lộ tuyến. Tiểu Nam Hải liền cùng không lớn lên giống nhau, đến nỗi ngự tỷ, tiểu hôn đản thiếu chút nữa liền nói chính mình là nữ vương. Thẩm Tuyền nhướng mày, ốm yếu tiểu Nam Hải. Ta nhược. Tô Đường tuy rằng gắt gao câu lấy người nào đó cổ, nhưng nàng còn là phi thường kiêu ngạo nói, nhưng không, cũng không biết lúc trước là ai, buổi tối xét đánh thời điểm còn muốn tìm ta, sinh bệnh còn muốn người bồi. Nàng cái miệng nhỏ bá bá nói cái không ngừng, thay đổi bên nam nhân sợ là sắp tức chết rồi, nhưng Thẩm Tuyền không tức giận, chẳng những không sinh khí. Ngược lại gợi lên khỏe môi. Sách, hắn lúc trước nếu không như vậy, tiểu hôn đản nguyện ý lưu lại bồi hắn. Thẩm Tuyển thừa nhận chính mình đê tiện, nhưng thời buổi này nếu không đê tiện một chút, tiểu hôn đản có thể liếc hắn một cái. Chỉ sợ trong lòng nàng, đây là một cái đáng thương lại có thể bi người bệnh, chữa khỏi lúc sau, ở trong lòng nàng cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Hắn đem Tô Đường câu lấy hắn cổ tay cấp xả xuống dưới chân như vậy nhiều cổ trùng đều bắt đầu bạo động không chịu khống chế. Tất cả đều từ phía dưới bò ra tới, Tô Đường thấy thế, còn tưởng rằng hắn muốn đem chính mình ném xuống đi, sợ tới mức hoa dung thất sắc, ai ngờ, Thẩm Tuyển cư nhiên nắm tay nàng, đối với chính mình ngược hung hăng nhéo. Tô Đường, người hắn miêu đang làm gì? Nàng khiếp sợ mà nhìn hắn, lại nhìn nhìn chính mình tay, nhìn nhìn lại ngược hắn, cả người đều cùng điên rồi giống nhau. Thẩm Tuyển lại nói, còn yếu sao? Tô Đường còn chưa hoàn hồn, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời, kết quả gia hỏa này cư nhiên bắt lấy tay nàng, hướng một cái khác ngược phương hướng ấn xuống đi. Tô Đường. Ân, thực hảo, cơ bắp thực phát đạt, cơ ngực cũng thực không tồi, xúc cảm. Không không không, nàng suy nghĩ cái gì a? Thẩm Tuyển, còn yếu sao? Hắn hơi hơi vai hạ đầu, cười đến tràn đầy bệnh tiểu. Tô Đường tê một tiếng, một hai phải mạnh miệng nói, tiểu Nam Hải thắng bại dục còn rất cao a. Nàng này khiêu khích mà bộ dáng, Thẩm Tuyển nắm tay nàng hơi hơi một đốn, tiếp theo, nhếch miệng cười, tỷ tỷ còn không hài lòng sao? Một khi đã như vậy hắn kéo dài quá thanh âm, lôi kéo tay nàng liền bắt đầu rời xuống động. Hắn động tác thực thông thả, khoe môi còn mang theo cười, chỉ có kia đôi con người, đen nhánh như quỷ mị, có như vậy điểm đáng sợ. Tô Đường dần dần về nước vị tới, nhưng đã không còn kịp rồi. Nay kẻ điên, cư nhiên cầm tay nàng, hướng hắn nơi đó ấn, không chỉ như thế, hắn cái kia vị trí còn cho nàng trở về cái lễ. Tô Đường, Tô Đường, Tô Đường, thao mẹ ngươi, chơi lưu manh a. Tô Đường chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình cư nhiên bị nam chủ cấp chơi lưu manh, cố tình nàng ngay từ đầu còn xuẩn xuẩn mà không hề phát hiện. Thẩm Tuyển, còn yếu sao? Tô Đường khỏe miệng hung hăng vừa kéo, tiếp theo nghiến răng nói, liền như vậy cách không chảo, ai có thể biết. Tới, ngươi đem quần cởi, ta tìm cái kéo, chúng ta cắt bỏ dùng thước đo lượng một lượng. Tiểu hôn đản tức muốn hộp máu bộ dáng, làm Thẩm Tuyển thoải mái cười to, hắn đem tiểu hôn đản một lần nữa buông đi, một bên dùng tay vớt ve nàng khoe môi. Tỷ tỷ miệng vẫn là như vậy ngạnh, không quan hệ, ta sẽ chờ tỷ tỷ xin tha. Miệng thượng kêu tỷ tỷ, trong lòng lại nghĩ như thế nào ước hiếp tỷ tỷ, này thật đúng là tỷ tỷ hảo đệ đệ a. Tô Đường cười lạnh, cũng không biết có phải hay không bị hắn cấp khí chứ, bên người sâu cũng không như vậy đáng sợ, chẳng những dám hướng trùng đôi đi, còn hỏi hệ thống, tới, báo cáo một chút cái kia cẩu tặc vị trí. Hệ thống run bần bật, ở bên trong phòng điều khiển. Tô Đường hơi hơi ngước mắt, nhìn chằm chằm kia trong bóng đêm lập lòe ca mạ giác. Theo sau, đối với ca mạ giặt nết miệng cười. Nàng cánh môi khẽ nhúc nhích, không tiếng động nói một câu nói. Tiểu cô nương cười nói tàn nhẫn nhất nói, mặc dù cách máy theo dõi, đối phương cũng vẫn là dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cha nam dựa vào đời trước thánh nữ huyết, dưỡng vô số cổ trùng, nhưng này đó cổ trùng lại sẽ không tái sinh, mà hắn cũng không năng lực lại một lần nữa bồi dưỡng. Mấy năm nay mắt thấy cổ trùng càng ngày càng ít, hắn cũng càng ngày càng cẩn thận, thẳng đến gặp Vương Văn, hai người ăn nhịp với nhau. Bắt đầu nghĩ đại làm một hồi. Kết quả, còn không có nhiều ít hồi báo, hang ổ đều bị người cấp bưng. Vương Văn đã chết liền đã chết, đối cha nam mà nói, bất quá là cái có chút tiểu năng lực hợp tác giả, nhưng máy theo dõi người không giống nhau, hắn biết nàng là ai, Thanh Loan Sơn Thánh Nữ. Mỗi cái Thanh Loan Sơn Thánh Nữ đều sẽ đặt tên Thanh Loan. Trong tay hắn cái kia Thánh Nữ, hoặc tử nhân giống nhau, đã cùng người chết không khác biệt, nhưng trước mắt cái này không giống nhau, nàng là tươi sống, lại như thế mỹ lệ. Cha nam tuy rằng ngay từ đầu bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng lúc này hắn lại hưng phấn, hắn ánh mắt tham lam, mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào đem nàng giam cầm lên. Giây tiếp theo, máy theo dõi nổ mạnh, chung quanh lâm vào một mảnh đen nhánh chung. Tô Đường đương quá người mù, lại có hệ thống ở chung, liền loại trình độ này hắc ám, nàng một chút đều không sợ, không chỉ như thế, nàng còn bắt lấy Thẩm Tuyển cà vạt, làm hắn đi theo chính mình đi. Đi lạc ta cũng mặc kệ. Tô Đường đảo cũng nghĩ tới đem hắn ném, nhưng ra hỏa này trúng độc. Liền tính là cổ vương, cũng không phải bách độc bất xâm, trở về còn phải cho hắn điều trị một chút. Như vậy tưởng tượng, nàng liền cảm thấy chính mình quá khó khăn. Này giới nam chủ, thật là càng ngày càng quá mức, ta hắn miêu còn không thể mặc kệ. Hệ thống, chính là, có hại hình như là hắn A, ngẫm lại, hắn mới là bị ngươi sở người kia A. Tô Đường. Thấu chương xong. 1161 chương 1161 Bạch Liên Hoa Học rồi. 29. Trước 1161 Bạch Liên Hoa Học rồi. 29. Ở ca mạ giặt bị tạc hủy kia một khắc, Tô Đường thu được cái kia rác rưởi cha nam chạy trốn tin tức, bất quá người tuy rằng chạy, lại để lại đầy đất sâu cho bọn hắn, thêm chi chung quanh ánh đèn lờ mờ, Tô Đường cũng chỉ có thể bắt lấy người nào đó cả vạt một đường hướng cửa đi rồi. Này một đường nghiêng ngả lảo đảo, nàng cũng không biết dưới chân giẫm nhiều ít sâu, tuy nói này đó sâu không làm gì được nàng, nhưng là tưởng tượng đến những cái đó mềm mặt mà sâu đạp lên dưới chân. Nàng liền cảm thấy phi thường ghê tởm. Quán ba ngoại, bởi vì phía trước chấn động, các khách nhân tất cả đều chạy thật xa, dư lại cũng chính là thôn dân cùng Tôn Diêu, cùng với bị bó rắn chắc Vương Văn. Bọn họ đoàn người đứng ở trong một góc, cho nên cũng không dẫn nhân chú mục. Tô Đường tiến lên thời điểm, Vương Văn đang ở bật thốt lên mắng to. Ta nói cho các ngươi, thức thời nhanh lên thả ta, bằng không Lý Tiên Sinh biết về sau, hắn khẳng định sẽ không buông tha các ngươi. không quên vọng tưởng Thanh Loan cái kia tiện nhân có thể ra tới, không có người có thể từ Lý tiên sinh thủ hạ đào tẩu. Tôn Diêu, ngươi không phải thích ta sao, thả ta liền cùng ngươi ở bên nhau. Vương Văn cũng liền ngoài miệng kiêu ngạo a, kỳ thật trong lòng một chút đế đều không có, lần này thánh nữ cùng dĩ vãng không giống nhau, nàng cường đại thông minh, mấu chốt nàng còn phi thường có thực lực, còn tuổi nhỏ, cũng đã ở thành phố Á Thượng lưu vòng có nhất định địa vị. Vương Văn cũng muốn như vậy vị trí, nàng thật vất vả hôn thành vong hồng, cho rằng chính mình thực hồng thực nổi danh, lại không nghĩ những cái đó cái gọi là kẻ có tiền kết quả là bất quá là các nàng đương ngoạn vật, hôm nay cái này kẻ có tiền cùng nàng chơi, ngày mai liền sẽ đem các nàng đưa cho người khác. Các nàng là người A. Các nàng cũng muốn tôn nghiêm. Dựa vào cái gì bọn họ có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm, mà các nàng lại không thể phản kháng. Vương Văn chính là ở ngay lúc này gặp được Lý Tiên Sinh, hắn hiểu nàng hết thảy, còn cho nàng cơ hội, làm nàng cùng chính mình cùng nhau phân đấu, cho nên nàng cảm thấy chính mình tìm được rồi nhân sinh tri kỷ. Tôn Diêu bị nàng cuối cùng một câu kêu đến sắc mặt đều vặn mẹo, ai hắn miêu hiếm lạ cùng nàng ở bên nhau. Làm rõ ràng, nếu không phải nàng hạ cổ sâu bệnh hắn, hắn như thế nào sẽ nhiều liếc nhìn nàng một cái. Tôn Diêu khí sắc mặt xanh mét, Thiên Vương Văn còn cảm thấy chính mình sẽ quỳ liếm nàng. Đến cuối cùng, Tôn Diêu dưới sự tức giận trực tiếp đem giày cấp thời, theo sau túm hạ vơ túi, liền như vậy hướng Vương Văn trong miệng một tác. Tô Đường lại đây thời điểm, nhìn đến chính là như vậy hít thở không thông một màn. Nàng hít hà một hơi, nhìn lại một bên Vương Văn, hiển nhiên đều đã bắt đầu trợn trắng mắt. Tôn Diêu chính nghiên cứu chính mình đế giày đâu, mới vừa rồi ở quán ba hắn liền cảm thấy có sâu cắn hắn đế giày, lúc này vừa thấy, hảo ra hỏa, thật đúng là bị rảo phá một cái động. May mắn hắn phản ứng mau, nếu bằng không sợ là liền chính mình chân đều phải bị cắn xuyên. Thôn dân cái thứ nhất phát hiện Tô Đường, thấy nàng lại đây, lập tức vây quanh đi lên. Thánh nữ, ngươi không sao chứ? Tô Đường lắc đầu, ta không có việc gì, bất quá làm đối phương chạy. Nàng nói xong, lại tinh tế mà đánh giá hạ Vương Văn, thôn trưởng vợ chồng bộ dáng đều là giống nhau, nhưng Vương Văn mặt hình lại cực kỳ hoàn mỹ, hoàng kim tỷ lệ, sở hữu ngũ quan đều lớn lên gãi đúng chỗ ngứa. Tô Đường meo lại mắt, quá hoàn mỹ đồ vật thường thường đều không chân thật. Trình Dung A, đối phương bệnh viện bác sĩ trình độ không tồi, nói cho ta, cái nào bác sĩ làm A? Vương Văn trong miệng tắc vớ túi, tưởng trả lời cũng trả lời không được, bất quá có lẽ là vớ quá mức hơn người, nàng ngâu ngâu ngô nửa ngày, nước mắt nước mũi đều chảy ra, bộ dáng quá mức chật vật, Tô Đường đều ghét bỏ mà sau này lui. Tôn Diêu A, vớ, lấy ra. Tôn Diêu nghe lời đem vớ lấy ra, bất quá hắn lấy ra lúc sau, Vương Văn lại không có trả lời Tô Đường nói, ngược lại ở kia hô to cứu mạng. Tôn Diêu thấy thế, không nói hai lời, lại lần nữa đem vớ thúi nhét vào nàng trong miệng. Kể từ đó, Vương Văn khí nước mắt đều chảy xuống tới. Tô Đường xách một tiếng, cho ngươi một cơ hội, ta làm Tôn Diêu đem ngươi trong miệng vớ lấy ra tới, ngươi không chuẩn quỷ giống quỷ kêu, bằng không, ta liền cắt ngươi đầu lưỡi. Vương Văn khuôn mặt nháy mắt cứng đờ, nàng biết thánh nữ là người, đừng nhìn nàng có đôi khi liền con kiến đều luyến tiếp dẫm chết, cũng thật tàn nhẫn lên thời điểm, có thể so Thanh Loan Sơn những cái đó thôn dân đáng sợ nhiều. Cho nên, nàng lần này không dám lại lỗ mãng. Tô Đường, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, bằng không chẳng những đầu lưỡi không có, ta còn có thể làm ngươi sống không bằng chết. Nàng thanh âm đạm mạc, không có ngày xưa ở Thanh Loan Sơn ôn nhu, bất quá các thôn dân lại không cảm thấy không đúng chỗ nào. Thánh nữ muốn thiện lương, đây là mỗi cái thánh nữ phẩm đức, nhưng không hạn cuối thiện lương cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tới, hiện tại nói cho ta, ngươi trong miệng vị kia Lý tiên sinh, tên thật gọi là gì? Vương Văn sợ hãi rụt rè, liền ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, ta chỉ biết hắn là một người bác sĩ, người khác đều kêu hắn Lý bác sĩ, lại nhiều liền không có. Tô Đường cười nhạo một tiếng, Lý bác sĩ? Hắn như vậy thủ đoạn, sợ không ngừng là bác sĩ, ít nhất đến là cái viện trưởng đi. Vương Văn không dám hé răng, liền như vậy túi đầu. Tô Đường lại làm Tôn Diêu cùng Thẩm Tuyển ngẫm lại, thành phố A có cái gì tương đối nổi danh một chút chỉnh dung bệnh viện sao? Tốt nhất viện trưởng muốn họ Lý. Tôn Diêu đối loại này không rõ ràng lắm, hắn bên người liền không mấy cái nữ tính sẽ cùng hắn chia sẻ cái gì chỉnh dung tiểu tâm đến, nhưng thật ra Thẩm Tuyển nhíu mày. Ta biết một nhà bệnh viện. Thẩm Tuyển có như vậy nhiều tỷ tỷ, ngay từ đầu cũng là tỷ đệ tình thâm, cho nên còn dẫn hắn đi qua không ít chỉnh dung viện. Chỉnh dung viện cũng không phải chỉ bao gồm chỉnh dung, còn bao gồm mỹ dung, thẩm ra kia mấy cái tỷ tỷ xuất thân hào môn, hơi chút tuổi lớn một chút, liền sẽ cho chính mình làm các loại tạm, cuối cùng kia vài vị tỷ tỷ tất cả đều thống nhất làm được một nhà bệnh viện, nghe nói nhà ai bệnh viện hiệu quả phá lệ hảo. Cha lợi ngươi chỉnh dung bệnh viện, đây là một nhà bệnh viện tư nhân, khai ở vùng ngoại thành, bất quá tuy ở vùng ngoại thành, lưu lượng khách lại phi thường đại, Rất nhiều phú hào thái thái hoặc là nhà giàu tiểu thư đều thích đi nơi nào làm mỹ dung. Tô Đường vừa nghe, liền tìm ra điểm mùi vị tới. Nàng liền nói vị kia họ Lý cha nam rửa Vương Văn một người, như thế nào lung lạc đến như vậy nhiều kẻ có tiền, nguyên lai còn có như vậy con đường A bỏ được cho chính mình dùng nhiều tiền nữ nhân, giống nhau điều kiện đều sẽ không kém, đến lúc đó danh tiếng vang lớn, tìm người của hắn liền càng nhiều. Tô Đường đem sự tình hiểu biết không sai biệt lắm, liền làm thôn dân đem Vương Văn mang về, đương nhiên, nàng trong lòng rõ ràng nữ nhân này sẽ không thúc thủ liền chắc, ở trên đường trở về nhất định sẽ tìm mọi cách thoát đi, vì thế, nàng trực tiếp cho nàng trong cơ thể trúng một con cổ trùng. Nàng nói, lời này cổ trùng quê nhà cũng là Thanh Loan Sơn, từ nơi này ngồi xe về nhà, các ngươi trên đường thời gian không sai biệt lắm là 7 ngày, hiện tại ta cho ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày nội cổ trùng không cảm giác được ngươi trở về, liền sẽ nổ tan xác mà chết. Vương Văn giận mà không dám nói gì, nàng rũ đầu, chợt xem hạ như là dịu ngoan, nhưng trong đầu lại là các loại vai tâm tư. Tô Đường lúc này đang định đi đâu, quay đầu lại thời điểm, vừa lúc nhìn đến Vương Văn ác độc ánh mắt trừng lại đây, thấy thế, nàng trực tiếp cười. Tiểu tâm tư còn rất nhiều, xem ra cổ trùng đều vây không được ngươi a. Tô Đường một bên nói vừa đi lại đây, rồi sau đó, không nói hai lời, trực tiếp liền tá nàng cánh tay, hảo, bộ dáng này hẳn là có thể ngoan không ít. Thấu chương xong. 1162 chương 1162 Bạch Liên Hoa học rồi. 30. Chương 1162 Bạch Liên Hoa học rồi. 30. Tô Đường chiêu thức ấy thật sự là quá tàn nhẫn độc ác, Tôn Diêu đều trực tiếp xem ngây người. Sư phụ, ngươi này quả thực là quá xoái. Tô Đường, được rồi, mau đem ngươi giày mặc vào đi, hơn người. Vớ cởi, giày cũng cởi, liền như vậy treo một chân, hương vị thật sự quá nặng, nghĩ vậy, nàng đều có chút đồng tình Vương Văn, nếu là nàng bị người tắc như vậy vớ thúi, sợ là được đường trường ngất xỉu đi. Vương Văn kỳ thật cũng không hảo đi nơi nào, nàng nguyên bản còn động không ít tiểu tâm tư, hiện tại, trong cơ thể có cổ trùng, tay cũng bị tá, sao có thể còn chạy. Thôn dân, thánh nữ, đem nàng mang về lúc sau xử lý như thế nào. Tô Đường, Thanh Loan lợn rừng vòng bên cạnh không còn có một cái tiểu phòng ở sao, quan đi vào, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không chuẩn thấy nàng. Giống Vương Văn như vậy tình tiết tác liệt, thiên ở luật pháp thượng còn có thể tìm được lỗ hổng, ngươi căn bản là lấy nàng không có biện pháp, cho nên, Tô Đường quyết định động tư hình. Vương Văn lần này cũng không dám quỷ giống quỷ tê, lúc này mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể làm ra nhận mệnh bộ dáng. Sắc trời đã tối, sự tình có xử lý không sai biệt lắm, Tô Đường cùng bọn họ phân biệt sau, liền đi theo Thẩm Tuyển cùng nhau về tới Thẩm gia. Cũng không biết có phải hay không ông trời đều nhìn không được loại này tội ác ngập trời người, ở bắt lấy Vương Văn lúc sau, bầu trời đêm liền xuất hiện tiếng sấm tia chớp. Tô Đường nguyên bản cũng không có đương hồi sự, nàng trở lại Thẩm gia lúc sau, chỉ là đem áo khoác cấp thời, tiếp theo liền hướng trên giường đảo đi, liền ở nàng mơ màng sắp ngủ khi, bên cạnh đột nhiên đảo lại một khối lửa nóng thân thể. Thân thể kia phải nói đã không thể tính lửa nóng, trực tiếp là nóng bỏng. Tô Đường đột nhiên bừng tỉnh, nàng nhìn ngã vào nàng trên giường Thẩm Tuyển, tê một tiếng. Nàng này đáng chết ký ức a, hoàn toàn đã quên Thẩm Tuyển cánh tay thượng còn có thương tích a. Thẩm Tuyển gia hỏa này ý thức đã bắt đầu mơ hồ, cũng may Tô Đường phát hiện, tức thời xử lý cánh tay hắn thượng thương, không bao lâu hắn liền thoát ly nguy hiểm. Hắn thoát ly nguy hiểm, Tô Đường lại mệt ra một thân hãn, không nói cái khác, liền cho hắn kéo cái áo khoác cũng đủ mệt. Thẩm gia hộp y tế đầy đủ hết, bên trong còn có không ít nàng lúc trước lưu lại dược liệu. Quản gia sống được lâu rồi, thấy đồ vật cũng nhiều, nhà mình thiếu gia ngoài miệng ngạnh không thích Thanh tiểu thư, thậm chí còn chán ghét nàng, nhưng một người nếu là thật sự chán ghét ai, là sẽ theo bản năng phản cảm, mà phi Thẩm thiếu như vậy, theo bản năng tới gần. Hắn thở dài, cảm thấy liền nhà mình thiếu gia này biệt lưu tính tình, sợ là sang năm cũng sẽ không thông suốt, vì thế, hắn bắt đầu thế hắn nói chuyện. Thanh tiểu thư, này đó dược liệu đều là ngài lúc trước lưu lại, có thật nhiều đâu, dư lại một bộ phận đều bị thiếu gia cấp ẩn nấp rồi, ai cũng không cho chạm vào. Tô Đường vẻ mặt nghi hoặc, dược liệu đều là dùng để chữa bệnh, giấu đi làm gì? Quản gia, lời nói là như thế, nhưng kia dù sao cũng là ngài lưu lại đồ vật, ngài lúc trước đi vội vàng, cho nên ngài không biết, thiếu gia có đoạn thời gian liền cùng nổi điên giống nhau. Sau lại, Tô Đường, sau lại cái gì? Quản gia thật dài mà thở dài, sau lại, thiếu gia liền dưỡng thành một cái thói quen, hắn thói quen dùng ngài lưu lại dược liệu bắt đầu pha trà uống, hôm nay uống một chút, ngày mai uống một chút, ta còn quên quá, là dược ba phần độc, rốt cuộc là dược, sao lại có thể mỗi ngày đều uống, nhưng thiếu gia lại nói. Quản gia mỗi lần đều ở mấu chốt nhất thời điểm tạm dừng, Tô Đường nghe được cào tâm ngứa, hắn nói cái gì? Quản gia ngươi nhưng thật ra nói a? Quản gia, thiếu gia nói, đây là ngài lưu lại duy nhất đồ vật, quyền coi như cái niệm tưởng. Như thế Văn Nghệ nói, Tô Đường mới không tin. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt liền nghe hệ thống nói, đó là Văn Nghệ bản giải thích, thẩm tuyển chân chính nói chính là, chờ hắn khi nào đem những cái đó dược liệu ăn xong, tiếp theo chính là ngươi ngày chết. Tô Đường. Cho nên lúc sau tới Thanh Loan Sơn tìm ta, là bởi vì dược liệu không đủ. Tô Đường lúc trước để lại không ít thảo dược, đại đa số đều là thuốc bổ loại, thẩm tuyển sớm chút năm thiếu hụt, thân thể không phải lập tức là có thể bổ tốt, lúc này thuốc bổ liền hữu dụng. Nàng lúc trước ra về ra, nhiệm vụ làm xong, vẫn là để lại một đường. Chẳng qua nàng không nghĩ tới này xuẩn đồ vật cuối cùng cư nhiên sẽ tìm cái lang băm, Tô Đường tưởng tượng đến hắn còn ăn lang băm dược, liền thiếu chút nữa đem chính mình tức chết rồi. Quản gia bị nàng hỏi trong lúc nhất thời trả lời không lên, bởi vì thảo dược còn có rất nhiều, nhưng thiếu gia lại đem người cấp tìm trở về. Vì thế, hắn dừng một chút, tiếp theo mới tìm được giải thích nói, thiếu gia chờ không kịp, Thanh Loan đường núi đồ xa xôi, Thanh tiểu thư đi luôn, thiếu gia lại quá đến một chút cũng không tốt, hắn mỗi ngày đều nỗ lực mà tưởng ngươi, sau lại phát hiện, quang ăn cỏ dược cũng không có cái gì hiệu quả, hắn như cũ tưởng ngài. Tô Đường nghe không nổi nữa, chỉ sợ liền thẩm tuyển chính mình cũng chưa hướng phương diện này tưởng đi. Hảo quản gia, ta yêu cầu nghỉ ngơi. Tô Đường nhìn chính mình bị bá chiếm giường, lại nói, quản gia có thể phái người lại đây đem các ngươi thẩm thiếu mang đi sao? Quản gia, nếu không, ngài làm thiếu gia ngủ ở nơi này. Thiếu gia đã mất ngủ hảo chút thời gian, thật vất vả ngủ ngon, không bằng khiến cho hắn ngủ ở nơi này đi. Tô Đường không ý kiến, tả hữu nơi này là thẩm gia, hắn muốn ngủ vê đút cờ nàng đều sẽ không phản đối, chỉ là, nàng hiện tại nên ngủ nơi nào. Quản gia làm cái phi thường lớn mật hành động, Thanh tiểu thư phòng ngủ bị chiếm, như vậy, hắn cũng chỉ có thể đem thiếu gia phòng ngủ lấy ra tới. Thanh tiểu thư bên này thỉnh, chúng ta sẽ vì ngài cung cấp tân nhà ở. Quản gia kịch bản cũng rất thâm, Tô Đường cũng chưa phát hiện, thẳng đến bị đưa đến thẩm tuyển phòng ngủ khi, nhìn kia mãn nhà ở hắc bạch hôi ba loại nhan sắc, không cần khỏe miệng hơi chịu. Quản gia đại thúc ca, ta làm ngài giúp ta tìm địa phương ngủ, cũng không phải là muốn bá chiếm các ngươi thẩm tổng phòng ngủ a. Quản gia, thiếu gia ngủ ngươi giường, ngài nên ngủ trở về. Lời này nói, trong lúc nhất thời Tô Đường đều mau phân không rõ hắn rốt cuộc là thẩm tuyển quản gia vẫn là chính mình quản gia. Bên ngoài tiếng sấm thanh càng lúc càng lớn, tia chớp cũng càng ngày càng sáng, một màn này, làm Tô Đường không khỏi nghĩ đến kia xuẩn hài tử sợ xét đánh sự tình. Nàng đang muốn xuất thần, quản gia thấy thế, cư nhiên nhân cơ hội khai lưu, chờ Tô Đường phát hiện thời điểm, hắn cư nhiên liền để lại một cái bóng dáng, cùng với một đạo không nhẹ không nặng mà tiếng đóng cửa. Tô Đường nhìn khép lại cửa phòng, khoe miệng vừa kéo. Cuối cùng, nàng vẫn là đường cũ phản hồi, về tới chính mình kia gian không có cửa sổ phòng tạp vật. Thẩm Tuyển đã ghé vào gối đầu thượng mau đánh hô, Tô Đường nhưng không nghĩ cùng hắn ngủ một cái giường thượng, liền làm người hầu chuẩn bị một giường chăn lại đây. Sau đó, nàng đem Thẩm Tuyển một chân đá đến mà trải lên, nàng tắc nằm ở trên giường ngủ. Mệt mỏi một ngày, Tô Đường thực mau liền lâm vào ở cảnh trong mơ, chỉ là nửa đêm thời gian, nàng nửa mộng nửa tỉnh, nghe được ngoài phòng phá lệ thấm người sét đánh thanh, ngay sau đó một cái thật lớn hắc ảnh đột nhiên từ trên mặt đất thẳng băng trên giường. Tô Đường bị ép tới đều mau hộc máu, như vậy cao như vậy đại một người, liền như vậy hướng trên người nàng một áp, ai hắn nương chịu nổi a? Thẩm Tuyển. Tô Đường nghiến răng nghiến lợi mở miệng, trả lời nàng, lại là phun ở cổ nhiệt lưu, cùng với một câu cực kỳ nhỏ giọng, ta sợ. Thấu chương xong. 1163 chương 1163 Bạch Liên Hoa Học Rồi. 31. Chương 1163 Bạch Liên Hoa Học Rồi. 31. Tô Đường cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ bị chính mình mềm lòng hại chết, nay không, gặp được nam chủ Nhật Thiên Nhật Địa thời điểm nàng cái thứ nhất ý tưởng chính là đùa chết đối phương, nhưng đối phương một khi yếu thế, đáng thương, nàng liền không đành lòng. Liên tỷ như lúc này Thẩm Tuyển, đáng thương hề hề mà ghé vào trên người nàng, làm nàng mặc danh nghĩ đến từ trước. Lúc ấy thiếu niên còn không có như vậy độc miệng, tuy thoạt nhìn ốm yếu, lại rất có lễ phép, lại khiêm tốn, nói với ngươi lời nói thời điểm, mắt đen mang theo quả mang. Dạng dỡ sáng lên. Lúc ấy Tô Đường ái đầu hắn, luôn là làm hắn kêu chính mình tỉ tỉ, hai người cũng liền kém một tháng, thiếu niên ngay từ đầu còn sẽ thẹn thùng, có chút kêu không ra khẩu, vài lần lúc sau, như là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hai người quan hệ cuối cùng vì cái gì sẽ kém, là bởi vì thiếu niên phát hiện thẩm ra kia mấy cái tiểu thư âm mưu, hắn tứ cố vô thân, nàng lại ở lúc ấy vứt bỏ hắn. Thay đổi ai, chỉ sợ đều làm không được tha thứ. Tô Đường ngay từ đầu vẫn là có chút mềm lòng. Sau lại ở hắn luân phiên chất vấn, còn muốn dùng phi thường thủ đoạn đem nàng lưu lại, loại này bị ổi thủ pháp, mới hoàn toàn chọc giận nàng. Nàng lúc ấy cùng hệ thống nói cái gì, muốn cho hắn biết xã hội hiểm ác. Thậm ra vài vị tỷ tỷ còn không có bị hắn hoàn toàn bắt, Tô Đường phải đi, hắn căn bản chính là phân thân mệt mỏi, cho nên ở Thẩm Tuyển xem ra, nàng chẳng những vứt bỏ chính mình, còn phản bội hắn. Bất quá liền loại này chi tiết, Tô Đường cũng lười đến giải thích. Nàng nhiệm vụ đều làm xong, nam chủ ở nàng trong mắt chính là dâu riêng người. Loại này vô tình, đem cảm tình nhanh chóng thoát ly, hệ thống cũng là kinh ngạc qua đến, nó thậm chí nghĩ tới, ký chủ nhà nó khả năng đều không cần tình cảm chóc. Tình cảm chóc là mỗi lần rời đi một cái thế giới lúc sau mới có thể có tác dụng, mà nàng, ở tình cảm chóc còn chưa phát huy tác dụng khi, là có thể làm được không chút do dự rời đi, không giống khác ký chủ, sẽ do dự, sẽ đau lòng, sẽ khóc nháo không thôi, thẳng đến tình cảm chóc có tác dụng. Mỗi lần loại này thời điểm, hệ thống đều không khỏi có chút đồng tình này đó nam chủ, ở Tô Đường trong mắt, này đó đều là nàng làm nhiệm vụ công cụ người A, là ai không sao cả, chỉ cần có thể làm nàng hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài cửa sổ tiếng sấm còn ở tiếp tục, trên người người cũng càng ngày càng nặng, nàng hô hấp khó khăn, cuối cùng thở dài. Bên cạnh điểm, ta muốn hít thở không thông. Lời này chính là đã thỏa hiệp làm hắn lưu tại chính mình trên giường, Thẩm Tuyển chuyển biến tốt liền thu. Nghe vậy, chậm gì gì mà từ trên người nàng xoay người xuống dưới, rồi sau đó nằm ở mép giường. Hắn không có làm ra ôm nàng như vậy quá mức thân mật hành động, hắn chỉ là cuộn tròn ở bên, đem tay nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực. Tô Đường ngáy mắt, ngẫu nhiên tia chớp sáng lên, nàng còn có thể rõ ràng mà nhìn đến hắn nhắm mắt lại bộ dáng. Nhíu mày, trên mặt như là có không hòa tan được buồn rầu, mặc dù là ngủ rồi, cũng hoàn toàn không an ổn. Tô Đường nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một cái từ. Cảm giác an toàn. Thẩm Tuyển hắn không có cảm giác an toàn. Tô Đường không biết hắn như vậy là bởi vì hắn những cái đó tỉ tỉ vẫn là bởi vì nàng, lại có lẽ đều có chút quan hệ, bất quá. Mềm lòng cảm xúc dần dần bị đè xuống, nàng nhiệm vụ vẫn phải làm. Cậu tử, vị kia lý họ cha nam ở nơi nào? Hệ thống, còn ở thành phố A, bất quá hắn thay đổi phó dung mạo. Tô Đường, cái gì ngoạn ý đổi cái dung mạo nhanh như vậy? Dịch dung. Dịch dung nói một buổi tối đích xác đủ rồi, nhưng hệ thống lại nói, đổi mặt. Tô Đường. Hệ thống, có cổ trùng, bằng không ngươi tưởng tượng một lần thánh nữ đều hơn 60 tuổi, hắn như thế nào còn có thể vĩnh bảo thanh xuân? Hắn kỳ thật đã không có chính mình mặt, hiện tại mặt, đều là người khác. Tô Đường tê một ngụm khí lạnh, lúc này đây, nàng đều nhịn không được hỏi ra Tôn Diêu mới có thể hỏi vấn đề, ngươi xác định này chỉ là một cái tiểu thế giới. Đều có như vậy huyền huyễn hình ảnh, thật sự không cần đổi ma. Hệ thống. Tô Đường cảm thấy chính mình bị xem thường, nàng hừ hừ, quyết định không để ý tới kia chỉ số cầu tử. Vũ tí tách mà rơi cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm, Tô Đường tỉnh lại thời điểm bên người đã không có người, bất quá bên người còn có Thừa Ôn, hiển nhiên đối phương mới vừa đi không lâu. Nàng nhanh chóng mà thu thập hạ chính mình, nghĩ nếu vị kia lý họ cha nam thay đổi mặt, kia làm đối thủ của hắn, không đổi mặt nhưng không thể nào nói nổi, vì thế nàng cầm lấy chính mình thẻ ngân hàng, liền cơm sáng cũng không tính toán ăn, trực tiếp tưởng vọt tới thương trường. Đi nơi nào? Thẩm Tuyển ngồi ở trên sofa, trong tay còn cầm báo chí, bộ dáng tự phụ hắn hoàn toàn không có tối hôm qua nhỏ yếu. Tô Đường, có việc. Nàng cũng không phải là hắn ai, không cần thiết báo cáo chính mình rơi xuống. Hơn nữa nàng đều đổi hắn suốt một buổi tối a, này hôn trướng đồ vật đều không hàng hắc hóa giá trị. Quả thực quá mức. Thẩm Tuyển sắc mặt không thế nào hảo, một đêm thời gian cũng không có kéo gần hai người khoảng cách, ngược lại có một loại càng đẩy càng xa ảo giác. Hắn buông trong tay báo chí, xoa xoa giữa mày, ngươi còn không có dùng cơm sáng. Tô Đường nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, đã 10 giờ, này đều có thể ăn cơm trưa. Ta đợi lát nữa đi ra ngoài ăn. Thẩm Tuyển cái này ngồi không yên, hắn tạch một chút đứng lên. Chặn nàng đường đi, với ai ăn? Hắn vừa dứt lời, thiên lúc này, Tô Đường di động vang lên. Tôn Diêu. Tôn Diêu bên kia kêu kêu quát quát, thanh âm cao đều chuyển tới Thẩm Tuyển lỗ thai. Sư phụ, chúng ta hôm nay đi nơi nào sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói, ta chính là ngài trung thành nhất tiểu ngựa con. Tiểu ngựa con ba chữ, nghe được Thẩm Tuyển ngựa răng. Hắn khí cười, ngữ khí cũng không khỏi âm dương quái khí lên, đường đường Tôn gia duy nhất thiếu gia, cư nhiên nghèo túng đến muốn đi đương ngựa con. Nói ra đi ngươi già già biết không? Tô Đường cảm thấy giờ này khắc này chính mình chính là cái không có cảm tình tiếp điện thoại máy móc, nàng còn chưa thế nào nói chuyện đâu, bên kia Tôn Diêu lại dậm chân. Thẩm Tuyển. Thẩm Tuyển ngươi mẹ nó nói cái gì đâu? Cho ta sư phụ đương ngựa con, đó là vinh dự hảo sao? Chí cao vô thượng vinh dự, ngươi không hiểu. Thẩm Tuyển cười nhạo một tiếng, trực tiếp đưa điện thoại di động cấp treo, tiếp theo lôi kéo Tô Đường tay một đường đi ra ngoài. Tô Đường bị tốn choáng váng, chờ đi vào gara. Nàng mới chịu khỏe miệng hỏi, làm gì? Nơi này xe, ngươi chọn lựa một chiếc. Thẩm Tuyển nói đến này, ngữ khí đột nhiên biệt lưu nói, ta tới khai. Như thế làm Tô Đường rất là kinh ngạc, thằng ngãi này mới vừa rồi không còn ở trào phúng Tôn Diêu sao? Như thế nào lúc này, hắn đảo nguyện y đương cái này ngựa con? Thẩm Tuyển như là nhìn ra nàng trong mắt ý tứ, mí môi, sau đó mới nói, tài xế cùng ngựa con không giống nhau. Ta, cao cấp. Tô Đường, phúc. Này thanh cao cấp thật là quá đầu, Tô Đường đều cười đến phun ra tới. Cao cấp. Thẩm tiên sinh cao cấp ở nơi nào? Ta như thế nào không biết đâu. Thẩm Tuyển ánh mắt thật sâu, thanh âm mất tiếng, ngươi ngày hôm qua không phải đã biết sao. Hắn nói xong, tầm mắt hạ di, nhìn chằm chằm kia chỉ trắng non đôi tay, nghĩ đến tối hôm qua ở quán ba một màn, đây là hắn sống hơn 20 năm nhất điên cuồng một lần, nhưng hắn cũng không hối hận, thậm chí. Thẩm Tuyển hầu kết hơi lăn, thanh tiểu thư còn tưởng thử lại. Thấu chương xong. 1164 chương 1164 Bạch Liên Hoa học rồi. 32. Chương 1164 Bạch Liên Hoa học rồi. 32. Thẩm Tuyển ánh mắt xâm lược cảm quá nặng, Tô Đường đều cảm thấy mu bàn tay đều phát mao. Sau đó, nàng nhớ tới tối hôm qua quán ba kia một màn. Khoe miệng nàng hơi chịu, rồi sau đó, nheo lại mắt, ngươi không nói ta đều đã quên. Nàng tiến lên một bước, hai người ly thật sự gần, gần đều có thể cảm giác được đối phương tiếng hít thở. Thẩm gia đệ đệ hiện tại rất lớn gan A. Tô Đường một phen tún quá hắn cả vạn, dùng một chút lực, trực tiếp đem hắn kéo cùng chính mình nhìn thẳng. Thẩm Tuyển lúc ấy cũng liền chán một hướng, lúc này đầu rõ ràng, nơi nào còn dám làm ra như vậy kiêu ngạo hành động tới. Bất quá hai người ly đến gần, hắn ngửi tiểu hôn đản trên người thanh hương, thật vất vả áp xuống đi cảm giác lại lần nữa hiện lên. Hắn lăn lăn hầu kết, lại không dám lô mãng, thời gian một lâu, liền có vẻ có chút đáng thương. Hắn biết chính mình làm quá mức, mặc kệ có phải hay không nhất thời xúc động, nhưng hắn chính là làm, mạo phạm nàng, cho nên, hắn nên xin lỗi. Thực xin lỗi. Tuy chỉ có đơn giản một câu thực xin lỗi, nhưng gia hỏa này hắc hóa giá trị như vậy cao, thiệt tình thực lòng xin lỗi cũng không dễ dàng. Nhưng Tô Đường trước nay liền không phải chuyển biến tốt liền thu người, nghe vậy, nàng cười đến lược hiện thận người, xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì đâu. Thẩm Tuyển một sửa phía trước kiêu ngạo bộ dáng, sợ nàng thật sự rời đi, sợ chính mình một chút đều đuổi không kịp nàng, cho nên thực nghe lời, kia thanh thanh ngươi nói, ta đi theo làm. Thình lình xảy ra thanh thanh một từ nghe được Tô Đường khỏe miệng đều rút ra, phía trước gâm dương quái khí mà kêu nàng thanh tiểu thư, hoặc là cái gì thanh thanh tiểu thư, như thế nào mới một buổi tối. Tỷ tỷ đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có Thanh Thanh. Cái này xưng hô. Thanh Thanh, thân thân, như thế nào nghe đều biệt nữ a. Đổi một cái xưng hô. Thẩm Tuyển nhìn nàng, trầm mặc một lát, lúc này mới ngoan ngoan nói, Loan Loan. Tô Đường. Ta có thể không từ lấy sao? Ngươi trực tiếp kêu tên của ta, tên đầy đủ cái loại này. Thẩm Tuyển có chút ủy khuất, hắn biết từ lấy là đại biểu cho thân mật, chỉ có thân mật nhân tài có thể như vậy kêu, nhưng nàng không chịu, hắn cũng không dám lại lỗ mãng. E sợ cho đem người cấp bước đi rồi. Thẩm Tuyển kiêu ngạo bất quá 5 phút, lúc này bị Tô Đường thuần dễ bảo. Thanh Loan. Tô Đường rốt cuộc thoải mái, nếu Thẩm Tuyển phải làm tài xế, vậy cho hắn cơ hội này. Đi thôi, ta tài xế tiên sinh. Tô Đường cuối cùng lựa chọn một chiếc phi thường tao khí màu đỏ rực xe thể thao, hai người một đường xử nhập thương trường, bất quá ở dạo thương trường thời điểm, Tô Đường đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Thẩm Tuyển sớm chút năm bệnh nặng, vẫn luôn dưỡng ở Thẩm gia. Cho nên ra thịt so người khác bạch ra không ít. Thẩm gia đệ đệ nha. Tiểu cô nương biến sắc mặt nhanh như vậy, Thẩm Tuyển trực tiếp nàng phải làm ra cái gì đáng sợ sự tình, thân hình cứng đờ, cái gì? Tô Đường, ngươi không phải cầu ta tha thứ sao, hiện tại liền có một cái cơ hội, liền xem ngươi như thế nào nắm chắc. Thẩm Tuyển nhìn phía trước một ngụm hố to, hắn không dám không nhảy, chỉ có thể hít sâu một hơi, cắn răng nói, ngươi nói. Tô Đường, đợi chút ta cho ngươi chọn cái gì ngươi liền xuyên cái gì, không chuẩn phản bác. Không chuẩn cự tuyệt. Làm được đến, chúng ta tiếp tục dạo, làm không được ngươi liền trở về. Cuối cùng, Thẩm Tuyển vẫn là đáp ứng rồi. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm mặt sau sẽ gặp được cái gì vấn đề, nhưng hắn biết, chỉ cần hắn cự tuyệt, tiểu hôn đản khẳng định lập tức liền đi, cũng không quay đầu lại cái loại này. Tô Đường cũng biết đúng mực, nàng chỉ là chọn quần áo, chọn về sau ở Thẩm Tuyển trên người khoa tay múa chân xong, khiến cho người bán hàng bao lên, nàng đi dạo phố tốc độ thực mau. Không giống mặt khác nữ hải tử có thể dạo suốt một ngày, cũng liền hai cái giờ thời gian, nàng chiến lợi phẩm vô số, cuối cùng bởi vì số lượng thật sự quá nhiều, đơn giản khiến cho người trực tiếp cấp đưa đi Thẩm gia. Chiến lợi phẩm chọn lựa xong, Tô Đường cũng đói bụng. Thẩm Tuyển kinh giác đây là hồng môn yến, nhưng mặc dù là hồng môn yến, cũng là hắn gần đã hơn một năm ăn vui vẻ nhất một bữa cơm. Trừ bỏ ngay từ đầu sẽ phẫn nộ, sau lại Thẩm Tuyển liền nghĩ thông suốt, tiểu hôn đản không thích liền không thích đi, nhưng ít ra không có hại quá hắn. Từ phương diện này tới nói, hắn vẫn là có cơ hội, nhưng hắn rốt cuộc là Thẩm gia thiếu gia, mặc dù thân thể không tốt, kia cũng là bị người phùng quán, cho nên căn bản không hiểu cúi đầu, ngay cả lúc này đây thực xin lỗi, cũng nói cực kỳ đông cứng, cũng may Tô Đường không chê. Một bữa cơm ăn xong, Thẩm Tuyển lại lần nữa đảm đương tài xế, hắn này một đường nơm nớp lo sợ, như là biết rõ có pháp trưởng, lại không tha này cuối cùng tốt đẹp thời gian. Trở lại Thẩm gia về sau, Tô Đường làm hắn đem sở hữu người hầu đều bỏ chạy, ngay từ đầu Thẩm Tuyển còn không muốn, nhưng Tô Đường lại cười đến vẻ mặt ý vị sâu xa. Ngươi nếu không nguyện ý, cũng có thể, dù sao đợi chút mất mặt không phải ta. Vì thế, ngày này, Thẩm gia sở hữu người hầu đều được đến một ngày mang tân kỳ nghỉ, ngay cả quản gia, cũng thiếu chút nữa làm hắn đi. Bất quá quản gia ở Thẩm gia đãi vài thập niên, trong lúc nhất thời làm hắn đi ra ngoài hắn cũng không biết đi nơi nào, cho nên cuối cùng, cũng liền lưu lại quản gia một người. Người cơ hồ không, Tô Đường lúc này mới đem Thẩm Tuyển ấn ở trước bàn trang điểm. Thương trưởng tốc độ thực mau, hai người còn chưa về nhà thời điểm, những cái đó hóa liền đến. Lúc này, Tô Đường từ một đống lớn túi chung nhảy ra một bộ chai lọ vại bình đồ trang điểm. Tới, trước sát thủy nhũ, ô hát, chúng ta Thẩm tiên sinh trung tính ra thịt, ta đây liền tuyển trong đó tính điểm thủy nhũ. Tô Đường tay rửa lại đây khi, Thẩm Tuyển là lòng tràn đầy cự tuyệt, nhưng hắn tâm cự tuyệt, thân thể lại không dám động, cứ như vậy. Hắn ở gương trang điểm trước ước chừng ngồi gần 2 cái giờ. Nhưng này 2 cái giờ chỉ là bắt đầu, thực mau, Tô Đường lại từ các loại trong túi lấy ra một đống đại mã quần áo. Thẩm Tuyển ngay từ đầu còn không hiểu nàng vì cái gì muốn mua đại mã, cho tới bây giờ, hắn nhìn trong gương trang dung yêu diệm nữ tử, nội tâm chấn động không thôi. Tô Đường, tới, đem này bộ quần áo mặc vào về sau, chúng ta mang lên tóc giả là có thể ra cửa. Đúng rồi, Tô Đường ngay từ đầu tính toán đem chính mình dịch dung thành người khác. Sau đó đem vị kia lý bác sĩ cấp câu ra tới, bất quá ở nàng nhìn đến Thẩm Tuyển lúc sau, nàng đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Thẩm Tuyển làm nam nhân tới nói, dáng người là phi thường hoàn mỹ, nhưng nếu là làm nữ nhân nói, trực tiếp chính là cao to. Một cái hào môn nữ nhân, bởi vì thân hình cường tráng không được trượng phu sở ái, cuối cùng chỉ có thể mượn dùng mỹ dung dụng cụ tiến hành chỉnh dung. Tô Đường kịch bản đều thế hắn nghĩ kỹ rồi, đương nhiên, vì tránh cho hắn xuất hiện nguy hiểm, nàng cũng tiến hành rồi đơn giản dịch dung. Đầu tiên là dán lên dâu quai nón, sau đó lại mặc vào tây trang, cuối cùng, đắn đo hạ ẻo là khí chất, lúc này mới cùng Thẩm Tuyển cùng ra cửa. Thẩm Tuyển sống hơn 20 năm, cơ hồ đem sở hữu lần đầu tiên đều cho nàng. Hắn ăn mặc biệt lưu váy trang, tổng cảm thấy phía dưới trống rỗng, phi thường không thoải mái. Thanh Loan, chúng ta đi nơi nào? Tô Đường, chúng ta đi lý bác sĩ chỉnh dung bệnh viện, đợi chút ta đem phương án nói cho ngươi, ngươi trực tiếp đối với diễn. Đúng rồi. Ngươi đợi chút nếu là khóc không được nói, ngươi cùng ta nói một tiếng, ta sẽ trộm véo ngươi một phen. Thẩm Tuyển. Véo liền không cần. Quang này thân sốt ruột trang điểm, hắn là có thể khóc ra tới. Thấu chương xong. 1165 chương 1165 bạch liên hoa học rồi. 33. Chương 1165 bạch liên hoa học rồi. 33. Tự phụ tiểu thiếu gia vòng eo biến đổi, biến thành tóc vàng cường tráng hồng trang nữ lang. Trên chân còn dẫm lên 10cm giày cao gót, cao lớn thẳng đến 2m. Thẩm Tuyển hắc mặt, còn đừng nói, dùng Tô Đường nói, hắn hắc mặt thời điểm đặc biệt giống oán phụ, nàng chẳng những muốn hắn bảo trì hiện tại thần sắc, còn muốn hắn trong mắt lại toát ra vài phần ai oán. Ai oán cái gì? Thẩm Tuyển sống hơn 20 năm, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy điên cuồng quá, trên chân 10cm giày cao gót còn đặc biệt không thoải mái, tập ở phía sau gót chân bên kia, đi đường thời điểm đều cảm thấy sinh đau. Hắn nghiến răng, chịu đựng giận. Ai đoán không được, ta hiện tại chỉ nghĩ giết người. Đem những cái đó xem qua hắn này thân tạo hình người, trong mắt hết thể khấu ra tới, sau đó lại giết người diệt khẩu. Tô Đường nhẫn cười, người khác là nữ trang đại lão, vị này khen ngược, trực tiếp là nữ trang cự vô bá. Bất quá nàng không thể cười ra tiếng, bằng không hắn liền không bồi nàng chơi. Đừng như vậy, ngươi xem, ta cũng giả dạng làm nam nhân A. Nàng vừa nói một bên còn nhếch lên ngón út, nhất cử nhất động đặc biệt giống. Thẩm Tuyển nghĩ nghĩ. Cuối cùng ngữ khí kiên định nói, ngươi như thế nào giống cái thái giám giống nhau. Tô Đường ngón út kiểu đến một nửa, nghe vậy, trong mắt bính ra kinh hỉ, phải không? Ta liền ở sắm vai một cái ẻo là A. Dứt lời, nàng còn ra vẻ ngượng ngùng mà cười, kia tươi cười, Thẩm Tuyển xem hận không thể chọc hạt chính mình. Cho nên hảo hảo hai cái người bình thường không làm, vì cái gì muốn thế vai. Thẩm Tuyển hỏi ra linh hồn chất vấn, Tô Đường lại nói, vị kia lý bác sĩ tên gọi là gì chúng ta cũng không biết, chỉ biết bệnh viện. Chúng ta nếu là lấy từ trước bộ dáng đi vào tìm người, tin tưởng ta, mới vừa tiến vào bệnh viện đại môn liền sẽ bị bọn họ theo dõi. Thẩm Tuyển không lời nào để nói, còn có thể làm sao bây giờ, tiểu hôn đàn thích, hắn chỉ có thể liệu mình bồi quân tử A. Chuyện này sau khi chấm dứt, không được cùng bất luận kẻ nào nhắc tới ta hôm nay trang phẫn. Tô Đường nhìn hắn ngoài miệng lửa cháy môi đỏ, một bên chắp tay thi lễ nói, là, thẩm thiếu, không, thẩm phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Thấy thế, thẩm tuyển ngạo kiều mà hừ, hai người một đường đi vào bệnh viện cửa, kia Lý Giác rưởi một hai phải đem bệnh viện khai ở khu náo nhiệt, hai người xuống xe thời điểm, thực sự khiến cho không nhỏ chú ý, thẩm tuyển giày cao gót đi không xong, cuối cùng cả người đều là nửa dựa ở Tô Đường trên người. Hai người liền như vậy nghiêng ngả lảo đảo đi vào bệnh viện. Cửa, bệnh viện đứa bé giữ cửa thấy hai vị này tạo hình kỳ lạ hai người, đồng tử trực tiếp động đất, nhị vị đây là. Thẩm tuyển không muốn trả lời, đơn giản đem đầu mình đều khái ở nàng trên vai, hắn cố sức mà cong eo, như thế thật lớn bóng dáng, mặc danh mà cư nhiên làm người cảm thấy hắn có vài phần ủy khuất.